Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1048 tới chương 1065. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phim Vợ Chồng Phổi thì không có vợ chồng thật, còn khỉ cản vốn dĩ cũng không có con khỉ nào. Nhưng giờ thì khỉ đã sinh sôi gần như tràn lan, đoán chừng là do đám thổ dân từ Mã Lai mang tới. Thổ dân Mã Lai lại bị đám da đen thấp bé đồng hóa, còn khỉ thì vì không có thiên địch mà điên cuồng sinh sản. Đám da đen trên đảo vô cùng ghét khỉ, bởi chuối tiêu là một trong những món ăn chính của bọn chúng. Tầm Bảo Tổ ba người vội vàng tiếp tế nước ngọt, sáu vị công tử bột lại đi dạo xung quanh, đi chưa bao xa đã thấy cả đàn khỉ. Khỉ cảng là một lương cảng tự nhiên, nằm ở vị trí cảng Berlay, trung tâm hành chính của quần đảo Andaman sau này. Vì rừng Nhật Nghiêm thiếu nhân lực, chỉ có một chút đất vuông vức được dùng làm bến tàu. Bên cạnh bến tàu là mấy nhà kho đơn sơ, sát bên nhà kho là khu quần cư của quân dân Đại Minh. Bên ngoài khu quần cư là những cánh đồng trải dài. Nơi này lại trồng lúa cấy mạ. Phạm Thành lớn kinh ngạc nói. Kỳ Kỳ Am không khỏi mỉm cười, mấy người da đen lùn kia, tuy không biết mặc quần áo che thân, nhưng cũng biết trồng lương thực. Chỉ thấy xung quanh khu quần cư, một phần nhỏ dùng để trồng rau quả và đậu, phần lớn đều được khai khẩn thành ruộng lúa. Giờ phút này, các tướng sĩ cởi bỏ giáp trụ, cùng phụ nữ cấy mạ, phần lớn phụ nữ là thê tử mà họ mang từ trong nước tới. Cũng có một vài phụ nữ mũi cao mắt sâu như người phương Tây, nhưng tóc và da lại giống người Đông Á, nơi này đoán chừng cũng không yên ổn. Trong lúc quân dân cấy mạ, ở tiết ngoài rìa đồng ruộng vẫn có binh sĩ tuần tra. Một người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh rừng Nhật Nghiêm, vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của đám công tử bột, không nhịn được lên tiếng, đám già đen này biết gì về trồng trọt. Đều là chúng ta tự khai khẩn cả. Ròng rã hai năm trời, cũng chỉ khai khẩn được mấy chục mẫu ruộng nước. Trước phải chặt đứt rừng rậm, còn phải dọn dẹp rễ cây và hòn đá, rồi đào mương rãnh để thoát nước và tưới tiêu. Lục Du khen, gian nan buổi đầu lập nghiệp, khai sơn phá thạch, chư vị thật sự vất vả. Mang thân tội lỗi, còn sống đã là may mắn. Người đàn ông trung niên cười khổ. Rừng Nhật Nghiêm giới thiệu, vị tiên sinh này xuất thân từ Khuyên Nông Quan, trước kia từng làm cục trưởng cục Khuyên Nông, còn được Thái Thượng Hoàng đích thân dạy bảo và ban tên. Người đàn ông trung niên chắp tay với mọi người, tại hạ Hứa Tri Sách, đã gặp các vị tiểu tướng công. Thất kính, thất kính. Đám công tử bột vội vàng đáp lễ, tuy là một tội quan lưu vong hải ngoại, nhưng dù sao cũng là nhân vật được Thái Thượng Hoàng đích thân đặt tên. Hứa Tri Sách chỉ vào những cánh đồng, nơi này có hơn 100-200 hòn đảo lớn nhỏ, đảo mà chúng ta đang ở là lớn nhất. Từ khỉ cảng về phía bắc hơn 100 dặm, cho đến các hòn đảo khác ở phía nam, khí hậu và thổ nhưỡng đều tương tự đại cảng. Mưa nhiều và nóng ẩm quanh năm, đất đai phì nhiêu, có thể trồng 2 vụ đến 3 vụ. Càng về phía bắc thì không được, mưa quá nhiều, không có lợi cho việc làm nông. Nói một cách trực tiếp hơn, ở toàn bộ quần đảo Andaman, nơi thích hợp trồng trọt là khí hậu nhiệt đới gió mùa, còn nơi không thích hợp là rừng mưa nhiệt đới. Và đám tội nhân mà triều đình Đại Minh ném tới, đã chiếm được vùng đất tinh hoa của quần đảo. Rừng Nhật Nghiêm dẫn bọn họ đi dạo xung quanh, chỉ vào đám da đen thấp bé đang vây xem cấy mạ, đám da đen này thực sự quá thấp bé, sức lực cũng nhỏ, lại còn đần độn nữa. Làm nô lệ cũng không xong, bảo chúng chặt cây rừng rậm, tốc độ chậm đến phát bực. Bạch sư dạy hỏi, bọn họ đều là nô lệ sao? Rừng Nhật Nghiêm giải thích, các hòn đảo có mười mấy bộ lạc, hai bộ lạc gần khỉ cảng đã bị ta tiêu diệt. Giết chết tù trưởng của chúng, những tộc nhân còn lại bị ta bắt về làm nô lệ. Đừng thấy tàn nhẫn, là do chúng động thủ trước, vừa ở chưa được mấy ngày đã đến tập kích. Thật là lũ giặc cỏ, một đám man di không mặc quần áo, cầm cung tên làm bằng xương cũng dám đến cướp bóc tướng sĩ Đại Minh. Hứa Tri Sách nói kỹ hơn, lúc đầu, chúng ta cũng muốn chung sống hòa bình với người da đen, còn giao dịch cho chúng một ít hàng hóa. Chúng không cần vải vóc, cũng không cần lương thực, chỉ cần binh khí và nồi sắt của chúng ta. Giao dịch cho chúng một cái nồi sắt, chắc là vì dùng quá tốt, nên đám da đen này muốn cướp hết tất cả nồi sắt. Lý Tổ Hiệp chỉ vào những người phụ nữ mũi cao mắt sâu, những người kia hình như không phải người trong nước. Rừng Nhật Nghiêm nói, chúng ta ở Đại Minh đều là tội nhân, lúc bị kết tội, một số người vợ cả đã nháo ly hôn. Trên đảo lại thiếu phụ nữ, không thể để bọn họ ở lâu trên đảo mà không có thê thất. Ta có một chiến hạm cỡ nhỏ, đợi khi cảng cơ bản đứng vững chân, sẽ dẫn các tướng sĩ đi cướp bóc ở phía bắc, cướp về cho họ một ít phụ nữ ngoại bang ở Duyên Hải. Phía bắc là đi đâu? Vùng Duyên Hải Tây Nam bộ Myanmar sau này. Nơi đó có người Rakhin cổ đại sinh sống, hơn nữa có chút khác biệt so với người Rakhin hiện đại. Họ là hậu duệ lai giữa người Aryan và người Đông Nam Á, sống mũi cao, hốc mắt sâu, màu da gần giống người Trung Quốc. Lúc này, khu vực Rakhin không thuộc về bất kỳ thế lực nào, quốc gia đã sớm bị diệt vong, chỉ tồn tại dưới hình thức bộ lạc. Ba nữ tỳ của rừng Nhật Nghiêm chính là cướp được, trong đó một người tương đối xinh đẹp, đã làm nha đầu động phòng. sáu vị công tử bột được mời ở lại, chỗ ở là một dãy nhà đơn sơ. Nhà gỗ, mái lợp lá cây, nằm cạnh một dãy kho hàng, hẳn là dùng để chiêu đãi thuyền viên lui tới. Rừng Nhật Nghiêm còn phái đến mấy hầu gái hầu hạ, đều là những cô gái lai mũi cao mắt sâu. Không cần phải nói, chắc chắn là cướp được từ phía Bắc. Bạch sư dạy tiểu tử này không kiêng món gì, thấy mấy hầu gái dung mạo cũng được, lại có phong cách dị vực, thế là ôm ghì giày vò nửa đêm. Hắn ra khơi đến giờ chưa chạm vào đàn bà, hôm nay đã nhịn gần chết, chắc gặp heo nái cũng tưởng điêu thuyền. Tương tự, Kỳ Kỳ Am và Lý Tổ Hiệp cũng đụng vào hầu gái. Vách phòng ván gỗ đơn sơ không cách âm, Lục Du bị bọn họ làm cho mất ngủ, hôm sau rời giường thì quần thâm mắt. Rừng Nhật Nghiêm thấy tình trạng của họ, ha ha cười, mấy vị tướng công nếu thích, cứ mang mấy hầu gái đi, coi như các nàng tu được phúc khí. Phạm Thành lớn từ chối, quân tử không đoạt người mình yêu. Rừng Nhật Nghiêm vung tay, không sao, ta còn có thể mang quân đi cướp. Bị ném đến hoang đảo xa xôi, đừng mong sĩ quan này có đạo đức gì. Gã này chẳng những cướp phụ nữ lai, còn cướp cả trẻ con của các bộ lạc lai, nói là từ nhỏ giáo dục có thể bồi dưỡng thành hán dân. Dù sao, người trên đảo quá ít, đám da đen thấp bé không tính là người. Quần đảo Andaman thực chất là một căn cứ quân sự trên biển tự nhiên, nó khống chế cửa ngõ eo biển Malacca ở phía đông, khống chế đường biển khu vực Bangladesh ở phía bắc, phía tây có thể đi thẳng đến Ấn Độ và Sri Lanka. Hơn nữa, một nửa hòn đảo thích hợp trồng lúa, còn có vật liệu gỗ cực phẩm để chế tạo chiến hạm tượng mộc và gỗ tết. Cũng có tử đàn Andaman, cẩm lai và gỗ hồ đào thích hợp làm đồ dùng trong nhà. Cái gì cũng không thiếu, vị trí địa lý lại ưu việt. Nếu đến thời đại tàu thủy hơi nước, vị trí này còn quan trọng hơn, có thể làm điểm tiếp tế than đá cho quân hạm và tàu chở khách. Đại Minh chắc chắn sẽ phát triển nơi này, nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, hướng phát triển chủ yếu là chiếm Biển Đông, Đại Cảng và Malacca, đợi đến khi tập trung lực lượng phát triển Khỉ Cảng, chắc Rừng Nhật Nghiêm đã già khọm rồi. Sáu người tiếp tục đi dạo, rất nhanh phát hiện một vài cái lồng, bên trong nuôi hơn 10 con vật giống mèo mà không phải mèo. Vương Liêm Thanh hỏi, đây là cái gì? Rừng Nhật Nghiêm nói, cầy hương, trên đảo có rất nhiều. Da lông cầy hương giá rất đắt, hơn nữa còn sản xuất xạ hương. Đó là một loại hương liệu đắt đỏ, còn có thể trị liệu đau bụng và đau dung sáng. Thì ra đây là cầy hương. Đám công tử bột hưng phấn vây xem. Họ biết xạ hương, bạch sư dày thậm chí còn dùng qua, nhưng hôm nay mới lần đầu thấy cầy hương. Rừng Nhật Nghiêm đã biết rõ bối cảnh của sáu người, chủ động mời họ đi săn. Hắn chỉ tay vào tên tùy tùng cao chừng 1m3, giới thiệu với đám người, gã côn lôn nô này rất thông minh, chỉ mới một năm đã hiểu được chút ít tiếng người. Hắn còn biết xấu hổ, chịu mặc quần áo ta cho. Nói xong, Lâm Nhật Nghiêm chỉ vào cây dừa, ra lệnh, đi. Tên da đen thấp bé lập tức tiến lên, thoăn thoắt leo lên ngọn cây như khỉ, vặn quả dừa rồi ném xuống. Lâm Nhật Nghiêm vừa nhặt quả dừa lên đập ra, vừa nói, mấy tên da đen thấp bé này bơi lội cực giỏi, nhưng lại lười biếng vô cùng. Bởi vì chúng không lo cái ăn, có thể hái hoa quả, có thể đi săn, có thể đánh cá. Chúng thích nhất là bắt khỉ ăn, dùng chuối tiêu làm mồi nhử, dễ như trở bàn tay. Trên đảo còn có một loại lợn rừng, kích thước không lớn, số lượng nhiều đến kinh ngạc. Kỳ Kỳ Am nhận lấy quả dừa hỏi, trên đảo có bao nhiêu người từ trong nước tới? Tướng sĩ, lại viên, cộng thêm gia quyến của bọn họ, tổng cộng có hơn 500 người, Lâm Nhật Nghiêm đáp, nếu tính cả đám phụ nữ và trẻ con cướp được, thì gần 800 người. Năm nay dự định khai khẩn thêm 100 mẫu ruộng nước, dù cực khổ đến đâu cũng phải làm. Nếu không chỉ ngồi mát ăn bát vàng, hái quả đi săn bắt cá, thì khác gì đám da đen trên đảo. Vừa đi vừa trò chuyện, đoàn người đã đến bìa rừng rậm. Quần đảo Andaman này chẳng có gì ngoài cây cối, nhìn đâu cũng thấy rừng rậm, độ che phủ rừng lúc này cao đến 95%. Hơn nữa, gỗ quý ở đây nhiều vô kể. Đám công tử bột đến không đúng thời điểm, lúc này dừa tuy ăn được, nhưng hương vị kém xa mấy tháng sau. Mít cũng chưa chín, chuối tiêu thì giống còn khá nguyên thủy. Lâm Nhật Nghiêm dương cung lắp tên, nhắm về phía ngọn cây phía trước, một con khỉ trúng tên rơi xuống đất. Gần đó còn rất nhiều khỉ, hoảng sợ bỏ chạy, sau đó quay lại nhe răng trợn mắt, kêu quái dị về phía con người. Lâm Nhật Nghiêm nói, khỉ trên đảo này đáng ghét vô cùng, nhiều đến vết không xuể, lại còn phá hoại hoa màu. Ta rảnh rỗi là dẫn binh sĩ đi bắn khỉ, ném cho đám dân bản xứ da đen nướng ăn. Khỉ ở đây thuộc loài xâm lấn, thiên địch duy nhất là con người. Lục Du lấy ra một bộ cung tên mang từ trong nước tới, kéo căng dây cung nhắm vào một con khỉ kia cảm nhận được nguy hiểm lập tức nhảy ra. Vụt! Lục Du bắn về phía một con khác, thế mà trúng đích. Có binh sĩ tiến vào rừng rậm dò đường, rất nhanh lùa ra mấy con lợn rừng, hình thể nhỏ hơn lợn rừng bình thường một chút. Đám công tử bột nhau nhau dương cung, ai nấy đều hưng phấn. Chơi đùa trong rừng nửa ngày, đám người mang theo chiến lợi phẩm về cảng khẩu, đến nơi ở lợn rừng lột da để tự ăn, khỉ thì ban thưởng cho đám da đen thấp bé. Vương Liêm Thanh lại đang chỉnh lý tài liệu, hắn ghi chép lại tất cả động thực vật thấy trên đường, thời gian vẽ tranh còn nhiều hơn kéo cung bắn tên. Thứ này là gì? Vương Liêm Thanh chỉ vào một bức họa thực vật. Hồng Sương, vị bác sĩ duy nhất trên đảo, nói, huyết đồng, lưỡng quản cũng có. Vỏ cây và lá cây có thể mài thành bột, dùng để chống mục nát. Lá cây có thể nuôi gia súc. Nó còn là một vị dược tài, tả hạ thông tiện. Vương Liêm Thanh có chút thất vọng, thì ra trong nước cũng có à. Hồng Sương cười nói, huyết đồng trên đảo này so với trong nước có chút khác biệt. Dáng vẻ cao hơn, lá cây cũng lớn hơn. Người da đen thổ dân tuy giả mang, nhưng lại biết một chút dược liệu, ta hơn một năm nay đều đang nghiên cứu thảo dược trên đảo. Hứa Tri Sách nói, đảo này nhiều chỗ tuy không thích hợp trồng lúa, nhưng lại cực kỳ thích hợp trồng trọt hương liệu. Chờ ruộng nước khai khẩn đủ nhiều, chúng ta sẽ trồng thêm chút hương liệu. Mấy trăm người bị đầy đến đảo này, không thể ngồi ăn rồi chờ chết, cũng phải vì con cháu tranh lấy chút gia nghiệp. Đây là mưu tính lâu dài, Lục Du khen ngợi. Một đám tội nhân bị đầy đến hoang đảo mà thôi, nhưng đặt vào phần lớn khu vực trên địa cầu lúc này, bọn họ đều thuộc tầng lớp dân số có tố chất cao. Thậm chí là nhân khẩu kỹ thuật cao. Vài chục, 100 năm sau, trình độ phát triển ở đây rất có thể vượt qua rất nhiều thành bang tiểu quốc. Quần đảo này khí hậu vô cùng dễ chịu, sáu vị công tử bộ kia ở lại trọn nửa tháng, đến khi tầm bão tổ ba người dục giả mới chịu lên thuyền. Nhiệt đới không phải lúc nào cũng nóng bức đến cực đoan. Quần đảo Andaman quanh năm nhiệt độ ổn định, dao động trong khoảng 25 đến 32 độ, hiếm khi vượt quá. Tích Lan cũng tương tự, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Lần này khởi hành, có thêm mười mấy chiếc thuyền đi cùng, đều là thuyền buôn đến từ Nam Ấn Độ. Từ khi Đại Minh lập bến cảng ở quần đảo Andaman, thuyền buôn các nước đến đây ngày càng nhiều. Các thương nhân còn đề nghị Nhâm Nhật Nghiêm xây xưởng sửa thuyền, vì vịnh Bangladesh thường có phong bão, có xưởng sửa thuyền sẽ giúp việc đi biển dễ dàng hơn. Đoàn thuyền Hữu Kinh Vô Hiểm đến gần Tích Lan, các thuyền buôn Nam Ấn Độ không vào cảng mà đi về phía bến cảng của Vương Triều Chola ở phía tây. Cảng này trước kia tên là Thái Mang, giờ đổi thành Nhìn Hương, Vương Sùng Độ chỉ về phía trước nói, khi đoàn sứ giả của quốc triều theo Tắc Nhĩ Trụ trở về, gặp quý tộc Tích Lan nổi loạn tự lập. Sứ giả Đại Minh giúp Vương Tử Tích Lan phục quốc, Vương Tử bèn dâng cảng Thái Mang cho Đại Minh. Bạch Sư Dày khẽ cười, hắn nghe được một phiên bản khác của câu chuyện này. Vương Sùng Độ tiếp tục, nơi này quá xa xôi, triều đình chỉ bổ nhiệm một nhiệm kỳ tổng đốc. Sau khi trừ đi thương thuế và chi phí, triều đình không phái người thứ hai đến nữa. Trên đảo chỉ có một chỉ huy sứ, trên danh nghĩa chịu sự tiết chế của triều đình, nhưng thực tế là bị bỏ mặc. Bỏ mặc không quan tâm. Lục Du kinh ngạc. Tích Lan quá xa, tạm thời không quản được, Vương Sùng Độ đáp, trên đảo có 500 binh sĩ, đều là tội phạm lưu vong từ Sa Môn đảo thời Tiền Tống, từng đói đến mức ăn thịt người khi đổi triều đại. Chỉ huy sứ là thủ lĩnh của đám binh lính này. Hàng năm, Hải quân Quảng Châu phái thuyền chở vật tư đến, tiện thể thu thương thuế và buôn bán một chuyến. Bạch Sư Dày hỏi, Quảng Châu đưa những vật tư gì đến? Vương Sùng Độ đáp, đao kiếm, khôi giáp, cung nỏ, thuốc nổ. 500 tướng sĩ kia có hơn 10 khẩu súng kiếp, còn được để lại 4 ổ hỏa pháo, việc sửa chữa và bổ sung đều phải nhờ Quảng Châu. Đến khi nào bọn họ không cần mẫu quốc giúp đỡ nữa, e rằng sẽ không còn ngoan ngoãn nghe lời, việc chia chác thương thuế bến cảng sẽ ngày càng khó khăn. Ngay cả trong thời đại thuyền buồm lớn, chi phí duy trì thuộc địa ở quá xa cũng thường xuyên vượt quá thu nhập, vì vậy Chu Minh thực sự không nghĩ đến việc thực dân hóa đảo Tích Lan. Quá xa. Nếu muốn thực dân hóa, chi bằng trực tiếp thực dân hóa Ấn Độ, mục đích chính là thu hoạch nguyên liệu giá rẻ và phá giá thị trường. Hà Lan ở một không gian khác, thời kỳ cực thịnh cũng toàn lỗ vốn. Công ty Tây Ấn Độ của Hà Lan liên tục thua lỗ, phải nhờ công ty Đông Ấn Độ truyền máu mới cầm cự được. Còn công ty Đông Ấn Độ của Hà Lan thì thua lỗ triền miên mấy trăm năm, cuối cùng phải tuyên bố phá sản. Đại cổ đông của công ty này chỉ lo kiếm chác, thậm chí còn chia hoa hồng trước rồi mới tính toán lỗ lãi sau. Chi phí thực dân chủ yếu của Hà Lan là do quan lại tham ô và quân phí, những khoản này căn bản không thể tính rõ. Còn hoạt động thực dân của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thì song song phá hủy toàn bộ công, nông, thương nghiệp trong nước. Chỉ có quốc vương, đại quý tộc và một bộ phận thương nhân là giàu có. Tốt nhất vẫn là như nước Anh, dựa vào ngành chế tạo trong nước để thực dân. Chu Minh dự định áp dụng hình thức của Anh và Pháp. Ở khu vực Đông Nam Á và Nam Dương, sẽ từ từ khổ tâm kinh doanh và giáo hóa thổ dân theo kiểu hàng nội địa, sao chép văn hóa và chế độ Trung Quốc. Ở những khu vực xa hơn, ví dụ như Ấn Độ, Bangladesh, sẽ áp dụng cách của Anh. Phái một ít quân đồn trú, châm ngòi cho người địa phương đánh lẫn nhau, phá hủy thủ công nghiệp bản địa, cướp đoạt nguyên vật liệu và lương thực giá rẻ, đồng thời phá giá hàng hóa Trung Quốc ở đó. Về phần châu Mỹ, tạm thời chưa cân nhắc, vì không cần bỏ gần tìm xa. Đoàn thuyền còn chưa chính thức vào cảng nhìn hương, đã thấy rất nhiều thuyền buôn neo đậu bên trong. Một số thương nhân Ả Rập, Ai Cập và Tắc Nhĩ trụ không đến thẳng Ba Phật Đủ hay Trung Quốc. Trước kia họ thu mua hàng hóa từ Nam Ấn Độ rồi trở về nước buôn bán. Giờ cảng nhìn hương ở Tích Lan có rất nhiều hàng hóa Trung Quốc, nên họ đi thêm một đoạn đường đến Tích Lan nhập hàng. Còn thương nhân Đại Minh và Ba Phật Đủ cũng vui vẻ chở hàng đến Tích Lan, trong đó thương nhân Ba Phật Đủ chiếm đa số. Nay Ba Phật Đủ diệt quốc, chia thành nhiều tiểu bang. Thêm vào đó là các nước phụ thuộc của Ba Phật Đủ trước đây, sau này sẽ có ngày càng nhiều thương nhân Nam Dương chở hàng hóa phương Đông đến Tích Lan để chuyển bán. Cảng nhìn hương nhất định sẽ càng thêm phồn vinh. Nơi này càng giàu có phồn vinh, 500 tướng sĩ kia càng không dám rời khỏi Trung Quốc. Chưa kể thế lực thổ dân trên đảo Tích Lan, sát vách còn có vương triều Chola ở Nam Ấn Độ dòm ngó. Một khi bọn họ rời khỏi Trung Quốc, không còn được Trung Quốc bảo hộ, thì không thể nào ngăn cản quân đội Chola tấn công không ngừng. Dù sao, dân số của họ quá ít. Thuyền Đại Minh đến, tất cả tránh ra, nhường chỗ cập bến gần bên trong kia. Một chiếc thuyền dẫn đạo cỡ nhỏ đi thẳng đến chỗ Vương Sùng Độ. Chắc là đã phát hiện đây là pháo hạm Trung Quốc, nên được ưu đãi đặc biệt. Thậm chí còn đuổi các thuyền buôn đã cập bờ đi, nhường chỗ cập bến tốt nhất cho Vương Sùng Độ. Các thuyền buôn bị đuổi cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn chuyển đến chỗ cập bến xa hơn. Chẳng bao lâu, chỉ huy sứ nhìn hương cảng Hạ Dư Khánh đích thân đến nghênh đón, thấy không phải quân hạm thì vô cùng kinh ngạc. Hắn cẩn thận dò hỏi mới biết Vương Sùng Độ ba người là do Chu Hoàng đế phái đi dò xét biển, hơn nữa còn mang theo 6 vị siêu cấp công tử bột. Đám người được nghênh đón đến biệt thự còn sót lại của tổng đốc, trên đường đi thấy thành thị vô cùng náo nhiệt. Không có xây tường thành ngoài. Hai tòa thành bảo cách nhau không xa, tạo thế giằng co. Bên ngoài thành bảo chính là thành thị, có chút giống kiểu dưới thành đinh của Nhật Bản. Trong thành thị có đủ các tộc người, từ Ai Cập đến Nam Dương, cái gì cần có đều có. Nhất là thương nhân Tắc Nhĩ trụ, mấy năm nay càng lúc càng nhiều người di cư đến đây. Vì Sudan tan giả nhĩ chiến bại trở về, các nước phụ thuộc nhau nhau đòi độc lập, thế lực các cứ bên trong cũng mạnh lên. Các lãnh chúa liên tục chiến tranh, tan giả nhĩ vì chấn hưng uy danh còn điên cuồng tăng thuế nông nghiệp và thương nghiệp. Kết quả là, rất nhiều thương nhân Tắc Nhĩ trụ chọn thỏ khôn có ba hang. Họ giữ lại sản nghiệp ở quê nhà, đồng thời phái người thân đến hải ngoại sinh sống, hễ có biến là lập tức bỏ chạy. Mà cảng nhìn hương ở Tích Lan cũng trở thành một trong những điểm đến của họ. Ngoài ra còn có thương nhân từ duyên hải bán đảo Ả Rập, nơi đó hiện do mấy gia tộc lớn chi phối. Không có quốc gia, thể chế là bộ lạc gia tộc, bóc lột nặng nề những thương nhân không thuộc bộ lạc mình. Vì vậy, nhiều thương nhân Ả Rập sau khi kiếm được tiền nhờ buôn bán trên biển, đã chọn ở lại hải ngoại lâu dài, thậm chí còn có người ở lại Quảng Đông, Phúc Kiến. Nơi này trước kia là phủ tổng đốc, Hạ Dư Khánh dẫn họ vào một kiến trúc trong thành, sau khi tổng đốc mãn nhiệm, triều đình không phái người đến nữa, ta bèn chuyển đến đây ở, phòng ốc có rất nhiều, tuy không bằng trong nước, nhưng ở Tích Lan cũng coi là tốt, các vị quý nhân chịu khó một chút. Không có gì đáng ngại. Lục Du mỉm cười. Vừa nói chuyện vừa đi vào đại đường, Bạch Sư Dày chỉ vào bản đồ treo trên tường, đây là Tích Lan. Hạ Dư Khánh gật đầu, chính là bản đồ Tích Lan. Ban đầu, chúng ta chỉ có một vùng đất rất nhỏ xung quanh cảng nhìn hương. Giờ đã đánh ra, phía nam 150 dặm, phía đông 90 dặm, phía bắc 80 dặm, đều là địa bàn của chúng ta. Phạm Thành Đại nói đùa, Hạ Chỉ Huy cũng có thể xưng là trăm dặm hầu. Chẳng phải một mình ta làm chủ đâu, Hạ Dư Khánh xua tay nói, hồi ấy để lại 500 tướng sĩ, mấy năm chinh chiến chỉ bỏ mình một người, chết vì bệnh tật thì có 6. Đất đai thu được đều chia cho các huynh đệ, ngay cả người chết cũng có phần, sớm đã đưa đến tận tay vợ con họ. Ai không có con nối giỏi thì nhận con nuôi để hương khói. Nói rồi, Hạ Dư Khánh lại thở dài, địa bàn vẫn chưa đủ lớn, đào cả những vùng núi khó canh tác đi rồi, bình quân mỗi người cũng chỉ được 2-3 ngàn mẫu ruộng. May mà thuế cảng còn được, tạm thời không gặp trở ngại. Tạm thời không gặp trở ngại. Ngoài tàu, đây là tiếng người sao? Nơi này đâu phải khỉ cảng, cần phải khai hoang gian khổ từ không đến có. Đảo Tích Lan Xê Lôn, nông nghiệp vô cùng phát triển, thậm chí đã có ruộng bậc thang, còn có rất nhiều công trình thủy lợi. Dù vì chiến loạn kéo dài mà một số công trình bị bỏ hoang, nhưng tu sửa lại cũng tương đối đơn giản, chỉ cần tổ chức thổ dân thi công là được. Bình quân mỗi người 2-3 ngàn mẫu ruộng, các ngươi đúng là đại địa chủ cả lũ. Hơn nữa ruộng đất chắc chắn không chia đều, quan chức càng cao, lập công càng nhiều thì được chia nhiều hơn, như Hạ Dư Khánh bản thân cũng có khoảng 7 ngàn mẫu. Hắn chẳng cần động tay, thổ dân bản địa đều là tá điền của hắn, kẻ nào dám phản kháng thì xác đã khô rồi. Hạ Dư Khánh chẳng những đón vợ con đến, còn đón cả thân thích ở quê, để vợ và người nhà giúp quản lý ruộng đất. Đương nhiên, chỉ có 500 tướng sĩ ban đầu mới có tư cách mở rộng đất đai. Người nhà, thân thích hoặc đồng hương của họ có thể mua hoặc nhận đất, nhưng chỉ có thể mua hoặc được tặng từ 500 tướng sĩ kia. Thật là một chế độ ruộng đất dị dạng. Tương đương với việc có 500 quý tộc, liên kết lại không ngừng mở rộng, những người này đều là cổ đông ban đầu. Sau này dời đến, dù là thân thích thì nhiều lắm cũng chỉ được tính là cổ đông nhỏ sau khi công ty lên sàn. Bọn gia hỏa này còn chọn ra những thổ dân nghe lời nhất trong đất của mình, phát cho áo da và vũ khí thô sơ làm tùy tùng. Bình thường không có quân lương, chỉ nuôi cơm thôi, nhưng sẽ giảm bớt tiền thuê ruộng cho gia đình tùy tùng, khi ra trận còn được thêm một khoản phí. Tùy tùng lập công cũng được thưởng, nhưng thưởng ruộng thì phát cho chủ nhân của họ, có cho hay không thì tùy tâm chủ nhân. Hạ Dư Khánh chiêu mộ 50 tùy tùng, xem như đội thân vệ của hắn. Kỳ Kỳ âm hỏi, các ngươi cứ mở rộng như vậy, thổ dân trên đảo không liên kết lại để phát binh sao? Hạ Dư Khánh cười nói, mấy quý tộc trên đảo còn đang nội đấu với nhau kìa. Hơn nữa, chúng ta mở rộng cũng không nhanh, mấy năm trời mới chiếm được chút địa bàn này. Chỉ có cái gã tù trưởng phía Bắc là khó nhằn, chính hắn đã giết vua đoạt vị. Chúng ta cố gắng không treo chọc, mở rộng về phía Bắc ít nhất, thậm chí còn để lại mấy quý tộc nhỏ làm vùng đệm. Trên đảo có bao nhiêu người từ trong nước đến? Lục Du hỏi. Hạ Dư Khánh nói, đại khái hơn 3.000 người. Rất nhiều là tướng sĩ gọi người nhà và thân thích đến, nghe nói chúng ta phát tài làm địa chủ, những người hương nhân nghèo khó liền muốn đến nhờ vả. Lần sau mở rộng địa bàn, sẽ chia cho những người này một ít. Còn có những người biết chữ biết tính toán thì được sắp xếp làm quan lại, mỗi tháng có bổng lộc. Phạm Thành Đại Thầm nói, hơn 3.000 người cũng không ít, khỉ cảng bên kia quá hoang vu, Lâm Chỉ Huy đến hương nhân cũng chẳng chiêu được. Ha ha, hắn đúng là xui xẻo. Hạ Dư Khánh cười trên nỗi đau của người khác. Đám người ở lại mấy ngày, chợt có kỵ mã đến báo tin. Cái gã giết vua đoạt vị ở phía Bắc bị quân Minh đánh cho gần như toàn quân bị diệt, sau nhiều năm liếm láp vết thương lại mang quân đánh tới. Hơn nữa còn thuyết phục ba lãnh chúa quý tộc lân cận, tập hợp liên quân hơn vạn người. Sáu tên con ông cháu cha đến đúng lúc, vừa vặn được chứng kiến một trận đại chiến. Người Hoa ở Tích Lan thuộc dân tộc thiểu số, vậy thì nên lôi kéo các dân tộc thiểu số khác. Tỷ như, người Tamil. Đến từ Nam Ấn Độ, người Tamil từ trước công nguyên đã liên tục xâm lấn Tích Lan. Khi Vương Triều Chola thống trị đảo Tích Lan, người Tamil càng trở thành tầng lớp thượng đẳng, đồng thời cưỡng ép thay đổi tín ngưỡng dân gian thành Bà La Môn giáo. Dù Tích Lan khôi phục Phật giáo sau khi giành lại độc lập, nhưng không giết hết người Tamil trên đảo. Quốc vương thậm chí còn chiêu mộ một đội lính đánh thuê Tamil làm thân vệ. Mấy năm trước, Paulo Gala Ma Thí quân tự lập, bắt đầu đồ sát người Tamil một cách điên cuồng. Hiện tại, trên toàn đảo Tích Lan, chỉ có quốc vương Bù Nhìn và địa bàn của người Hoa là còn cho phép người Tamil sinh tồn. Quốc vương Tích Lan và Hạ Dư Khánh không hẹn mà cùng chiêu mộ binh sĩ Tamil. Đám người này có thể sẽ bỏ chạy khi đánh trận, nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng địch, bởi vì một khi đầu hàng sẽ bị giết không thương tiếc. Đối mặt hơn một vạn liên quân đang tiến đến, Hạ Dư Khánh bắt đầu mở rộng tùy tùng. Cũng có thể nói là bộ khúc. Hắn tăng số lượng bộ khúc Tamil của mình từ 30 lên 100, rồi nói với họ, trận chiến này chỉ cần thắng, ta sẽ miễn trừ toàn bộ tiền thuê ruộng của cả nhà các ngươi. Nghe rõ đây, không phải giảm bớt, mà là miễn hết. Nếu lập công lớn, ta sẽ ban thưởng ruộng đất cho dũng sĩ. Ruộng đất thuộc về chính các ngươi. Cùng ta hô vang, giết địch. Giết địch. Giết địch. Những lời trước đó được phiên dịch sang tiếng Tamil, còn hai chữ giết địch thì dùng tiếng phổ thông Đại Minh chuẩn chỉnh. Giết địch. Giết địch. Giết địch. 100 binh sĩ Tamil hưng phấn hô to, sĩ khí nhất thời tăng vọt. Dù Hạ Dư Khánh và người Hoa cai trị vô cùng tàn bạo, nhưng ít ra còn cho phép người Tamil sinh tồn. Nếu nơi này bị liên quân chiếm, binh sĩ của Paulo Galama chắc chắn sẽ giết hết hoặc biến người Tamil thành nô lệ. Dù chỉ vì bản thân, người Tamil cũng phải anh dũng chiến đấu. Huống chi, Hạ Dư Khánh còn hứa hẹn miễn tiền thuê ruộng cho cả nhà, lập công lớn còn ban thưởng đất đai. 500 tướng sĩ Đại Minh đều làm như Hạ Dư Khánh, tự mình mở rộng bộ khúc tại trang viên của mình. Chẳng phải có người bỏ mình, có người chết bệnh sao? Sao vẫn còn 500 tướng sĩ? Bởi vì con trai họ, hoặc con nuôi, đều đã 17-18 tuổi, đủ sức ra trận, đồng thời thừa kế quân trang của cha. Ngoài ra, nhiều tướng sĩ còn mang theo con trai và cháu trai đi đánh trận. Những người kết hôn sớm nhất là hai nhóm có vợ khi vượt biển tập kích Liêu Đông. Vợ phần lớn là người Bột Hải ở Liêu Đông, cũng có một số ít là phụ nữ Hán và Khiết Đan. Nhóm thứ ba kết hôn ở Thạch Kiến Thành, vợ đều là phụ nữ Nhật Bản. Hạ Dư Khánh hiện có một vợ và năm thiếp. Vợ cả là người Bột Hải cưới từ Liêu Đông, còn năm thiếp đều nạp ở đảo Tích Lan. Hai thiếp là con gái quý tộc Si Nha, da dẻ tương đối trắng trẻo, khác hẳn với thổ dân Nam Dương da đen nhẽm. hai thiếp khác là nữ nô lai mua từ vương quốc Chola, loại nữ nô này cũng là một trong những nguồn cung cấp của Lý Ba Ngạn Bồ Tát. Còn một thiếp là con gái thương nhân Ả Rập. Sau nhiều năm như vậy, không kể những người chết yểu, Hạ Dư Khánh có tổng cộng 6 con trai và 5 con gái. Trưởng tử và thứ tử đều do vợ cả người Bột Hải sinh ra, lần lượt 18 và 15 tuổi, lần này đều tham gia chiến đấu. Vương huynh đệ, Cao huynh đệ, Lý huynh đệ, Hạ Dư Khánh chắp tay nói với ba người Tầm Bảo Tổ, thủy sư của ta rất yếu, địch có thể tấn công từ biển, việc hải chiến nhờ vào ba vị. Sau này nhất định có hậu tạ. Vương Sùng Độ cười nói, nghe nói hải quân địch đã bị đoàn sứ giả đánh cho tơi tả mấy năm trước, dù có tái thiết thì khôi phục được bao nhiêu. Ba chiếc thuyền biển của chúng ta đều là chiến hạm cỡ trung bị hải quân thải loại, bệ hạ còn cho phép chúng ta giữ lại hỏa pháo. Binh sĩ trên thuyền cũng là hải quân Đại Minh xuất ngũ, thủy sư mang di không đáng kể. Sau một hồi giao lưu, Hạ Dư Khánh nhanh chóng dẫn quân xuất chinh. Dọc đường, các tướng sĩ liên tục dẫn bộ khúc đến tập hợp, Hạ Dư Khánh quyết định chia quân làm hai đường. Quân yểm trợ có 50 tướng sĩ, cùng gần trăm huynh đệ, con trai và cháu trai của họ, còn có mấy trăm bộ khúc ta miêu. Những người này phòng thủ một tòa thành ở đông bắc, còn toàn bộ địa bàn phía đông tòa thành thì bỏ lại. Chủ lực có 420 tướng sĩ, cùng hơn ngàn huynh đệ con cháu, còn có 7-8 ngàn bộ khúc ta miêu. Đội quân này tiến về phía bắc, mục tiêu không chỉ là chặn đánh liên quân, mà còn là đánh thẳng vào hang ổ của Paulo Galama. Các tướng sĩ ở trang viên gần tiền tuyến vẫn chưa đến tập hợp. 30 tướng sĩ còn lại, mang theo huynh đệ con cháu và bộ khúc, lưu thủ ở tòa thành nhìn ra cảng, phòng ngừa địch tập kích bất ngờ. Ba người Tầm Bảo Tổ cũng giúp đỡ thủ nhà, chủ yếu là phòng bị địch trên biển, thời khắc mấu chốt cũng có thể vào thành phòng ngự. Còn dân phu hậu cần, đều là nông dân Si Nha bị bắt đi kỳ thật đều là tá điền, Hạ Dư Khánh đã tịch thu toàn bộ ruộng đất của thổ dân. Sáu cậu ấm nhất quyết đòi đi đánh trận, còn mang theo cả tùy tùng của mình. Trên đường hành quân, Lục Du hỏi Bạch Sư Dày, học phát huynh xuất thân nhà tướng, thấy đám binh sĩ ta miêu này thế nào? Bạch Sư Dày cười nói, không ra gì. Toàn là thanh niên trai tráng chiêu mộ từ tá điền, đa số còn chưa được huấn luyện. Không có mũ giáp, chỉ có giáp da. Không có cung tên, chỉ có đau thương. Ra trận thật, còn không bằng dân binh Đại Minh. Có điều sĩ khí không tệ, nghe nói mấy năm trước từng bị tàn sát, lần này đánh không thắng thì chỉ sợ không còn đường sống. Bằng lòng liều mạng là tốt rồi, một tùy tùng của Bạch Sư Dày nói. Người này là tinh nhuệ xuất ngũ Đại Minh thực thụ, dù đã hơn 40 tuổi, lại hơi tàn tật, nhưng ra chiến trường chắc chắn sẽ thể hiện kinh người. Phạm Thành lớn vội hỏi lão binh, có thể thắng không? Lão binh đáp, nghe nói thổ dân trên đảo không có kỵ binh, chỉ một ít quý tộc có chiến mã. Mà quân đội của hạ chỉ huy lại có hơn 100 kỵ binh. Còn có hơn 10 khẩu súng kíp, 4 ổ hỏa pháo, đánh nhau thật vẫn có ưu thế. Chiến mã của Hạ Dư Khánh ban đầu đến từ ngựa bệnh của đoàn sứ giả. Đi thuyền trên biển, nhiều chiến mã tốt bị bệnh, đành phải để lại ở đảo Tích Lan. Trong đó không thiếu những giống ngựa cực phẩm mua từ Ả Rập, Tắc Nhĩ Trụ. Những năm này có vài con ngựa già hoặc chết, nhưng cũng sinh ra hơn 20 con ngựa con, vài con đã có thể cưỡi ra trận. Một ngày sau, các tướng sĩ ở trang viên gần tiền tuyến lần lượt dẫn người nhà và bộ khúc chạy về hội quân cùng chủ lực. Trang viên của họ đã bị địch chiếm, ai nấy đều đòi sau này phải xây ổ bảo. Nửa ngày sau, tiên phong do Hạ Dư Khánh phái đi truyền tin về, họ đã đánh tan một bộ phận nhỏ quân địch. Kỵ binh người Hán xông thẳng lên, đánh bại địch trên bình nguyên ven biển trong một trận giao tranh. Chủ lực hai bên tiếp tục tiến quân, không hẹn mà cùng chọn cùng một chiến trường. Đó là một vùng đất bằng phẳng rộng hơn 10 dặm. Hai bên hạ trại riêng, ngày hôm sau xuất chiến. Dẫn đầu ra trận là các đội pháp sư chẳng phải Chu Hoàng đế đã sắc phong năm đại già la ở Tích Lan sao? Trớ trêu thay, thủ lĩnh pháp sư mà địch mang đến lần này lại là một trong những đại già la do Chu Hoàng đế sắc phong. Còn Hạ Dư Khánh đơn giản là nhập gia tùy tục, lại có nhiều bộ khúc ta miêu như vậy. Bởi vậy, lần này hắn cũng mang theo pháp sư Bà La Môn giáo, chuyên để tăng bút chiến đấu cho binh sĩ ta miêu, tiện thể treo vài đe bút cho binh sĩ địch. Chỉ thấy hai bên phái ra mười mấy pháp sư, đối diện là các cao tăng Phật giáo, bên Hạ Dư Khánh là cao tăng Bà La Môn. Kỳ Kỳ Am đều thấy choáng váng, cái này đánh cái gì cầm. Bạch Sư Dày lại nói, Kim Quốc có Tác Mãn, Tây Hạ có pháp sư, hai nước này đánh trận cũng biết dùng pháp thuật. Có điều, hiếm khi thấy ai tác pháp ngay trước trận mà thường là trước khi khai chiến. Thực ra, quân đội Tiền Tống khi xuất chinh cũng bói quẻ và tế tự. Hai bên quân đội đứng im bất động, nhìn pháp sư của mỗi bên niệm chú trước trận. Các pháp sư nhanh chóng giao đấu xong, ai về bên ấy. Thí quân người Paulo già la phái ra một dũng sĩ, bất ngờ xông lên trước trận để đơn đấu. Hình thức đấu tướng trước trận này không hiếm, vẫn còn sót lại trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và từng thịnh hành ở các quốc gia cổ đại. vị vua Ba Tư lừng lẫy Darius III từng chiến thắng trong một trận đơn đấu trước trận, sau đó dẫn quân đánh thắng trận, được Tiết Tây Tư bổ nhiệm làm tổng đốc Armenia. Quân đội Đông La Mã cũng có nhiều ghi chép về các trận đơn đấu trước trận. Còn ở Trung Quốc cổ đại, thời Tiên Tần đã có tục gây nên sư. Có thể đơn đấu, cũng có thể thách đấu theo nhóm, thường thấy các tổ chiến xa nhỏ đấu với nhau. Hạ Dư Khánh nhìn đám lính Thái Mưu trong quân mình, vừa sợ nếu từ chối đơn đấu sẽ làm giảm sĩ khí, lại lo người mình phái ra đấu không thắng. Phụ thân, để con đi đối phó hắn. Trưởng tử Hạ Hy Sáng chủ động xin đi. Hạ Dư Khánh không lập tức đồng ý, cũng không trực tiếp từ chối. Đứa con trai cả này của hắn năm nay 18 tuổi, thổi nhỏ sống ở Sa Môn Đảo, xung quanh toàn là đám thúc bá ăn thịt người. Lớn hơn chút lại đến Thạch Thấy Thành, theo đám con nuôi của Chu Hoàng để học được chút bản lĩnh. Nhưng chưa từng đánh trận ra hồn, chỉ mấy năm nay theo quân ức hiếp đám tiểu quý tộc trên đảo Tích Lan. Hắn biết con mình võ nghệ không tệ, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít, sơ sẩy là lật thuyền ngay. Suy nghĩ cẩn thận, Hạ Dư Khánh nói, con cưỡi ngựa ra trận. Địch không có chiến mã, có thể đánh bất ngờ mà thắng. Hạ Hy Sáng lập tức cưỡi ngựa xông ra, nhưng vì tính khí bồng bột của tuổi trẻ, hắn lại xuống ngựa giữa đường, muốn thắng bằng một trận đấu công bằng. Hạ Dư Khánh vừa vội vừa giận, nhưng đã muộn, chỉ còn biết mắng, hỗn trướng. Nhưng đám tướng sĩ dưới trướng hắn, bất kể là lính Hán hay lính Thái Mưu, đều reo hò ầm ĩ rõ ràng. Việc Hạ Hy Sáng bỏ ngựa không dùng đã chiếm được cảm tình của tất cả tướng sĩ, nhưng thứ cảm tình này có điều kiện, Hạ Hy Sáng phải thắng trong trận đơn đấu này thì mới giữ được. Tên tướng địch mặc giáp da, tay trái cầm khiên, tay phải cầm mâu, bên hông còn có một thanh đao. Hạ Hy Sáng mặc thiết giáp, lưng đeo cung tên, eo đeo trường đao, tay cầm trường thương. Hai bên cách nhau mấy chục bước, Hạ Hy Sáng cắm thương xuống đất, rút cung tên ra xông lên. Hắn bắn rất chuẩn. Nhưng chuẩn quá, mũi tên bay thẳng vào ngực địch tướng, bị hắn ta dùng khiên đỡ được. Tướng địch cũng giật mình, không cho Hạ Hy Sáng bắn tên nữa, lập tức nằm rạp xuống đất, tăng tốc chạy về phía hắn. Hạ Hy Sáng bắn thêm một mũi tên nữa, lần này lại trượt. Chủ yếu là vì tướng địch nằm rạp người xông tới, yếu huyệt đều bị tấm chắn che khuất, Hạ Hy Sáng nhắm vào hai chân để bắn nhưng bị né được. Thu cung tên về, Hạ Hy Sáng cầm lấy trường thương. Đây là một cây kỵ thương dài 4 mét, còn cây mâu trong tay địch tướng chỉ dài hơn 1 mét. Vũ khí dài có thể dễ dàng áp chế vũ khí ngắn, nhưng địch thủ còn có khiên trong tay. Hơn nữa, dường như hắn ta cũng rất khỏe, kỹ xảo dùng khiên cực kỳ tinh diệu, Hạ Hy Sáng đâm nhiều lần đều bị đỡ, ngược lại bị tướng địch xông tới đâm trúng lồng ngực một mâu. Hai bên đều khựng lại trong giây lát. Tướng địch sửng sốt, vì đòn tấn công của hắn căn bản không thể phá được phòng ngự. Bộ giáp gỗ trên người Hạ Hy Sáng là bản cải tiến từ thời Minh Kim đại chiến, Hạ Dư Khánh đã dùng một viên hồng ngọc cực phẩm của Tích Lan để đổi cho con trai có người buôn lậu của Đại Minh đã thay đổi trang phục, trà trộn vào kho cũ lấy giáp, rồi ghi vào sổ sách hậu cần quân đội là quân giới báo hỏng. Còn Hạ Hy Sáng thì sửng sốt, vì mơ hồ bị địch nhân áp sát. Hắn luyện tập kỵ xạ từ nhỏ, kỹ nghệ chiến đấu trên lưng ngựa tinh thông hơn, còn bộ chiến thì không bằng tướng địch. Hạ Hy Sáng phản ứng cũng rất nhanh, lúc này đã ở cự ly gần, hắn vội vã bỏ trường thương, rút yêu đao ra xông lên, không lùi mà tiến tới. Tướng địch kinh nghiệm tác chiến phong phú, rút mâu nâng khiên đẩy về phía trước, đẩy Hạ Hy Sáng ra, giữ khoảng cách tốt nhất để dùng đoạn mâu tấn công. Đánh trống trợ uy. Hạ Dư Khánh dùng kính viễn vọng nhìn, lo lắng con trai mình lật thuyền trong trận đơn đấu này. Nếu không phải bộ thiết giáp của Hạ Hy Sáng kiên cố, lúc này hắn đã bị tướng địch giết chết rồi. Đông đông đông đông. Tiếng trống vang dội. Quân địch bên kia cũng bắt đầu đánh trống. Lục Du nói, Trung Quốc đã lâu không có đấu tướng rồi. Lần cuối đấu tướng thịnh hành là vào thời Ngũ Đại. Bạch Sư Dày, một lão binh hầu cận, đánh giá, Hạ Tiểu Lang quân kinh nghiệm còn non nớt, hơn nữa binh khí không lợi thế khi bộ chiến, việc hắn bỏ ngựa là quá khinh suất. May mà giáp trụ tốt, vẫn còn cơ hội chiến thắng, người trẻ tuổi cũng nên chịu chút thiệt thòi thì mới tiến bộ được. Trong lúc nói chuyện, Hạ Hy Sáng lại lần nữa cầm đao xông lên. Tướng địch múa mâu đâm tới tấp, dù khiến Hạ Hy Sáng đau nhức, nhưng vẫn không thể đâm rách giáp gỗ. Tên tướng địch đã hoảng sợ, chưa từng gặp qua kiểu quyết đấu này, trong kinh hoàng mượn lực đâm của đoạn mâu để liên tục lùi về phía sau. Tướng địch lùi lại, Hạ Hy Sáng cũng lùi, nhanh chóng tra đao vào vỏ, vung trường thương trên đất lên. Hắn rung một cái hoa thương, đâm về phía mặt tướng địch. Tướng địch nâng khiên đỡ, thuận thế nắm mâu xông lên. Trường thương trong tay Hạ Hy Sáng lại bất ngờ đổi hướng giữa chừng, đâm về phía eo tướng địch. Tướng địch chưa từng thấy kỹ xảo hoa thương này, trong nháy mắt trúng chiêu. Rõ ràng, trường thương của Hạ Hy Sáng cũng là hàng đặc chế, cán thương vừa cứng cáp lại vừa có độ đàn hồi, có thể dùng lực rung cánh tay để tạo ra hoa thương. Trường thương của kỵ binh bình thường không thể dùng vật liệu tổng hợp để chế tác, loại cán thương này tốn ít nhất 2-3 năm mới làm xong. Đầu thương đâm vào giáp da, bụng tướng địch trúng trọng thương. Tướng địch vứt khiên lùi lại, ông chặt cán thương muốn rút ra. Hạ Hi Sáng lại không tha, cầm trường thương xông thẳng lên, đầu thương càng đâm càng sâu vào bụng địch. Cuối cùng, tướng địch ngã sắp xuống khi đang lùi lại. Hạ Hi Sáng tiếp tục dùng sức, đầu thương hoàn toàn đâm vào bụng hắn. Lập tức rút yêu đao ra, vung mạnh một đao chém xuống, rồi cắt đứt thủ cấp tướng địch. Hắn quay trở lại lên ngựa, xách theo đầu người xông lên trước trận quân địch, diễu võ dương oai qua lại liên tục. Quân mình reo hò vang trời, sĩ khí quân địch lại giảm sút nghiêm trọng. Hạ Dư Khánh thấy con trai chiến thắng, cuối cùng cũng yên tâm, nói, phất cờ lệnh, bảo thằng hỗn trướng kia mau quay lại, lão tử muốn nã pháo. Đã có 4 ổ hỏa pháo do triều đình lưu lại, đương nhiên phải tận dụng triệt để. Quân địch kỳ thực có kỵ binh, chỉ có điều cưỡi voi mà thôi. Loại voi Tích Lan này là giống voi lớn nhất châu Á, chỉ nhỏ hơn voi châu Phi một chút. Sở dĩ liên quân thổ dân chọn nơi đây làm chiến trường, chính là để tượng binh dễ dàng xuất kích. Tượng binh chẳng khác nào xe tăng thời cổ đại, có người ngồi trên lưng voi bắn tên, có người dùng giáo đâm tới tấp. Xung quanh voi là một đám bộ binh đi theo yểm trợ, bọn chúng theo tượng binh thúc đẩy về phía trước, có chút hương vị hiệp đồng tác chiến bộ binh. Xe tăng. Dù Paulo và Lama thất bại trong trận đơn đấu trước đó, nhưng hắn không hề nhục chí. Hắn phái 2.000 quân tiên phong ra trận, trước thăm dò hư thực của đối phương, tranh thủ tạo cơ hội cho quân đoàn tượng binh. Việc Paulo và Lama từng bị quân Minh hành hung là thật, nhưng chủ lực quân Minh đã sớm về nước. Mấy năm nay hắn vừa khôi phục thực lực, vừa liên lạc với các quý tộc khác, đồng thời còn phái thương nhân đến Hương Cảng tìm hiểu tình hình. Hắn đã điều tra rõ ràng, người Hán chỉ có 500 chiến binh quý tộc, còn lại đều là quân ô hợp Thái Mu. Điều duy nhất đáng lo ngại là người Hán nắm giữ súng đạn. Bởi vậy Paulo và Lama đã chuẩn bị vẹn toàn, trên danh nghĩa liên quân chỉ có hơn vạn người, kỳ thực còn có mấy ngàn quân dự bị. Số quân ẩn giấu này không dùng để trèo đèo lội suối tập kích, mà là thu thập tất cả thuyền bè có thể dùng. Giờ phút này, quân lính cùng thuyền bè đang ẩn náu tại một hòn đảo lớn tên là Kẹt Kẹt Sách Ngói. Hòn đảo này cách chiến trường chính không xa, chỉ cần kéo dài thời gian một chút là có thể xuất hiện bên bờ biển, đánh úp người Hán. Để vận chuyển binh lính trên biển, tất cả thuyền bè trong địa bàn của các quý tộc liên quân, bao gồm cả thuyền đánh cá nhỏ ven biển đều bị bọn chúng trưng dụng. Những quân ô hợp Thái Mu kia căn bản không được huấn luyện bài bản. Một khi cánh quân trên biển bất ngờ xông ra đánh úp, dù quân Thái Mu đông đến đâu cũng sẽ hoảng loạn mà tan tác. Ầm ầm ầm ầm. 4 khẩu hỏa pháo bất ngờ khai hỏa. Quân tiên phong Paulo và Lama phái đi còn cách địch nhân rất xa, đã mơ hồ trúng phải pháo kích. Hạ Dư Khánh thầm nhủ, quả nhiên không phải pháo thủ triều đình, pháo này bắn lệch quá. Đoàn sứ giả trước kia tuy để lại 4 khẩu hỏa pháo, nhưng khi đời tổng đốc thứ nhất từ nhiệm, đã mang toàn bộ pháo thủ đi rồi. Pháo thủ bây giờ đều là 500 tướng sĩ theo Đại Minh đến đây, căn bản không biết gì về đường đạn. Hơn nữa thuốc nổ và hỏa pháo đều quý hiếm, huấn luyện bình thường cũng không nhiều, chỉ biết cách khai pháo mà thôi. 4 phát pháo đạn bắn ra đều trượt, không trúng mục tiêu nào. Quân địch giật mình, thậm chí dừng bước, hoảng hốt chờ đợi mệnh lệnh. Vạn thắng! Vạn thắng! Mấy ngàn quân Thái Mu dưới trướng Hạ Dư Khánh lại đồng loạt hoan hô. Dù đạn pháo đều bắn trượt, nhưng dường như hỏa pháo đã tăng sĩ khí cho chúng. Hơn nữa, khẩu hiệu hô lên bằng tiếng Hán. Nhóm bộ khúc Thái Mu đầu tiên đi theo chủ nhân lâu ngày, học được một ít tiếng Hán thường dùng. Còn đám người Thái Mu mới chiêu mộ cho trận chiến này, chỉ có thể nói 2 từ tiếng Hán. Một từ là giết địch, một từ là vạn thắng, từ trước được dịch là giết chết địch nhân, từ sau được dịch là chiến vô bất thắng. Bọn chúng coi 2 từ tiếng Hán này như chú ngữ dị quốc. Bảo chúng nhắm kỹ rồi bắn. Hạ Dư Khánh phái người truyền lệnh cho pháo thủ. Đám pháo thủ gà mờ lúng cuống điều chỉnh góc độ, trong khi quân tiên phong địch ngập ngừng một hồi, mới bị Paulo và Lama ép tiếp tục tiến lên. Đồng thời, hai cánh quân liên quân cũng chậm rãi tiến lên. Paulo và Lama thỉnh thoảng nhìn về phía mặt biển, khi phái pháp sư đoàn ra trận, hắn đã phái thuyền nhỏ đến đảo thông báo, theo lý thuyết quân phục kích giờ đã gần tới. Ầm ầm ầm ầm. Vòng pháo kích thứ 2 cuối cùng bắt đầu, hiệu quả coi như được, có một quả đạn pháo rơi vào trận địa địch. Địa hình nơi này bằng phẳng, đạn pháo nảy lên, tạo thành một chuỗi huyết hồ lô. Quân tiên phong địch bối rối không thôi, chủ yếu vẫn là vì sợ hãi những điều chưa biết, chúng từ đầu đến cuối không hiểu hỏa pháo là gì, luôn cảm thấy đó là pháp khí của một ác ma nào đó. Hạ Dư Khánh mắng nhi tử một trận, sau đó nói, đợi thêm một vòng pháo kích, còn theo Dương Thúc Thúc xuất chiến. Nhớ kỹ phải tuân theo quân lệnh, vì con kháng lệnh trước đây cứ ghi lại, đợi đánh giặc xong sẽ từ từ thu thập. Dạ. Hạ Hi Sáng ngượng ngùng cười, biết lần này trở về sẽ ăn đòn. 3 đội quân tiên phong địch tiếp tục tiến lên, quân tả hữu cũng theo sát, quân đoàn tượng binh bắt đầu di chuyển vị trí. Chỉ có điều tiếng hỏa pháo khiến chiến tượng có vẻ hơi nôn nóng bất an. Tới rồi. Paulo và Lama nghe tiếng nhìn ra biển, quả nhiên thấy vô số thuyền xuất hiện ở phía xa. Có chiến hạm buồm chèo chính quy của Tích Lan, có thương thuyền buôn bán trên biển của quý tộc Liên Quân, cũng có thuyền đánh cá gần biển trong lãnh địa của Liên Quân. Mỗi thuyền đều chở đầy người, thế này không thể đánh hải chiến, nhưng vận chuyển binh lính đến cánh chiến trường thì hiệu quả. Hạ chỉ huy, địch nhân từ biển tiến lên. Một phó tướng phái người đến báo. Hạ Dư Khánh nói, lão tự thấy rồi, hoảng cái gì? Hạ Dư Khánh không hoảng hốt, nhưng đám quân Thái Mu lại rất hoảng. Bởi vì hướng thuyền tiến lên là phía sau chúng. Mấy ngàn địch nhân đổ bộ, chúng sẽ bị tiền hậu giáp kích, đến lúc đó rất nhiều binh lính Thái Mu sẽ bỏ chạy. Pháo thủ đang vội vàng hấp tấp nạp đạn, chuẩn bị cho vòng pháo kích thứ ba. Hơn 100 kỵ binh người Hán chia làm hai đội, ra trận chờ đợi mệnh lệnh. Hạ Dư Khánh lại phái ra 100 huynh đệ cũ, mang theo con cháu và bộ khúc Thái Mu, xếp thành đội hình lộn xộn từ từ ép lên phía trước. Ầm ầm ầm ầm. Vòng pháo kích thứ ba, lần này vận khí nghịch thiên, có 3 phát pháo đạn rơi vào trận địa địch. Ngay lúc quân tiên phong địch càng thêm bối rối, hai đội kỵ binh người Hán từ hai bên trái phải xông ra. Tướng lĩnh kỵ binh Dương Tuân khuyên nhủ Hạ Hy Sáng, cung Tích Lan rất lợi hại, có thể bắn thủng giáp gỗ bình thường, còn xung sát phải cẩn thận. Con hiểu rồi. Hạ Hy Sáng không dám khinh thường, theo sát sau lưng Dương Tuân xông ra. Trong đó 1/3 kỵ binh mang theo súng kiếp, chúng chạy đến phía trước bên trái quân tiên phong địch. Sau đó nhảy xuống ngựa, đứng trên mặt đất khai hỏa, lập tức thu súng kiếp rút kỵ thương ra tấn công. 2/3 kỵ binh còn lại dùng cung tên kỵ xạ ở phía trước bên phải quân tiên phong địch. Đám gia hỏa này chuyển sang kỵ binh giữa đường ở đảo Tích Lan, bất luận kỵ thuật hay kỵ xạ đều không tính là tinh nhuệ. Nhưng dù sao cũng là quý tộc lão gia, chăm chỉ huấn luyện nhiều năm, dùng để khi phụ thổ dân là quá đủ. Đối với kỵ binh người Hán mà nói, chúng tương đối may mắn, trong quân tiên phong địch không có cung thủ. Cung tên Tích Lan có hai loại. Một loại là trường cung, chiều dài khi dương cung phổ biến từ 150cm trở lên, cá biệt cung dài thậm chí vượt quá 180cm. Tầm sát thương vượt quá 200m là vũ khí chủ yếu của cung tiễn thủ Tích Lan. Một loại khác là hợp lại đoạn cung, vì độ khó chế tác và chi phí tương đối cao, số lượng cung ghép phục hợp tương đối ít, chỉ có quý tộc Tích Lan mới có thể sử dụng. Trường cung tuy uy lực rất lớn, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Thân cung quá dài, yêu cầu nghiêm ngặt về chiều cao, hơn nữa huấn luyện đặc biệt khó khăn. Lần trước Paulo và Lama bị đoàn sứ giả Đại Minh đánh cho tan tác, cung thủ trường cung dưới trướng hắn còn chưa kịp bắn tên, đã bị quân Minh giết gần hết. Mấy năm trôi qua, hắn huấn luyện lại một nhóm cung thủ, nhưng chỉ có 200 người mà thôi. Không còn cách nào, trường cung Tích Lan rất dễ chế tác, nhưng chiều cao của người Gia La lại không đủ, rất khó chọn được cung tiễn thủ đạt tiêu chuẩn. Bắt một dân tộc có chiều cao trung bình 1m5 huấn luyện đại trà cung thủ trường cung, thật sự là quá làm khó bọn họ. Giờ phút này, chỉ có 200 cung thủ trường cung Tích Lan, đều được coi như bảo bối giữ lại trong đội chủ soái của Paulo và Lama. Hoàn toàn không phái ra chiến đấu. Những cung tiễn thủ trên chiến tượng thì sử dụng cung ghép phục hợp hiếm hơn. Trong tình huống không có hỏa lực tầm xa quấy nhiễu, kỵ binh người Hán cấp tốc xông đến khoảng cách tấn công. Quân tiên phong địch trước bị pháo kích, lại bị súng kiếp và cung tên bắn, ngay sau đó là kỵ binh tấn công. Chúng bối rối vô cùng, đội hình đặc biệt hỗn loạn, nhưng vẫn chưa thực sự sụp đổ. Hơn 100 kỵ binh cắt gió lướt qua, một toán quay đầu lại dùng cung tiễn, toán còn lại xuống ngựa nạp đạn khai hỏa. Cùng lúc đó, Hạ Dư Khánh đã chỉ huy bộ binh tiến lên, Paulo và Lama cũng dẫn quân tiếp ứng. Một đợt cung tiễn và súng kíp nổ ra, hơn 100 kỵ binh lại một lần nữa xông lên. Lần này là đánh thật, kỵ binh đột nhiên đâm vào đội hình hỗn loạn của địch. Hạ Hy vừa mới bắt đầu còn nhớ lời phụ thân dặn, ra sức đốc thúc quân sĩ. Hắn vung thương hất văng một tên địch cầm thuẫn, rồi lại đâm chết một tên lính cầm trường mâu, dễ dàng xâm nhập vào trận địa địch, thậm chí còn vượt qua cả Dương Thúc Thúc, xông lên dẫn đầu trước toàn bộ kỵ binh. Tiền quân địch tan tác quá nhanh, Paulo và Lama không kịp ứng cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà đội tượng binh thì chẳng tìm được cơ hội nào. Bộ binh vốn đã khó khăn khi đối mặt với kỵ binh, huống chi quân Hán còn có súng đạn. Paulo và Lama vốn không hy vọng thắng lợi, hơn 100 kỵ binh kia hắn hoàn toàn không có cách nào chiến thắng. Ở một thời không khác, Trịnh Hòa đối mặt với đảo Tích Lan Ceylon đã thống nhất, đối mặt với quân đội Tích Lan Ceylon thời kỳ cực thịnh. Hơn nữa Trịnh Hòa còn bị trá hàng, suýt chút nữa lật thuyền khiến toàn quân bị diệt, kết quả mạnh mẽ dựa vào mấy ngàn kỵ binh, cưỡng ép lật ngược thế cờ đánh tan quân Tích Lan Ceylon. Còn liên quân Tích Lan Ceylon lúc này chỉ là quân đội của mấy lãnh chúa quý tộc, đa số binh sĩ đều là nông dân trai tráng mới được chiêu mộ. Bọn chúng làm sao đánh lại kỵ binh và súng đạn? Đến giờ phút này, đám quân mai phục trên biển của Paulo và Lama chiếc thuyền nhanh nhất cũng chỉ vừa mới bắt đầu cập bờ. Mà ở chiến trường chính diện, chủ lực của Paulo và Lama đã bị quân Hán đánh cho tan tác. Hơn 100 kỵ binh Hán đuổi theo truy sát, khiến quân Tích Lan càng thêm hỗn loạn, hiệu ứng quả cầu tuyết khiến toàn tuyến tan rã. Phía sau còn có những người Hán khác, dẫn theo Thân Hữu và Bộ Khúc, hỗn loạn điên cuồng xông lên, truy đuổi địch đến mất hết trận hình. Hạ Dư Khánh không quan tâm đến chiến trường chính diện, mà dẫn chủ soái dết về phía bờ biển. Viện quân địch từ biển mà đến, chân còn chưa vững, vừa vặn đánh úp. Dết A Bạch Sư Dày rút kiếm ra, hắn trước kia chỉ dự thính ở trường quân đội, lúc này là lần đầu tiên ra trận chém dết, hưng phấn như khỉ được thả khỏi lồng. Lan quân đừng chạy loạn. Mấy tên tùy tùng vội vàng đuổi theo, rút binh khí bảo vệ thiếu gia. Lục Du, Phạm Thành Đại mấy người cũng đã rút kiếm, lẫn vào trong quân của Hạ Dư Khánh xông loạn. Dù sao cũng không có kinh nghiệm tác chiến, Lục Du bọn họ không biết giữ sức. Xông lên thì nhanh, nhưng đến bờ biển đã thở hồng hộc. May mắn quân địch lên bờ không nhiều, lúc này thấy quân mình đại bại, đám quân mai phục từ biển tới vội vàng tháo chạy. Kẻ chưa xuống thuyền thì trực tiếp lái thuyền bỏ chạy, kẻ đã lên bờ thì vội vàng quay đầu tìm thuyền. Đám con ông cháu cha xông lên còn nhanh hơn cả đa số binh sĩ. Lục Du mệt mỏi thở dốc, mặc bộ giáp da Hạ Dư Khánh cung cấp, túm lấy một tên địch đang bỏ chạy rồi chém. Bình thường luyện kiếm chiêu quên hết, chỉ biết vung kiếm chém loạn xạ. Một kiếm chém xuống, xé tàn giáp da sau lưng địch. Tên địch kia vẫn cố chạy, Lục Du đuổi theo đạp một cước, khiến hắn lão đảo ngã nhào, Lục Du vội vàng đuổi theo bồi thêm một kiếm. Sau đó, Lục Du bắt đầu mộng du trên bờ cát. Ta giết người rồi. Thật sự giết một tên mang di. Không rõ là sợ hãi hay hưng phấn, Lục Du chỉ thấy choáng váng, rút kiếm đi loạn chứ không đi giết địch. Phạm Thành Đại cũng vật ngã một tên địch, nhưng không bồi thêm đau, mà nói, mau mau bó tay chịu trói, có thể tha cho ngươi một mạng. Ai, ngươi cũng nghe không hiểu. Tên kia nhặt binh khí định liều mạng, tùy tùng của Phạm Thành Đại vội vàng ra tay, giết địch rồi hô, Lan quân nói nhiều với Mang Di làm gì. Chiến trường đao kiếm vô tình, không thể có lòng nhân từ. Thống khoái, thống khoái. Bạch Sư Dày đã giết hai người, được tùy tùng bảo vệ vừa truy địch vừa cười lớn. Sáu tên con ông cháu cha, quả thực được trải nghiệm một chương trình truyền hình thực tế chiến trường. Đám binh sĩ Thái Mưu dưới trướng Hạ Dư Khánh, đánh trận thì chẳng ra sao, nhưng cướp bóc đốt phá lại thành thạo vô cùng. Bọn chúng đuổi theo quân địch bại trận một mạch lên phía bắc, hễ thấy thôn trang nào là xông vào cướp sạch. Đối mặt với đám Bộ Khúc đã phát cuồng vì cướp bóc, đám lão gia người Hán căn bản không dám ngăn cản. Nhưng để thể hiện quyền uy, đám lão gia người Hán cũng nhập bọn, tự mình dẫn Bộ Khúc đi cướp bóc thôn trang. Trong khi cướp bóc, bọn chúng đặt ra quy tắc, Bộ Khúc được giữ lại chút ít của cải, còn phần lớn phải nộp cho lão gia. Cách này dễ được chấp nhận hơn là cấm cướp bóc. Chỉ truy sát hơn 10 dặm, đội quân truy kích đã hoàn toàn mất tổ chức. Hạ Dư Khánh chán nản nhận ra, hắn không thể chỉ huy nổi quân lính nữa, tất cả đã tản ra các thôn xóm cướp bóc đốt giết, không thể nào tập hợp binh sĩ để thừa thắng đánh thẳng vào sào huyệt địch. May mắn thay, kẻ địch của chúng cũng chẳng ra gì. Nếu không, chỉ cần địch tập hợp được hơn 1000 tàn binh phản công, Hạ Dư Khánh sẽ từ đại thắng chuyển thành đại bại. Thật đúng là gà mờ đánh nhau. Địch nhân thuộc liên quân của 4 lãnh chúa quý tộc, người thực sự có thực lực chỉ có Paulo và Lama. Nhưng tinh nhuệ của Paulo và Lama đã bị đoàn sứ giả Đại Minh đánh cho tơi tả mấy năm trước, quân đội mới chiêu mộ sức chiến đấu không bằng trước. Chủ lực liên quân cùng quân phục kích trên biển, cộng lại tuy có hơn 2 vạn người, nhưng thực tế 7 thành trở lên đều là nông dân. Trong tình cảnh toàn tuyến tan rã, chúng không thể nào tổ chức phản công. Lục Du đứng chơi bên ngoài một thôn trang, chứng kiến toàn bộ quá trình cướp bóc tàn bạo, cau mày không nói một lời. Đánh trận là vậy mà, Kỳ Kỳ Am vội vàng an ủi, hồi ta còn bé ở Sơn Đông, bọn đạo tặc hoành hành ngang ngược, cũng chẳng khác gì đám quân này. Đám cường đạo Sơn Đông Hà Bắc, phần lớn không đánh nổi thành trì kiên cố, bèn tung quân cướp bóc thôn trang vùng đồng bằng, quan binh thời Tống cũng không dám ra khỏi thành tiểu phỉ. Bạch Sư Dày nói, cho nên thiên binh Đại Minh ta kỷ luật nghiêm minh, mới xứng danh là nhân nghĩa chi sư. Lục Du thở dài, là ta lòng dạ đàn bà. Cứ ra vẻ đạo mạo, trước kia luôn muốn lập công trên sa trường. Này đến cảnh loạn binh cướp bóc thôn trang cũng không chịu nổi. Phạm Thành lớn tiếng, vụ xem huynh mang trong lòng nhân nghĩa, đúng là chân quân tử. Vương Liêm Thanh muốn nói lại thôi, rồi quay lưng đi, không nhìn cảnh tượng thảm khốc trong thôn trang nữa. Thực tế, theo quỹ đạo lịch sử vốn có, dân chúng tăng già la nơi đây cùng con cháu họ, 7-80 năm sau cũng sẽ chết thảm vô số, gần như bị giết đến đổi giống, biến thành người Thái Mưu chiếm đa số. Khi ấy, hai đại gia tộc tranh giành vương vị, gia tộc Yết Lăng già cuối cùng chiến thắng. Gia tộc này là hậu duệ của vương thất Tích Lan, các đời quốc vương đều cưới con gái Yết Lăng già từ tiểu lục địa Nam Á, bọn chúng cướp bóc miền Nam đảo Tích Lan đến tan hoang, trực tiếp dời đô lên tận cùng phía bắc, đồng thời di chuyển toàn bộ người Thái Mu trên đảo đến, còn tàn sát khu trục người Tăng Già La ở đó. Tức, thành viên vương thất nắm giữ huyết mạch dị tộc của tiểu lục địa Ấn Độ, đoàn kết với người Thái Mu vốn thuộc dân tộc thiểu số, thay đổi cả thành phần dân tộc ở Bắc đảo Tích Lan. Từ đó về sau, Bắc đảo Tích Lan trở thành địa bàn của người Thái Mu, ảnh hưởng này kéo dài đến tận xã hội hiện đại. So với thao tác đổi giống trực tiếp, quân đội của Hạ Dư Khánh cướp bóc thôn trang tính là gì? Thậm chí có thể nói, phần lớn hậu thế của dân chúng nơi đây, ngược lại là nhờ Hạ Dư Khánh mới có thể sống sót. Đương nhiên, cách tính này tương đối vô nghĩa. Hạ Dư Khánh hiện tại sức đầu mẻ trán, hắn mất trọn 5 ngày mới thu hồi lại được đám quân lính tản mát đi cướp bóc. Trong đó, một số tên gan lớn thậm chí đã xông về phía bắc, phía đông ngoài trăm dặm để cướp bóc. Sự trì hoãn này tạo cơ hội cho địch nhân chấn chỉnh lại đội ngũ. Paulo và Lama thu nạp lại tàn binh, lại ra sức trưng binh nhập ngũ, miễn cưỡng tập hợp được 6-7 ngàn người. Nhưng liên minh tuyên bố tan vỡ. Hai trong bốn quý tộc tạo thành liên quân ở phía đông và phía bắc, lặng lẽ mang quân rời đi, đồng thời phái người liên lạc với Hạ Dư Khánh để bàn chuyện. Hạ Dư Khánh vừa mới tập hợp lại quân đội, đã gặp sứ giả đến đàm phán. Hắn gọi mấy huynh đệ thân tín có chức vị cao nhất đến, bàn bạc một hồi rồi quyết định chấp nhận hòa đàm. Đồng thời, còn kết thông gia với hai vị quý tộc kia, mấy huynh đệ thân tín ra mặt cưới con gái của gia tộc đối phương. Hai bên nhanh chóng đạt thành hiệp nghị thông gia, hứa hẹn không xâm phạm lẫn nhau, kết thành đồng minh quân sự. Nếu hai vị quý tộc gặp công kích, thế lực người Hán có nghĩa vụ xuất binh tương trợ. Ngược lại, cũng như vậy. Tỷ như lần này, hai vị quý tộc nhất định phải dẫn tàn quân, giúp thế lực người Hán cùng nhau tiến đánh Paulo và Lama. Biết được kết quả đàm phán của hai bên, sáu công tử nhà giàu ngồi xuống trò chuyện phiếm. Phạm Thành cười lớn, có cái mùi xuân thu chiến quốc. Quốc vương Tích Lan giống như Chu Thiên Tử, chỉ có thể chi phối khu vực phụ cận Vương Thành. Các chư hầu địa phương đánh lẫn nhau, còn hợp tung liên hoành, người Hán ở đây cũng có hai đồng minh. Lục Du nói, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Ta đoán chừng trăm năm sau, con cháu người Hán ở đây có thể thống nhất toàn đảo. Ta thấy con cháu người Hán chắc sẽ đấu đá nhau, Lý Tổ Hiệp nói, Hạ Dư Khánh còn chẳng khống chế nổi quân đội của mình, nói gì đến con cháu hắn. Triều đình để lại 500 tướng sĩ, mỗi người đều chiêu mộ bộ khúc, rất có thể biến thành môn phiệt thời Lưỡng Tấn. Một cái địa phương bé tí, chứa không nổi 500 cửa phiệt. Chờ bọn chúng diệt hết thế lực thổ dân, thậm chí còn chưa diệt xong, người Hán đã bên trong đấu đá nhau để chiếm đoạt. Khó nói, Vương Liêm nói, dù sao số lượng người Hán trên đảo quá ít, trăm năm sau nhiều lắm cũng chỉ 10 vạn. Nếu thổ dân thường xuyên nổi dậy, người Hán có khả năng bị ép đoàn kết. Bạch Sư Dày nói, sợ là không chỉ 10 vạn. Bọn họ chẳng những có thể tự sinh con, còn có thể chiêu mộ đồng hương từ Đại Minh, bây giờ không phải có rất nhiều đồng hương tìm đến nương tựa sao? Đôi khi, một người có thể dẫn đến mấy chục, cả trăm đồng hương khốn cùng. Sáu người cũng không thảo luận ra kết quả gì, trời mới biết loại thế lực người Hán dị dạng này, cuối cùng có thể phát triển thành bộ dạng gì. Hạ Dư Khánh mang quân đi thêm hơn 10 dặm, rồi hạ trại bất động, phái trinh sát đi thăm dò địch tình, tiện thể chờ hai vị quý tộc mang quân đến kết minh. Trong nghi thức kết minh, Cao Tăng Phật Giáo và Bà La Môn, mỗi người một phương niệm chú ngữ khai thông thần minh. Mà người chủ trì tế lễ lại mời Lục Du đến. Hạ Dư Khánh giới thiệu với hai vị quý tộc kia, vị này là con trai của Lễ Bộ Thượng Thư Đại Minh Quốc, Lễ Bộ trưởng quản lễ nghi tế tự. Ân. Các ngươi có thể coi vị Lục công tử này là đại già lá hoặc con trai đại tế ti của Đại Minh Quốc. Đại Minh cường thịnh, quý tộc Tích Lan ai cũng thấy rõ, trong nháy mắt nảy sinh lòng tôn kính với Lục Du. Lục Du dở khóc dở cười, bèn theo lễ nghi Trung Quốc chủ trì nghi thức sáp minh. Bọn gia hỏa này kết minh, Lục Du tự nhiên không thể để bọn họ dùng lễ quá long trọng, vừa vặn tránh vết trâu phạm vào điều kiên kỵ của Bà La Môn giáo. Chư hầu cũng không tính, miễn cưỡng coi là khanh đại phu đi, cũng có thể dùng lễ nghi thiếu lao. Vết heo dê, tế tự trời đất, tuyên đọc minh sách. Lục Du dùng tiếng phổ thông Đại Minh đọc minh sách biền ngẫu, không chỉ hai vị quý tộc Tích Lan kia nghe không hiểu, ngay cả rất nhiều huynh đệ người Hán cũng hiểu lơ mơ. Nghe không hiểu thì càng tốt, càng lộ vẻ thần bí trang trọng. Khi biết được minh hữu của mình chẳng những bỏ chạy, mà còn kết minh với Hạ Dư Khánh, Paulo và Lama vừa sợ vừa giận. Bệ hạ, Ba Ha Nổ mang quân đi rồi. Thân tín đại thần hớt hải đến báo. Paulo và Lama từng thí quân tự lập, bí mật sai bộ hạ gọi hắn là quốc vương bệ hạ. Paulo và Lama cưỡi ngựa đuổi theo, đội quân đồng minh cuối cùng còn chưa ra khỏi cửa thành. Hắn xông vào đám người ngăn lại, Ba Ha Nổ, ngươi chẳng lẽ bỏ cuộc như vậy, để lũ dị tộc kia xâm chiếm đất đai sao? Ba Ha Nổ vặn hỏi, người Minh Quốc là dị tộc, chẳng lẽ người Thái Mu không phải sao? Gần ngàn năm nay, người Thái Mu không ngừng đến đảo định cư, ai có thể đuổi hết bọn họ đi? Ít nhất, người Minh Quốc cho phép chúng ta tin Phật, Hoàng đế Minh Quốc còn sắc phong 5 vị đại già lá. Bọn Thái Mu kia mới đáng ghét nhất, chúng buộc tăng lữ đổi sang Bà La Môn giáo, biến chùa miếu Phật giáo thành miếu Bà La Môn. Nếu phải chọn, ta thà để người Minh Quốc cai trị Tích Lan còn hơn là lũ Chu La Quốc và Thái Mu đáng chết kia. Nếu ngươi rút lui bây giờ, kẻ sáng mắt một ngày nào đó sẽ xâm chiếm lãnh địa của ngươi, Paulo già La Ma nói, chúng sẽ giết ngươi và dòng dõi ngươi, cướp đất đai, tiền bạc, vợ và con gái ngươi, như những gì chúng đã làm vài năm trước. Ba Ha nổ đáp, bây giờ khác rồi, chúng bằng lòng kết minh với quý tộc trên đảo. Paulo già La Ma cười lạnh, đó là quỷ kế hèn hạ của chúng. Vì ta khởi binh phản kháng, chúng mới chịu kết minh với quý tộc bản địa. Nếu ta binh bại bị giết, không còn ai uy hiếp chúng, lũ người Minh kia chắc chắn trở mặt. Ba Ha nổ nói, trở mặt sau này tính sau, nếu ta tiếp tục liên minh với ngươi, chẳng mấy chốc ta sẽ bị người Minh quốc giết chết. Người Minh quốc có Kim Cương Bồ Tát phù hộ, họ có thể dùng lôi hỏa, quân ta không thể thắng được. Ngu xuẩn, đó không phải lôi hỏa, đó chỉ là một loại vũ khí. Paulo và La Ma giận dữ. Ba Ha nổ thở dài, nhưng binh sĩ đều cho rằng đó là lôi hỏa. Người thì bảo Bồ Tát phù hộ, kẻ lại nói ma quỷ trợ uy, tóm lại binh lính không tin đó là sức mạnh của phàm nhân. Binh lính của ta như vậy, binh lính của ngươi cũng chẳng hơn gì, họ không muốn đánh nữa đâu. Ngươi giờ có mấy ngàn quân, nhưng phần lớn là bắt ép dân thường. Ngươi thật sự đánh thắng được sao? Paulo và La Ma im lặng. Ta đi đây, nguyện Phật Đà phù hộ ngươi. Ba Ha nổ nói. Paulo và La Ma tay nắm chặt chuôi đao, hận không thể xông lên giết Ba Ha nổ, rồi chiếm đoạt số tàn quân còn lại của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn cách kiềm chế. Lúc này mà chiếm đoạt quân đội, đánh nhau thật thì chỉ thêm rối, biết đâu chừng trong lúc giao chiến lại có kẻ phản chiến. Ba Ha nổ dẫn tàn quân đi về phía đông nam, chẳng bao lâu sau có trinh sát báo, quân tiên phong của người Minh quốc đã ở phía nam, cách đây hơn 10 dặm. Paulo và La Ma trái lo phải nghĩ, cần nhắc thiệt hơn. Bản tâm thúc đẩy hắn chiến đấu đến cùng, nhưng lý trí lại khuyên hắn nên trốn đi. Cuối cùng, lý trí thắng thế. Paulo và La Ma dẫn theo gia quyến và hơn trăm tâm phúc, lên thuyền trốn đến Yết Lăng Già, vùng duyên hải đông bắc Ấn Độ. Yết Lăng Già là một nước cổ của Ấn Độ. Khi Huyền Trang Pháp Sư đến, Yết Lăng Già đã suy tàn, dân cư thưa thớt. Giờ đây, nó đã trở thành một dân tộc, nơi đó do các bang quý tộc cai trị. Mẹ của Paulo và La Ma chính là con gái của vương công bang Yết Lăng Già. Trong lịch sử, chính vì Paulo và La Ma có huyết thống Yết Lăng Già, con cháu ông sau khi làm quốc vương đều cưới con gái Yết Lăng Già làm vương hậu. Cuối cùng, mâu thuẫn với vương tộc bản địa ngày càng gay gắt, họ dứt khoát dời đô đến Giả Phu Nạp, đồng thời nâng đỡ người Thái Mu cuộc khởi. Hiện tại, Paulo và La Ma chẳng khác nào bỏ chạy đến Yết Lăng Già, tìm nơi nương tựa ông ngoại. Lãnh chúa vừa chạy, binh lính mất hết ý chí chiến đấu. Hạ Dư Khánh không đánh mà thắng, chiếm được nơi này, mở rộng thế lực của người Hán đến phía bắc đảo Tích Lan. Gần một phần tư hòn đảo, hoặc là thuộc về người Hán, hoặc là địa bàn của đồng minh người Hán. Hơn nữa, Hạ Dư Khánh còn chiếm được thành thị cảng Giả Phu Nạp. Toàn bộ Hương cảng chìm đắm trong không khí ăn mừng. Hạ Dư Khánh thậm chí phái sứ giả đến Tích Lan báo tin vui, rằng mình đã đánh bại hoàn toàn kẻ thí quân, báo thù giết cha cho quốc vương. Quốc vương trẻ tuổi của Tích Lan lại chẳng thấy vui vẻ gì. Mấy năm gần đây, thế lực người Hán không ngừng bành trướng về phía nam, vương thành Tích Lan chỉ còn cách biên giới hai bên 70 dặm. Giờ người Hán lại diệt trừ kẻ thí quân kia, liệu sau này có tiến thẳng xuống nam, đánh chiếm vương thành hay không? Quốc vương vừa phái người đến chúc mừng Hạ Dư Khánh, vừa chọn lựa mấy món trân bảo, sai sứ giả chở bằng thuyền buôn đến Đại Minh triều cống. Bọn con ông cháu cha cũng trở lại bến cảng, dạo quanh hóng hớt chuyện bịa đặt từ các quốc gia. Đúng lúc này, một đội tàu của người Tắc Nhĩ trụ tiến vào bến cảng, chở theo một loại hàng hóa gây náo động. Hơn 600 nữ nô. Nghe nói những nữ nô này da trắng như tuyết, không thể so sánh với nữ tử Tích Lan, người Hán ở Hương cảng nhau nhau kéo đến xem hàng. Ngay cả những người Hán ở trang viên xa xôi cũng nghe tin, ngày đêm chạy tới. Bọn con ông cháu cha cũng chạy đến xem náo nhiệt, quả nhiên toàn là nữ tử dị tộc. Họ dẫn theo phiên dịch đến hỏi han, thương nhân Tắc Nhĩ trụ nói, đây đều là phụ nữ Armenia. Bọn họ thờ phụng dị giáo, cam tâm làm chó săn cho bọn phơ răng mọi rợ. Đại anh hùng tán các công phá Eder Tác đã giết sạch đàn ông dị giáo trong thành, lại đem tất cả phụ nữ tin dị giáo bán làm nô lệ. Lúc ấy giết đến mấy vạn người, nô lệ nữ tử cũng có mấy vạn, đây chỉ là một phần nhỏ bị bán qua bán lại. Lục Du hiếu kỳ hỏi, bọn phơ răng mang di từ đâu tới? Thương nhân Tắc Nhĩ trụ đáp, bọn chúng vượt địa Trung Hải mà đến, liên tục không ngừng như vô tận, như kiến hôi đếm không xuể. Nói rồi, thương nhân Tắc Nhĩ trụ bắt đầu giới thiệu về thập tự quân. Phạm Thành lớn kinh ngạc, Ý của các hạ là, những phơ răng mang di kia, vì tin giáo mà ngàn dặm xâm lấn dị quốc. Đúng vậy, bọn phơ răng đều là những kẻ điên, thương nhân Tắc Nhĩ Trụ nói, bọn chúng vô cùng dã man, không phải dân tộc khai hóa gì. Có khi vì hết lương thực, bọn chúng thậm chí ăn thịt người sống qua ngày, nên nhiều học giả gọi chúng là bộ tộc ăn thịt người. Thương nhân Tắc Nhĩ Trụ không chỉ mang đến nữ nô, còn mang đến nhiều tin tức quan trọng. Từ khi Gia Luật Đại Thạch đánh bại Tan Giả Nhĩ, hệ thống đế quốc Tắc Nhĩ Trụ đã gần như sụp đổ. Ca Tật Thà, Cổ Nhĩ, Tính Đức, Mà Khắc Lan cùng các nước phụ thuộc khác hoàn toàn ly khai Tắc Nhĩ Trụ, tự lập. Điều này có nghĩa Tắc Nhĩ Trụ mất quyền lực mẫu quốc đối với toàn bộ Afghanistan và một phần Pakistan. Còn Tán Cát, kẻ đánh cho thập tự quân tan tác, trên danh nghĩa vẫn là tổng đốc của đế quốc Tắc Nhĩ Trụ, nhưng đã hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ với Tan Giả Nhĩ. Tán Cát đầu tiên chiếm được Ba Lạc Bê Cơ, thành lũy đầu tiên của Đa Mát, ban thưởng tòa thành này cho thuộc cấp A càng vải. Năm ngoái, Tán Cát lại thu phục Eder Tát, diệt một trong bốn quốc gia thập tự quân, từ đó triển khai phản công toàn diện vào thập tự quân. Những nữ nô Armenia này chính là những kẻ dị giáo bị bắt trong lúc Tán Cát hủy diệt bá quốc Eder Tát. Hơn nữa, tất cả đều là xử nữ, bị bán qua bán lại nhiều lần, đến Tích Lan đã có giá khá cao. Hạ Dư Khánh bỏ tiền mua hết mấy trăm nữ nô, nơi này thu nhập từ cảng thuế rất lớn, dù không đủ tiền mặt cũng có thể dùng bảo thạch Tích Lan để trả. Vừa hay đánh thắng trận lớn, hắn mua nữ nô để ban thưởng cho tướng sĩ lập công. Thậm chí, Hạ Dư Khánh còn chọn ra 6 người tư sắc hơn người, xem như lễ vật tặng cho bọn con ông cháu cha. Bạch Sư Dày và Lý Tổ Hiệp không hề nghĩ ngợi đã nhận lấy, bốn người còn lại hơi từ chối cũng nhận ý tốt. Bọn họ cảm thấy mình nhận còn hơn để cho đám lính đầu to kia làm tiểu thiếp. Đêm đó, Lục Du viết trong bút ký, phía tây thiên phương, có một lục ở giữa biển. Phía tây biển này là Phrang Mang Quốc, quốc vương kim giáo chủ, thường thúc giục dân chúng viễn chinh các nước thiên phương. Người phơ răng ngu muội mà thiện chiến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Quân lương hết, liền lấy thịt người thay thế, dân thiên phương gọi chúng là bộ tộc ăn thịt người. Bạn ta là phạm đến có thể nói đùa, phơ răng hoặc là La Sát Quốc trong kinh Phật chăng? Viết xong bút ký, Lục Du nhìn tân hầu gái của mình. Dáng người đã phát dục đầy đặn, có lẽ 17-18 tuổi, cũng có thể 15-16. Da trắng nõn, mũi cao mắt sâu, con ngươi màu nâu, tóc đen, cò ro một bên rung lẩy bẩy. Ngươi chắc là không hiểu tiếng Hán nhỉ? Lục Du không biết nên nói gì. Nữ nô vẫn ngồi xổm cuộn mình, đừng nói trao đổi, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn. Lục Du nghĩ ngợi, ngươi cứ đi tắm trước đi, ta không có nữ phục, ngày mai ta mua cho ngươi một bộ. Nữ nô vẫn vùi đầu cuộn mình. Lục Du đành gọi tùy tùng của mình, kéo mạnh hầu gái đi tắm rửa. Nữ nô kia tuy sợ hãi, nhưng không giãy giụa, dường như đã sớm nhận mệnh. Tắm rửa xong thay bộ hán phục nam, nữ nô được tùy tùng đưa về, ngoan ngoãn nằm trên giường. Lục Du thấy vậy khẽ giật mình, lập tức thoải mái. Hắn cũng lười giải thích gì, dù sao ngôn ngữ bất đồng. Đối với con cháu quan lại mà nói, chuyện này không tính là gì, Lục Du thổi đèn đi về phía giường. Lục Du đã có hôn ước, vị hôn thê đến từ hội Kê Đường thị. Vị hôn thê cùng họ với mẫu thân hắn nhưng khác tộc, cũng không phải biểu huynh muội gì. Mặt khác, dì của Lục Du là vợ lẽ của Tiền Thầm, mà Tiền Thầm lại là bạn cũ của Chu Minh. Thời Tiền Tống, Tiền Thầm còn dẫn Chu Minh đi dạo ngói tử nghe hát, thậm chí vì tranh giành tình nhân mà suýt đánh nhau. Thêm việc Chu Minh từng thuê nhà của cha Lục Du ở Đại Minh tuyệt đối là con ông cháu cha hàng đầu. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Du nói với hầu gái Armenia, cũng không biết tên họ ngươi là gì. Người ta gặp nhau ở Tích Lan, đây là cổ chi sư tử Phật quốc, sau này gọi ngươi là Già La vậy. Đây là chân ngôn Phật giáo, niệm sẽ tiêu tai cầu phúc, sau này không cần lang bạc kỳ hồ nữa. Hầu gái vẫn còn sợ hãi, không hiểu Lục Du đang nói gì. Lục Du chỉ vào hầu gái, ngươi. Già La. Liên tục nói nhiều lần, hầu gái mới hiểu, chỉ mình nói, Già La. Đúng, ngươi tên là Già La. Lục Du cười nói. Già La theo Lục Du ra ngoài, mấy người con ông cháu cha ngầm hiểu ý, cùng nhau dẫn tân hầu gái đi mua quần áo. Nơi này bán đủ loại vải vóc, nhưng hiệu may lại rất khó tìm. Chủ yếu là thành phần dân cư quá phức tạp, các tộc đều có, phục sức không đồng nhất. Mở hiệu may rất khó chiều lòng khách hàng các tộc, dứt khoát mọi người mua vải vóc rồi nhờ thợ may hoặc nữ quyến tự làm. Cuối cùng Hạ Dư Khánh vẫn là người lo liệu chu đáo, phái người đưa đến mấy bộ nữ trang hán tộc mới tinh. Già La rất vui, có quần áo mới để mặc, hơn nữa chủ nhân cũng rất hiền lành, đến giờ còn chưa đánh mắng nàng. Đàn ông trong nhà nàng đều bị binh sĩ Tán Cát giết hết, phụ nữ trong nhà cũng bị bán đi khắp nơi. Hơn nửa năm qua, nàng vì tư sắc hơn người, lại còn là xử nữ, nên đầu tiên bị bán đến Bát Đa. Sau đó bị bán qua bán lại hai lần, rồi một đường ngồi thuyền đến Tích Lan. Toàn bộ hành trình cũng không chịu khổ gì, vì các nàng là hàng đầu trong đám nữ nô. Bị sức mẻ thì không bán được giá tốt. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Già La theo chủ nhân, cùng bạn bè của chủ nhân, nhanh chóng ngồi thuyền đến quốc gia bên kia eo biển. Sáu hầu gái này trở thành bạn tốt của nhau, hơn nữa mỗi người đều có tên mới, thường lén trò chuyện về chủ nhân của mình. Đến Chu La Quốc, chủ nhân được tiếp đãi nhiệt tình, thậm chí có quan viên đưa họ đến Vương Thành. Chủ nhân cùng bạn bè vào ý kiến quốc vương, sáu hầu gái và các tùy tùng khác thì ở lại một sạp quán xa hoa. Ngưng Tuyết, hầu gái của Lý Tổ Hiệp nói, các ngươi có biết chủ nhân là thân phận gì, đến từ quốc gia nào không? Thế mà được quốc vương tiếp kiến. Chắc chắn là quý tộc của một nước lớn. Thanh Phân, hầu gái của Phạm Thành lớn nói. Không chừng còn là vương tử dị quốc. Một hầu gái khác là Toa Toa cười nói, cái tên kỳ quái này lại là Bạch Sư dày đặc. Thực tế, đặt tên mới theo kiểu lấy là trào lưu của thị nữ và kỹ nữ bây giờ. Kỳ Kỳ Am hầu gái băng băng nhẹ giọng nói, Đại Minh. Đại Minh là cái gì? Toa Toa hỏi. Băng băng giải thích, chủ nhân của ta chỉ về hướng mặt trời mọc, lặp đi lặp lại hai chữ Đại Minh. Ta đoán chủ nhân đến từ một đế quốc vĩ đại tên là Đại Minh, ngay cả Tổng đốc Hạ Dư Khánh của Mạn Thái Cảng cũng vô cùng cung kính với chủ nhân. Thanh Phân hỏi, người Đại Minh quốc đều có tướng mạo giống chủ nhân sao? Già La, người nãy giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, bọn họ là Hoa Đào Thạch nhân. Hoa Đào Thạch. Các nữ tỳ đều ngơ ngác. Già La giải thích, Hoa Đào Thạch ở nơi mặt trời mọc, có một loại kỳ thụ có thể kết ra tơ lụa tuyệt đẹp. Người Byzantine gọi Trung Quốc là Ta Gúc, người Ả Rập gọi Trung Quốc là Tam Gadi, đều là âm độc tương tự của Hoa Đào Thạch. Toa Toa hỏi, sao ngươi biết những điều này? Già La cúi đầu nhỏ giọng, phụ thân ta là quan thuế vụ của bá tước Edertag, ông ấy thường nhắc đến Hoa Đào Thạch. Nghe nói Hoa Đào Thạch chia làm ba vùng thượng, trung, hạ. Tắc Nhĩ Trụ Sudan bị đánh bại thảm hại, không biết các ngươi có nghe nói chưa? Người đánh bại quốc vương Sudan tên là Hoa Cúc Nhĩ Mồ Hôi, từ đó Hoa Đào Thạch bị người đuổi đi, rồi dùng vũ lực thống nhất hạ Hoa Đào Thạch. Kẻ giết cha và anh em ta, đem ta cùng mẫu thân tỷ muội bán đi tứ tán, chính là tổng đốc do Tắc Nhĩ Trụ Sudan bổ nhiệm. Đầu óc băng băng bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, vậy là quý tộc Hoa Đào Thạch chạy trốn, thành quốc vương hạ Hoa Đào Thạch, rồi đánh bại Tắc Nhĩ Trụ Sudan. Mà tổng đốc do Tắc Nhĩ Trụ Sudan bổ nhiệm lại đánh bại bá tước Edertag. Vậy thì thượng Hoa Đào Thạch phải cường đại đến mức nào? Già La nói, phụ thân từng nói, quốc vương thượng Hoa Đào Thạch đã chiếm đoạt Trung Hoa Đào Thạch. Đồng thời phái sứ giả và thương thuyền đến giao dịch rất nhiều hàng hóa tinh xảo đẹp đẽ. Quốc vương Jerusalem có được một chiếc kính bảo mặt trời, tự xưng là Thiên Quốc Mặt Trời Vương, chiếc kính đó cũng đến từ Hoa Đào Thạch. Chủ nhân của chúng ta hẳn là đến từ thượng Hoa Đào Thạch. Đó là đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới, bại tướng dưới tay nó, bại tướng của bại tướng, đã tiêu diệt và chi phối cả bá tước Edertag của chúng ta. Quả nhiên là rất mạnh. Đám nữ tỳ kinh ngạc tột độ, đồng thời cũng vô cùng mong chờ cuộc sống sau này ở quốc gia đó. Nước mất nhà tan đã là chuyện quá khứ, cuộc sống vẫn phải hướng về phía trước, mấy nữ tử yếu đuối này còn có thể nghĩ đến chuyện báo thù sao? Trên thực tế, kiểu chuyển đổi quốc lực này vô cùng phổ biến ở Tây Á và châu Âu, bốn quốc gia thập tự quân, năm ngoái bị diệt một nước, tin tức truyền về châu Âu gây nên khủng hoảng lớn. Mà kẻ hủy diệt bá quốc Edertag tán cát chỉ là một tổng đốc của Tắc Nhĩ Trụ. Các quốc vương và giáo hoàng ở châu Âu không biết rằng tán cát đã sớm thực chất độc lập. Họ nghe nói Tắc Nhĩ Trụ Sudan đại bại, cũng nghe nói trong quân Gia Luật Đại Thạch có người tin vào đạo, thế là kiên định cho rằng Gia Luật Đại Thạch là thánh đồ hộ giáo, còn phiên dịch Hoa Cúc Nhĩ Mồ Hôi thành Dung Vương. Thêm vào đó, chiếc kính bảo mặt trời của quốc vương Jerusalem đã vang danh khắp châu Âu, Hoa Đào Thạch xa xôi cũng một lần nữa nổi danh. Hiện tại có học giả châu Âu suy đoán, vị vua của Thượng và Trung Hoa Đào Thạch, hoàng đế Đại Minh quốc, rất có thể cũng là một vị thánh đồ hộ giáo. Gia Luật Đại Thạch bị gọi là Dôn Vương, không biết họ sẽ gọi Chu Minh là vương gì. Giáo hoàng thậm chí còn dự định điều động sứ giả, cưỡng chế lệnh cho hoàng đế Đại Minh xuất binh hộ giáo. Đáng tiếc là sứ giả của giáo hoàng nhiều nhất cũng chỉ có thể đến Jerusalem. Nếu tiếp tục đi về phía đông chắc chắn sẽ mất mạng, Ai Cập, Tắc Nhĩ Trụ và người Ả Rập đều sẽ chặn giết đám phu răng mọi rợ đáng chết. Giáo hoàng Ergen ba đừng nói phái sứ giả đến Đại Minh, hiện tại còn thảm đến nỗi cơm ba bữa mỗi ngày cũng phải lo. Gã này vừa mới lên ngôi giáo hoàng, đã bị một tên giáo sĩ bần hàn từ Dôn đuổi cổ. Tên giáo sĩ nghèo kiết xác kia đặc biệt ngông cuồng, giận dữ mắng giáo hoàng là đồ khát máu, tuyên bố Hồng Y giáo chủ đoàn Dôn là một lũ cường đạo. Hắn còn chủ trương hủy bỏ quyền lực thế tục của giáo hoàng, cho rằng nhân viên thần chức phải trở về cuộc sống nghèo khó như thời các sứ đồ. Dân chúng Dôn bị lời lẽ này kích động, trục xuất giáo hoàng khỏi thành, còn trùng kiến miếu thời Jupiter, bầu ra chấp chính quan và nguyên lão viện. Giáo hoàng Ergen ba chạy trối chết, giờ đang tứ phía điều động sứ giả, đến các quốc gia vay tiền giải quyết vấn đề sinh tồn. Nghe nói quốc gia Edertag bá bị hủy diệt, hắn tính toán chi ly, gặp ai cũng nói muốn tổ chức lần thứ hai thập tự chinh Đông Chinh. Chỉ cần làm được việc này, hắn sẽ thu lại được uy vọng, còn có thể mượn thập tự quân trở về dôn trung thành của mình. Nhưng nhìn khắp các quốc gia châu Âu, chỉ có vua Louis VII của Pháp hưởng ứng lời kêu gọi. Vị vua Louis VII này từng tuổi trẻ khinh cuồng, phóng hỏa đốt nhà thờ cũng dám làm, sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với giáo đình dôn từ lâu. Nay bỗng nhiên thay đổi, tỏ ra kính sợ, dĩ nhiên là có tính toán riêng, có điều các quý tộc Pháp chẳng thèm để ý đến hắn. Hiện tại, một giáo hoàng bị đuổi khỏi dôn, một quốc vương từng đốt nhà thờ, thế mà chỉ có hai người bọn họ ồn ào đòi lần thứ hai thập tự chinh Đông Chinh. Sự thành kính của châu Âu thể hiện rõ ràng ở đây. Giáo hoàng không thể phái sứ giả đến Đại Minh, nhưng hoàng đế Byzantine thì có thể. Được thôi, người ta gọi là Đông La Mã. Hoàng đế Đông La Mã Manuel I lên ngôi chưa đầy 2 năm, quá trình kế vị có chút giống Hồ Hợi. Phụ hoàng chết trong quân, cách xa kinh đô, hắn nhanh chóng lo xong tang sự, lại được quân đội ủng hộ, hùng hổ dẫn quân trở về Constantine. Còn về Kaka, tính cách nóng nảy, không thích hợp làm đế, nên bị hắn bắt giam lỏng. Đây là một vị minh quân muốn phục hưng Đông La Mã, trong lịch sử có danh xưng đại đế, thần hoàng. Dù mới lên ngôi hơn một năm, nhưng đã đánh lui công quốc An đầu khắc phản bội, đồng thời khi còn là vương tử đã nhiều lần giao chiến với Tắc Nhĩ Trụ. Năm ngoái, Manuel I thừa dịp phơ khắc qua đời, đòi nữ vương Jerusalem quá phụ chiếc gương bảo vệ mặt trời. Nữ vương quả quyết từ chối, tuyên bố đó là thiên quốc chi kính, chỉ có quốc vương Jerusalem mới có thể nắm giữ. Đại thần cố mệnh A Đồ Thập nói, bệ hạ, đế quốc hiện giờ tứ phía đều là địch. Phía đông là người Tắc Nhĩ Trụ, phía tây là người No Mân, cần phải giải trừ mối đe dọa trước mắt. Chúng ta nên hòa giải với người Đức trước, sau đó dùng thập tự quân ngăn chặn người Tắc Nhĩ Trụ, rồi tập trung toàn lực đánh bại đám rợ No Mân kia. Manuel I hỏi, làm sao để hòa giải với người Đức? Nghênh hôn một quý nữ người Đức, A Đồ Thập nói, em gái của Đức Vương vẫn chưa xuất giá, nghe nói nàng là một thuộc nữ có phẩm hạnh cao thượng, hoàn toàn xứng đáng trở thành hoàng hậu của Đại La Mã đế quốc. Manuel I gật đầu, đề nghị này rất hay, nếu có thể dùng hôn nhân giải quyết mâu thuẫn phương Bắc, ta có thể dồn sức làm nhiều việc hơn. A Đồ Thập nói tiếp, hải quân của đế quốc quá yếu, bọn rợ No Mân thường xuyên cướp bóc thuyền buôn và bến cảng của chúng ta. Hiện tại nên thành lập một đội hải quân hùng mạnh, đồng thời cho người Venice đặc quyền mậu dịch, để họ giúp chúng ta đánh bại người No Mân. Ta đã chán ghét người No Mân, cũng chán ghét người Venice, Manuel nói. A Đồ Thập cười nói, trước lợi dụng người Venice đánh bại người No Mân, đợi hải quân của chúng ta thực sự hùng mạnh, trở mặt với họ cũng không muộn. Đến lúc đó, thuyền buôn La Mã đế quốc có thể tung hoành địa Trung Hải, liên tục thu hoạch những thương phẩm phương Đông trân quý. Manuel cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói, người Venice tham lam mà ngu xuẩn, chỉ cần cho họ đủ lợi lộc, quả thực có thể dễ dàng lợi dụng họ. Nói đến thương phẩm phương Đông, chiếc gương bảo vệ mặt trời Jerusalem thật sự là mua được từ thương nhân hoa đào thạch sao? A Đồ Thập nói, bệ hạ đừng bị lừa, cái gọi là gương bảo vệ mặt trời chẳng qua chỉ là một mặt gương đá hoa đào thôi, nghe nói quốc vương Ai Cập cũng có một chiếc. Đến từ hạ hoa đào thạch, đánh bại Tắc Nhĩ Trụ Su Tân vô địch, Manuel nói, còn có những hàng hóa hoa đào thạch xinh đẹp tinh xảo kia, ta vô cùng hứng thú với đế quốc hoa đào thạch xa xôi. Có lẽ, ta có thể phái một phái đoàn, mang theo lễ vật và thư đến bái phỏng hoàng đế hoa đào thạch. A Đồ Thập nói, như ngài mong muốn, bệ hạ vĩ đại. Sứ giả Đông La Mã đế quốc có thể dễ dàng tiến vào Hồng Hải. Một con đường là đi Jerusalem, xuyên qua sa mạc đến Á Rạc Ba, cũng chính là nơi sứ giả Đại Minh và thập tự quân giao dịch mấy năm trước. Nhưng ở đây không có thuyền viễn dương, chỉ có một vài thuyền nhỏ buôn lậu gần bờ. Hơn nữa hành vi buôn lậu này lộ ra có chút nực cười. Một đám tiểu thương Ả Rập thấy tiền sáng mắt, mua hàng hóa phương Đông ở Vịnh Ba Tư, lén lút vận chuyển đến, bán giá cao cho kẻ địch của thế giới Ả Rập là thập tự quân. Một con đường khác là đi Ai Cập, từ bến cảng Hồng Hải đi thuyền đến phương Đông. Đông La Mã và Ai Cập tuy là kẻ địch, nhưng thừa nhận và tôn trọng lẫn nhau, thậm chí cho phép dân của đối phương xây dựng chùa miếu dị giáo trong nước mình. Manuel phái người gửi thông điệp cho quốc vương Ai Cập, hai bên vui vẻ đạt thành nhận thức chung, phái đoàn Đông La Mã có thể mượn đường đến Đại Minh. Đám công tử bột đang du lãm xung quanh nước Chu La, những ngôi đền thần ở Nam Ấn Độ vẫn còn chút hùng vĩ. Tinh hoa nghệ thuật của Chu La nằm ở tượng đồng, kỹ thuật chế tác tượng đồng có 102 trên toàn cầu, thậm chí vượt qua Đại Minh lúc bấy giờ. Điều này đương nhiên bắt nguồn từ sự cổ vũ của triều đình, cả nước Chu La xây dựng miếu thờ đồng thời, lại đúc ra những tòa tượng thần bằng đồng thanh hùng vĩ, xinh đẹp và tinh xảo. Du lãm hơn 10 ngôi chùa Bà La Môn, Phạm Thành lớn không khỏi cảm thán, nơi này thật sự không thiếu đồng a, tượng đồng cái nào cái nấy đều to lớn. Bạch sư giày vút ve một đồng tiền Chu La, không khỏi nhả rảnh, cái đồ chơi này là quốc vương, sao nhìn giống bạch tuộc vậy? Quả thực rất giống, Lục Du cười nói. Loại tiền đồng Chu La này, hậu thế giới siêu tầm quen gọi là tiền đồng người bạch tuộc. Nhưng nó quả thật là quốc vương, mặt trước là quốc vương ngồi cong chân một bên, tay cầm hoa sen, đúc chữ Phạn Cát Tường la đồ la đồ. Mặt sau là quốc vương đứng thẳng, bên trái là cột đèn, bên phải có chú điểm và hoa sen. Càng buồn cười là, đồng tiền này pha vàng, màu sắc hơi ngả vàng. Năm người ở đó nói nhảm, một người nhìn không rời mắt. Đây là một ngôi đền thần mới xây, họa sĩ Nam Ấn Độ đang vẽ bích họa. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Vương Liêm Thanh cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, không ngừng vẽ và ghi chép, thậm chí cả việc trợ thủ của họa sĩ điều chế vôi bùn như thế nào cũng ghi lại. Người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem mánh khóe. Vương Liêm Thanh sau mấy ngày du lãm, đã hiểu rõ phương thức kết cấu bích họa của Chu La. Trên dưới điểm cột, trái phải song song, lấy tượng thần hoặc kiến trúc làm trung tâm triển khai kết cấu phức tạp. Phong cách cực kỳ thanh thoát hoa lệ, chi tiết phức tạp lại tinh diệu, màu sắc tươi tắn rất có sức hút thị giác. Vương Liêm Thanh dự định tham khảo một chút kỹ pháp, cùng kỹ pháp bích họa Trung Quốc kết hợp, sau này sáng tác trong hoàng cung hoặc chùa miếu. Trong hoàng cung Bắc Tống, có rất nhiều bích họa. Hội họa nghệ thuật Trung Quốc lúc này, chủ yếu vẫn đi theo con đường tả thực, kỹ xảo thấu thị đã được họa sĩ nắm giữ. Khi Vương Liêm Thanh mang theo rất nhiều bản vẽ phác thảo, cùng các bạn trở lại Hương Cảng, ba người Tầm Bảo đã chọn mua xong hàng hóa, chuẩn bị lên đường. Một đội tàu Ả Rập cũng đến bến cảng. Thương nhân Ả Rập nói với sứ giả Đông La Mã, tôn kính tể tướng các hạ, thuyền buôn của chúng tôi chỉ đến đây thôi. Nhưng ngài không cần lo lắng, bến cảng này đã bị người Hoa Đào Thạch chiếm cứ, hàng năm có rất nhiều thuyền buôn Hoa Đào Thạch qua lại. Ngài chỉ cần đến bái kiến tổng đốc, sẽ được tiếp đãi nhiệt tình. Lãnh tụ phái đoàn Đông La Mã tên là A Khắc Tô Hách, chức vụ là tổng tư lệnh quân đội, kim tể tướng, kim trưởng quốc tỷ. Hắn từng là một nô lệ đột quyết, lại là bạn thuở nhỏ, người bạn đáng tin cậy nhất cả đời của lão hoàng đế. Tân hoàng đế có thể lấy thân phận ấu tử mà lên ngôi, không thể không nhờ vào sự ủng hộ của A Khắc Tô Hách. Trước khi A Khắc Tô Hách lên đường, tân hoàng đế Manuel đã nói với hắn, thúc thúc hẳn phải biết, La Mã đế quốc có thể phục hưng trong tay phụ thân ta, chính là nhờ phụ thân bổ nhiệm rất nhiều người ngoại bang làm đại thần. Quý tộc Dôn đã sớm mục nát không chịu nổi, chế độ Dôn cũng đã lạc hậu so với thời đại. Ta sẽ tiếp tục sự nghiệp của phụ thân, du nhập càng nhiều chế độ ưu việt của ngoại bang Hoa Đào Thạch là một quốc gia cường đại, nhất định có những điều đáng để ta học hỏi. Người khác đi sứ Hoa Đào Thạch, nhìn không rõ những chế độ ấy, chỉ có thúc thúc mới có thể thấu hiểu. Ta muốn cải cách La Mã đế quốc, để nó tái hiện vinh quang vĩ đại. Đồ tốt phương Tây ta muốn học, đồ tốt phương Đông ta cũng muốn học. Chỉ có thúc thúc, đối với tôn giáo không hề hứng thú, đồng thời đối đãi bình đẳng với bất kỳ tôn giáo nào. Nếu phái những đại thần khác đi sứ Hoa Đào Thạch, bọn họ nhất định sẽ vì tôn giáo và phong tục khác lạ mà kháng cự những điều ưu việt thực sự của Hoa Đào Thạch. Manuel sở dĩ có thể phục hưng Đông Dôn, cũng là bởi vì hắn không chịu ảnh hưởng của truyền thống. Mẫu thân hắn là người Hungary, vợ hắn là người Đức, sau khi phụ thân qua đời để lại cho hắn một đám đại thần ngoại bang. Trong số những đại thần đó, thậm chí còn có cả vị giáo đồ. Điều kỳ lạ nhất chính là vị A Khắc Tô Hách này, một nô lệ đột quyết, vậy mà làm tổng tư lệnh Đông Dôn, kim quản cả nội chính, lại còn trưởng quản tỷ đại thần. Hiện tại, hoàng đế Đông La Mã muốn xem xét chế độ Đại Minh, tham khảo kinh nghiệm tiên tiến để tiến hành một loạt cải cách. Thuê một phiên dịch trên thuyền buôn Ả Rập, A Khắc Tô Hách rất nhanh đã gặp được Hạ Dư Khánh. Phiên dịch nói với Hạ Dư Khánh, phía Tây Thiên Phương chỉ có một hoàng đế, đó chính là hoàng đế La Mã. Vị tiên sinh này là tể tướng kim tổng tư lệnh của Dôn, phụng mệnh đi sứ Đại Minh quốc, thỉnh cầu tổng đốc các hạ hỗ trợ an bài thuyền. Một tiếng tổng đốc khiến Hạ Dư Khánh vui vẻ, chắp tay thở dài nói, hoan nghênh tướng công đi sứ Đại Minh, vừa vặn có mấy chiếc thuyền chuẩn bị trở về điểm xuất phát. Hai ngày sau, đoàn sứ Đông Dôn lên thuyền của bảo thuyền Tam Bảo, ở tại sáu gian buồng nhỏ sát vách với đám con ông cháu cha. Tây Nguyên năm 1145, ngày đầu tiên của tháng Giêng, Đại Minh hoàng đế chính thức cải niên hiệu. Từ năm nay trở đi, các văn kiện chính thức, bút ký của sử quan và các cơ sở giáo dục đều sẽ sử dụng niên kỷ của hoàng đế. Dựa theo thiên can địa chi, đế vương thế kỷ, hoàng cực kinh thế suy tính, năm nay là hoàng đế năm thứ 3842. Đồng thời, Chu hoàng đế đổi niên hiệu thành Thần Phù, tức là Thần Phù Nguyên Niên. Ngài cũng định ra tổ huấn, sau này Đại Minh hoàng đế cả đời chỉ dùng một niên hiệu để tiện cho quan lại và dân gian sử dụng. Ấn ngọc truyền quốc mang tên Thần Phù đã chế tác xong, thứ này không dùng để đóng dấu công văn, chỉ dùng trong các sự kiện lớn. Hơn nữa, dùng nó để đóng dấu cũng không tiện, vì nó nặng tới 9 cân 9 lượng. Thân ấn ngọc được làm từ một khối ngọc hòa điền nguyên chất, nguyên liệu lấy từ khu vực cao xương. Phía trên chạm khắc một con bàn long nhiều màu sắc đang nằm phục, thân rồng được làm từ các loại kim loại nung chảy, vảy rồng được khảm nạm bằng các loại đá quý đã cắt gọt. Hai viên đông châu là mắt rồng, một viên kim châu nam dương là long châu. Các loại vật liệu đến từ khắp nơi trong cả nước, thậm chí có một số đến từ Đại Lý và Thổ Phiên. Hộp gỗ đựng ấn ngọc được làm từ gỗ tử đàn An Nam. Trên ấn ngọc khắc 8 chữ Triện lớn, Thừa Thiên ứng dân, ký thọ vĩnh xương. Sau nhiều năm, Đại Minh Hoàng đế lại cử hành lễ tế ở ngoại ô, chủ yếu là để báo với trời đất và tiên hiền rằng Đại Minh đã trùng tạo ấn ngọc truyền quốc và chế định kỷ nguyên hoàng đế. Tháng 4, thành Lạc Dương được tu sửa xong. Nhân tiện, hệ thống thủy lợi bên trong và bên ngoài thành cũng được hoàn thiện lại. Người dân trong thành được dùng nước thuận tiện hơn, hơn nữa đê điều cũng được gia cố để phòng tránh tình trạng úng ngập thường xuyên xảy ra. Trong khi hoàn thiện hệ thống thủy lợi, người ta còn tranh thủ xây dựng một trạm phát điện thủy điện cỡ nhỏ. Máy phát điện dòng chảy, công suất ước chừng 10 kilo, tương đương với một máy phát điện dầu diesel gia dụng công suất trung bình. Đừng chê ít, ở một thế giới khác, trạm phát điện thủy điện đầu tiên trên thế giới cũng chỉ có công suất 4,5 kilo mà thôi. Vào ngày khởi động máy, Chu Minh mời Văn Võ Bá Quan và học sinh kinh thành đến xem lễ. Thái Thượng Hoàng không đến. Thực tế, ở Võng Xuyên Cốc đã có một trạm phát điện thủy điện, công suất chưa đến 5 kilo, đã vận hành được nửa năm. Đó là nguyên mẫu do Chu Quốc Tường thử nghiệm nhiều lần, sau khi thành công mới phục chế đến Lạc Dương và nâng cao công suất. Đáng tiếc, việc phát minh ra đèn điện đã thất bại. Nói đúng hơn, là thành công một nửa. Đèn sợi đốt carbon đã thành công, toàn bộ quá trình chế tạo thủ công, cũng thêm khí trơ, nhưng thứ này có tuổi thọ quá ngắn. Chu Quốc Tường đương nhiên biết dùng sợi wolfram, vấn đề là wolfram lấy ra bằng cách nào. Hiện tại, khó khăn nhất không phải là phương pháp chiết xuất, mà là không biết mỏ wolfram có hình dạng như thế nào và nên tinh luyện từ loại khoáng vật nào. Thực ra, việc chiết xuất bạch kim cũng rất đơn giản, thứ này cũng có thể làm dây tóc. Nhưng vẫn là vấn đề đó, mỏ bạch kim có hình dạng như thế nào và nên đi đâu mà tìm. Bây giờ, khoa học kỹ thuật của Đại Minh phát triển dị dạng, hóa học lạc hậu hơn vật lý rất nhiều. Ngành hóa học cần vô số nhà khoa học, từ từ tiến hành phát giác, thí nghiệm và tích lũy. Trạm phát điện thủy điện được xây ở phía tây nam bên trong hoàng thành, nơi có một con mương nước trong vắt dùng cho hoàng thành. Mương nước trong vắt tương đương với ao lắng của nhà máy nước, Trung Quốc đã có từ thời Đông Chu. Di chỉ Dương Thành thời Đông Chu, không những phát hiện ao lắng mà còn có ống cấp nước ngầm bằng gốm. Ao lắng ở phía tây nam hoàng thành Lạc Dương này chủ yếu cung cấp nước uống cho cung nữ và thái giám. Còn thành viên hoàng thất và quan viên làm việc trong hoàng thành thì đương nhiên uống nước giếng trong cung, mục đích chính là để phòng ngừa bị đầu độc. Sau khi hoàn thiện hệ thống thủy lợi Lạc Dương vào năm ngoái, tổng cộng có 24 ao lắng được xây dựng bên trong và bên ngoài thành, đồng thời lắp đặt một lượng lớn ống cấp nước ngầm bằng gốm. Việc đảm bảo an toàn nguồn nước cho thành phố từ xưa đã là điều quan trọng nhất. Ví dụ, vào thời Hiếu Tông nhà Nam Tống, nguồn cung cấp nước lớn nhất cho Hàng Châu là Tây Hồ, nhưng người dân thường đổ phân, nước tiểu và rác rưởi xuống đó. Triều đình vì chỉnh đốn việc này đã trực tiếp xử lý hai nội thần, cách chức hai người vì tội rửa ngựa ở Tây Hồ làm ô nhiễm nguồn nước. Quay lại ao lắng trong hoàng thành, Chu Quốc Tường phái người dựng lên một cái tháp nước hai tầng. Không phải loại bình sắt, mà giống hai cái bồn nước cực lớn hơn. Cũng không cao lắm, tháp nước cấp 1 cao 15 mét, tháp nước cấp 2 không đến 5 mét. Máy phát điện được lắp đặt giữa hai tháp nước, chênh lệch độ cao khoảng 10 mét. Với độ cao này, để cung cấp động năng cho máy phát điện 10 kilo, chỉ cần khoảng 0,06 mét khối nước trên dây. Ban đầu, phương thức đưa nước lên tháp nước rất thô sơ, các thái giám dùng sức người, tay cầm máy bơm nước, từng chút một quay lên. Hơn 10 thái giám thay phiên nhau làm, ròng rã rung 7 ngày 7 đêm. Giữa chừng, để tăng tốc tiến độ, thậm chí còn dùng tổ hợp ròng rọc, dùng thùng nước nâng lên từng thùng một. Giờ phút này, tháp nước cấp 1 đã mở cống, kéo theo máy phát điện hoạt động. Nước chảy xuống rơi vào tháp nước cấp 2, là nguồn cung cấp nước cho hệ thống ống nước mới lắp đặt trong hoàng thành. Chủ yếu dùng để giặt giũ đồ vật, ví dụ như quan viên mở vòi nước là có thể rửa tay, nhưng nếu có người muốn trực tiếp lấy nước uống cũng được. Văn Võ Bá Quan, còn có học sinh Thái học, Phủ học, giờ phút này đều dán mắt vào xem. Bệ hạ, có thể mở máy bơm nước điện. Mở đi. Ống nước dẫn nước từ tháp nước cao hơn 10 mét, toàn thân làm bằng đồng. Một học sinh của Chu Quốc Tường đã đi làm kỹ thuật quan ở công bộ. Bây giờ, vị kỹ thuật quan này mang theo mấy thuật viên, nối liền máy bơm và ống đồng, sau đó đẩy cần gạt để mở van. Ông âm thanh vang lên, thuật viên trên tháp nước nhanh chóng hô, có nước, có nước. Quan viên và các học sinh trợn mắt há mồm. Các thần Phương Mạnh Khanh năm ngoái qua đời vì bệnh, đột phát bệnh hiểm nghèo chết tại nhiệm sở, trước mắt Du An Quốc được bổ nhiệm làm các thần. Phan Lương Quý chuyển nhiệm lại bộ thượng thư, Ngụy Lương thần chuyển nhiệm hộ bộ thượng thư. Duan Quốc kinh ngạc không thôi, đã sớm nghe nói Thái Thượng Hoàng có ngự điện chi thuật, quả là thần diệu khó lường. Các đại biểu học sinh thì đã có sự chuẩn bị tâm lý, một số người trong bọn họ đã chơi điện chồng gần 2 năm. Đối với Chu Minh và Chu Quốc Tường mà nói, đây đều chỉ là trò trẻ con. Hơn nữa, việc dùng tháp nước phát điện rồi kéo theo máy bơm nước không thể vĩnh động mãi được, đến thời điểm quan trọng vẫn phải dùng sức người để bơm nước. Nhưng đây là một khởi đầu tốt đẹp, hơn nữa thuận tiện cho sinh hoạt trong hoàng thành. Dưới tháp nước, đường ống nước được lắp đặt. Tất cả đều là ống thép đã tôi, bên ngoài sơn chống gỉ, mỗi nối dùng hợp kim kẽm hàn nguội. Chu Minh cười đi về phía vòi nước, chư vị lại xem. Một thái giám mang xà bông thơm đến, Chu Minh mở vòi nước, nước máy ào ào chảy ra, hoàng đế bắt đầu dùng xà bông thơm rửa tay. Tất cả mọi người thích thú vô cùng, thứ này quá tiện lợi. Chu Minh hỏi, có ai biết nguyên lý của nước máy này không? Các học sinh thái học kích động muốn trả lời, một người trong đó vượt lên trước nói, hồi bẩm quan gia, đây là tác dụng của thủy áp. Tháp nước cấp 2 cao hơn mặt đất hơn trượng, nước trong ống sẽ tự phun ra. Vật lý học không tệ, Chu Minh cười hỏi, người tên là gì? Học sinh thái học mừng rỡ trả lời, học sinh tên là Lý Việt, tự Độ Chi, hiện là học sinh của thái học. Chu Minh chậm rãi gật đầu. Dù chỉ là lời khen ngợi, cũng khiến các học sinh thái học khác không ngừng hâm mộ. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Chu Minh nói với đám quan chức, các bộ viện quan lại làm việc trong hoàng thành, sau này có thể dùng nước máy này. Ống nước đã được lắp đặt đến hậu cung và các điện cát, nếu có hỏa hoạn cũng có thể nhanh chóng xả nước từ ống nước. Nhớ kỹ không được lãng phí, nước trong tháp nước có hạn, dùng bơm điện không thể hoàn toàn đáp ứng được, mỗi một thời gian nhất định vẫn phải dùng sức người để xách nước. Tuân chỉ. Các quan chức cấp cao vội vàng đáp. Chu Minh cười nói, hôm nay giải tán đi, đều về thử xem. Đám người cáo lui. Các quan viên làm việc trong hoàng thành ai về chỗ nấy. Hai tháng nay một mực thi công, bọn họ biết vòi nước lắp đặt ở đâu. Ở bên Xu Mật Viện, Lý Bảo mở vòi nước, đưa miệng lên uống trực tiếp, cười hì hì nói, giống như nước suối trên núi chảy ra. Ngươi cũng không chê bẩn à? Dương Chí tỏ vẻ ghét bỏ. Dù nước trong vắt hay đục ngầu thì cũng chẳng đi đâu được, Lý Bảo rửa tay xong liền lui ra, các ngươi cũng thử xem đi. Một lát sau, có một viên lại của bộ công tới báo, chư vị tướng quân, mời qua nhà xí xem qua. Vương Nguyên hỏi, nhà xí bị các ngươi đào bới cả tháng trời, đến nỗi chúng ta đi xí cũng phải dùng bô. Rốt cuộc làm thành cái dạng gì rồi? Một đám võ tướng hiếu kỳ kéo nhau tới nhà xí của Xu Mật Viện, thấy ngay một hàng bồn cầu ngồi xổm. Người ngoại bang mà nhìn thấy, chắc hẳn phải đỏ mắt lên vì ghen tị. Đồ đi ị, thế mà lại dùng gốm sứ để chế tạo. Viên lại kia ấn vào nút xả nước của bồn cầu, dòng nước ào ào chảy xuống. Các võ tướng đều thấy rõ, nhào nhào tán thưởng biện pháp này thật hay. Lại thêm đốt hương trong nhà xí, một chút mùi hôi thối cũng không còn, quả là nhà vệ sinh cao cấp thời cổ đại, ngày nào cũng phải đốt hương để khử mùi. Các quan lại quen dùng bồn cầu ngồi xổm, riêng Chu Minh lại dùng bồn cầu ngồi bệt. Giờ phút này, hắn ngồi trên bồn cầu hưởng thụ một hồi, xả nước xong thì tiêu sái trở về điện phê tấu chương. Cảm giác này thật sung sướng, bồn cầu lại có thêm giấy nháp, dường như được sống lại cuộc sống hiện đại. Còn phải xây thêm một hai tòa tháp nước nữa, dù sao hoàn thành quá lớn, nước máy dùng nhiều quá thì cạn, cái máy phát điện kia e rằng không kham nổi. Hơn nữa, xây lại tháp nước còn có thể tiện thể thiết kế thêm máy phát điện, dùng để kéo quạt điện các kiểu. Trong văn phòng của hoàng đế và các quan viên, lắp đặt loại quạt trần, vừa không tốn điện mà mùa hè lại rất mát mẻ. Muốn duy trì việc phát điện, còn phải xây đập nước mới được. Đáng tiếc là với kỹ thuật hiện tại, đường dây tải điện đi xa hao tổn quá nhiều, chỉ có thể xây một cái đập nước cỡ nhỏ ở gần. Chu Minh đang phái người đi từ Châu Tuyên Chỉ, nơi đó là căn cứ nấu sắt lớn nhất cả nước. Tại Từ Châu mà làm ra được trạm thủy điện, có than đá, có quặng sắt, phát triển chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Chu Minh thầm nghĩ, tính theo thời gian của Châu U thì bây giờ chắc là thời Trung Cổ. Thời Trung Cổ mà có trạm thủy điện, nghĩ thôi đã thấy mẹ nó không hợp lẽ thường rồi. Nội các, nhà xí. Mấy vị các thần đang mãi mê nghịch cái bồn cầu tự hoại, chẳng ai muốn khuyên hoàng đế đừng mê muội mất cả ý chí, cũng chẳng ai khuyên hoàng đế đừng xây dựng rầm rộ. Nước máy và bồn cầu tự hoại khiến bọn họ thích mê ly. Loại mê muội mất cả ý chí và xây dựng rầm rộ này có thể nhiều thêm chút nữa. Lý Thừa Chương thậm chí còn vô sự tự thông nói, có thể ở Y Diễm Môn, chặn dòng Y Thủy xây một cái yển đập, liên tục kéo cái máy phát điện kia. Sau đó tu vài tòa tháp nước, đem ống nước trải khắp toàn thành, để cho bách tính ai cũng có thể dùng nước máy và bồn cầu tự hoại. Các thần nghe xong đều ngẩn người. Dường như cũng được đấy chứ. Khiển Cô Hứa suy tư nói, chỉ cần tra xét rõ ràng địa thế, không được ảnh hưởng đến bách tính thượng hạ du, cũng không được ảnh hưởng đến việc tàu thuyền đi lại trên sông Y Duan Quốc. Đùa cợt nói thêm một câu, Long Môn cũng ở đó, vừa hay ở hạ du Y Diễm Môn một chút xíu. Ở đó mà ngăn nước xây dựng yển đập phát điện, chỉ sợ có rất nhiều sĩ tử thi trượt sẽ chửi ung lên, triều đình cản trở bọn họ cá vượt Long Môn. Ha ha ha ha. Mọi người nghe vậy cười ồ lên. Chu Minh vẫn là đánh giá thấp lượng nước tiêu thụ của Hoàng Thành. Chưa đầy 3 ngày, máy phát điện đã không thể cung cấp điện cho máy bơm nước. Hơn nữa, do tháp nước quá cao, việc dùng sức người để bơm nước cũng không hiệu quả, cuối cùng vẫn phải nhờ đến các thái giám dùng hệ thống ròng rọc để xách nước. Chu Minh có chút cạn lời, chậm rãi đi đến phòng điện báo, nói với điện báo viên ở đó, gửi tin cho Thái Thượng Hoàng. Tiếng tích tích vang lên một hồi lâu, cuối cùng cũng kết nối được với mạng xuyên cốc. Nhưng điện báo viên đối diện nói, Chu Quốc Tường đang du hồ, hỏi có cần thông báo ngay không? Chu Minh đáp không cần, bảo Thái Thượng Hoàng gửi điện trả lời vào buổi chiều tối. Đến chạng vạng, hai cha con bắt đầu liên lạc. Chu Quốc Tường vừa lên tiếng đã hỏi, có việc gì? Chỉ 2 ngày rưỡi nữa là hết nước phát điện rồi. Đã sớm bảo ngươi xây trạm phát điện ở bờ sông Kiến Phát, ngươi cứ nhất quyết xây trong hoàng thành. Sức nước chuyển hóa thành điện năng lại chuyển hóa thành cơ năng để xách nước, hao tổn ở giữa không phải là ít. Nếu có thể tuần hoàn mãi mãi, thì đó chính là động cơ vĩnh cửu. Ta chủ yếu là vì nước máy và bồn cầu tự hoại. Hoàng thành cách sông ở vùng ngoại ô quá xa, chính ngươi cũng đã thí nghiệm rồi, hao tổn điện năng lớn đến đáng sợ. Ta lại không muốn làm phiền dân, chỉ có thể làm một cái ở trong hoàng thành. Cứ từ từ mà chờ đi. Chờ ta làm ra máy phát điện xoay chiều và máy biến thế. Máy phát điện xoay chiều phức tạp lắm sao? So với máy phát điện một chiều thì phức tạp hơn nhiều. Ta cũng không phải dân chuyên nghiệp, chỉ có thể mang theo học sinh từ từ thử nghiệm. Vậy làm máy biến thế một chiều trước đi. Thử nhiều lần rồi, máy biến thế dòng điện một chiều rất khó, hơn nữa hiệu quả không tốt lắm. Nếu ngươi muốn làm nhà máy điện ở Từ Châu, để phát điện cho công nghiệp thì chắc chắn phải dùng điện xoay chiều. Ở giai đoạn này, đừng nghĩ đến chuyện dùng điện cho công nghiệp vội, cứ làm máy phát điện làm đồ chơi cho vui thôi. Vậy ngươi phái học sinh đến, là một cái máy hơi nước xách nước bên cạnh tháp nước, chính là cái loại thường dùng trong mỏ quặng ấy. Dùng máy hơi nước xách nước lên tháp, rồi lại đổ nước xuống để cung cấp động lực cho máy phát điện. Đúng vậy. Không có chút thói xấu lớn, nghĩ không ra chủ ý này. Có máy hơi nước xách nước là có thể tạo ra điện năng, ta muốn lắp một ít quạt trần trong hoàng thành. Mấy chuyện này đừng làm phiền ta. Mấy đứa học trò của ta làm kỹ thuật quan ở công bộ, biết cách chế tạo và lắp đặt máy hơi nước xách nước. Được. Ta lui trước. Khi nào thì làm ra máy phát điện xoay chiều và máy biến thế? Từ Châu còn đang đợi thành quả của ngươi đấy. Ta không biết. Có lẽ tháng sau sẽ phát minh ra, có lẽ còn phải đợi thêm 1-20 năm nữa. Cũng có lẽ sau khi phát minh ra, đầu tư vào công nghiệp còn cần rất nhiều cải tiến. Có phiền toái vậy sao? Ngươi hẳn phải biết nguyên lý chứ. Nói thì đơn giản, làm mới khó, ta có phải dân chuyên nghiệp đâu. Ta còn muốn phát minh đèn buông xe nữa, cái món đồ đó ta hồi bé đã thấy rồi. Kết quả bị cái cạc mạng chịu lửa của đèn buông sen làm khó, căn bản là chế vật liệu chịu lửa. Còn có bóng đèn sợi đốt than trúc, người biết ta bơm co hai vào khó khăn thế nào không? Vất vả lắm mới bơm được vào, kết quả dùng một thời gian thì dường như xảy ra phản ứng gì đó. Được được được, ta cúp trước. Nhìn hoàng đế rời đi, điện báo viên vội vàng lau mồ hôi trên trán. Hắn đi theo Thái Thượng Hoàng học được mấy năm, kết quả vẫn thường xuyên không hiểu được cuộc đối thoại giữa hai vị hoàng đế. Thậm chí, một số lời của Chu Minh cần phải viết ra giấy để hắn phát tin, nếu không thì căn bản không biết một số chữ mấu chốt nên viết thế nào. Ngày hôm sau, không có điện để dùng. Chu Minh nhìn Lý Quẩn Chương, người nói muốn xây đập chứa nước phát điện ở Long Môn. Việc này lợi nước lợi dân. Lý Quẩn Chương nói. Chu Minh lắc đầu, giải thích nhiều người cũng không hiểu, phải biết rằng máy phát điện hiện tại vẫn chưa thể dùng rộng rãi cho dân dụng, Thái Thượng Hoàng đang cải tiến. Mặt khác, còn lâu mới có thể xây đập chứa nước ở Long Môn. Một khi xảy ra chuyện thì sẽ có hồng thủy tràn vào thành Lạc Dương. Lý Quẩn Chương còn muốn giải thích, nhưng cuối cùng không tranh cãi nữa, vì khả năng xảy ra chuyện là có thật. Chu Minh mỉm cười nói, ngươi có thể nghĩ đến chuyện xây đập phát điện, trẫm rất vui mừng, tối nay uống rượu với nhau tiêu khiển một chút. Tuân chỉ. Lý Quẩn Chương có chút vui mừng, hắn đến trình bày chuyện này, chưa chắc đã không có ý định lấy lòng hoàng đế. Vẹn vẹn một tháng sau, máy hơi nước xách nước bên cạnh tháp nước hoàng thành đã hoàn thành, còn xây thêm một cái nhà lò chuyên dụng. Hoàng đế đã hạ lệnh, công tượng tự nhiên toàn lực ứng phó. Nghe tiếng ồn ào của máy hơi nước, nhìn ống khói của nhà lò, lại nhìn máy phát điện bằng sức nước, Chu Minh càng nhìn càng thấy ma huyễn. Trước dùng hơi nước xách nước, sau lại dùng phát điện bằng sức nước. Giống như lời Chu Quốc Tường nói, không có chút thói xấu lớn, không làm được chuyện như vậy. lại là máy hơi nước, lại là máy phát điện, đây càng giống như là biểu hiện thành quả khoa học kỹ thuật, khiến quan viên và học sinh càng thêm hứng thú. Nhưng rõ ràng, đám quan chức hứng thú với bồn cầu tự hoại hơn. Bọn họ đầu tiên là nghe ngóng bồn cầu tự hoại trong hoàn thành được nung từ lò nào, sau đó tự bỏ tiền lén lút đặt hàng. Cho dù đặt ở cổ đại Trung Quốc, đồ sứ cỡ lớn cũng thuộc về xa xỉ phẩm. Tỷ lệ thành phẩm cực thấp. Những bồn cầu tự hoại và bồn cầu gốm sứ trong hoàn thành, vì nhu cầu một lần quá lớn, nên Chu Minh đồng thời cho nhiều lò nung cùng làm. Điều này khiến chủ lò và công tượng lo lắng, căn bản không thể giao hàng đúng hạn. Đám thợ thủ công bị ép đến hung ác, vậy mà thúc đẩy một sự thay đổi vĩ đại trong kỹ thuật nung đồ sứ. Công tượng ở Cao Lĩnh Thôn, Cảnh Đức Trấn đã thêm đất cao lanh vào đất làm sứ, phát hiện ra rằng khi nung đồ sứ cỡ lớn như vậy, tỷ lệ thành phẩm lại tăng lên gấp đôi. Kỹ thuật chế sứ của Trung Quốc, từ công thức một thành phần đất sét trắng, tiến hóa thành công thức hai thành phần đất sét trắng và đất cao lanh. Không chỉ vậy, độ cứng của sứ cũng được tăng cường. Chu Minh hạ lệnh mở rộng công thức này tại các lò sứ trên cả nước, nhưng nhiều lò sứ căn bản không thể học theo. Vì khó tìm đất cao lanh ở gần họ, vận chuyển từ xa chi phí quá cao. Còn về các quan viên ở Lạc Dương, sau khi dò hỏi, cũng lười đi mua từ xa. Họ trực tiếp bảo công tượng gần Lạc Dương dùng đất thó nung bồn cầu sổng. Lại dùng gỗ để làm thùng nước, làm qua loa thì quét mấy lớp sơn, cầu kỳ hơn thì biến thùng nước thành đồ sơn. Ngoài hoàn thành không có nước máy, họ tự xây một cái bể nước nhỏ, tự xách nước đổ vào bất cứ lúc nào để đảm bảo sử dụng. Ban đầu, chỉ có quan viên các bộ viện làm như vậy, tiện thể cải tạo nhà xí của mình. Rất nhanh, quan viên trung cấp và người giàu có cũng học theo, còn có thái giám cung nữ truyền ra bí mật về việc hoàng đế dùng xí bệt. Một số quan viên và người giàu có lén lút phỏng chế xí bệt trong nhà. Chỉ trong 2 tháng, chùa Thiên Vương ở Lạc Dương cũng hoàn thành việc cải tạo nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đó vốn đã cao cấp, khách hành hương thậm chí phải cởi giày trước khi vào, tránh cho nền nhà vệ sinh bị bùn đất dính đế giày làm bẩn. Bây giờ, toàn bộ đã đổi thành thùng nước bằng gỗ và bồn cầu sổng bằng đất thó, hàng xí được đổi thành hệ thống xả nước không đáy. Trong lúc nhất thời, lời khen ngợi như thủy triều. Tuy nhiên, phí nhà vệ sinh tăng 3 văn tiền, chuyện này đối với khách hành hương mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Vì tại chùa Thiên Vương, nhà vệ sinh trả phí cao hơn, căn bản không ai quan tâm đến mấy văn tiền đó, mặc dù 3 văn tiền có thể mua nửa cân gạo. Hố rác bên cạnh nhà cầu vẫn được giữ lại, không liên thông với cống thoát nước để cuốn trôi phân và nước tiểu. Không phải là không thể, mà là không cần, vì phân và nước tiểu cũng là một loại hàng hóa, có thể bán lấy tiền. Mùa hè, việc thu hoạch lúa mì ở phương Bắc đã kết thúc. Nhóm quân đội đầu tiên từ Ninh Hạ và Thiểm Tây bắt đầu tập kết về phía Sa Châu. Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Sơn Tây cũng điều động một số quân đội, lần lượt hành quân về phía Thiểm Tây. Dân phu các tỉnh sau khi gặt lúa mạch xong thì bị chiêu mộ, đất đai trong nhà có thể được miễn một phần thuế, hơn nữa còn có một khoản an gia phí để cầm. Chu Minh ra lệnh cưỡng chế quan viên địa phương, ưu tiên chọn lựa đinh tráng trong các gia đình, nhưng bản thân lại chưa lập gia đình, bắt đi làm dân phu. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, chính là sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ trực tiếp lưu lại rất nhiều dân phu ở Cao Xương và Y Châu. Đến lúc đó, hắn sẽ giết rất nhiều người, nhất là các quý tộc lớn nhỏ, cướp đoạt ruộng đất của chúng chia cho dân phu canh tác, cướp đoạt nữ quyến trong nhà quý tộc chia cho dân phu làm vợ. Nếu dân phu quá nhiều mà số nữ nhân cướp được không đủ, hắn sẽ buộc dân chúng địa phương gả con gái cho dân phu. Gia luật Đại Thạch khó mà tiêu hóa Cao Xương, chỉ có thể duy trì trạng thái nửa nước phụ thuộc. Tiêu Tháp Bất Yên tuy hoàn toàn sáp nhập, thôn tính nơi đó, nhưng cũng phải lung lạc quý tộc, không dám giết quốc vương Cao Xương. Những nan đề mà bọn hắn gặp phải, đối với Chu Minh mà nói chẳng là gì cả, bởi vì Đại Minh tùy tiện có thể giữ lại mấy vạn dân phu ngay tại chỗ. Sau khi giết sạch quý tộc lớn nhỏ, cũng có thừa quan lại để điều đến quản lý. Lý Ngạn được bổ nhiệm làm Chinh Tây chủ soái, cửu ca của Chu Hoàng đế là Loại Ngạn Sùng đảm nhiệm phó soái. Thường trú ở Hà Tây hành lang Ngô Giới, đảm nhiệm tiên phong đại tướng. Thuộc giám sát viện đại quân đang, tự mình đến làm giám quân, nhưng không được can thiệp vào việc chỉ huy. Đại quân từ các tỉnh phương Bắc, lục tục kéo về Thiểm Cam tập kết. Chiến tranh còn chưa nổ ra, 6 tên công tử bột ra biển, cùng sứ đoàn Đông La Mã đến Lạc Dương. Bọn hắn một đường cưỡi ngựa xem hoa, qua loa thưởng thức rất nhiều thành thị ven đường. Cho đến khi vào Tứ Phương Quán nghỉ lại, nhà vệ sinh nơi đây đã khiến sứ giả La Mã kinh ngạc đến ngây người. Phong trào cải tạo nhà vệ sinh đã lan đến Khai Phong. Hơn nữa, Tứ Phương Quán đi đầu cải tạo, nhà vệ sinh của quán đều dùng đồ sứ. Dù sao, sứ giả từ phía Đông, phía Nam và phía Bắc đến, đều sẽ nghỉ lại ở Tứ Phương Quán trước tiên, việc này có thể nâng cao uy nghiêm của Đại Minh Đế Quốc. A Khắc Tô Hách dẫn theo 2 thuộc hạ, cùng dịch viên đi vào nhà vệ sinh. Vì là Đông Kinh, Tứ Phương Quán lưu lại một vị quan viên Hồng Lư Tự, còn lại đều là dịch viên biên chế hoặc cộng tác viên. Dịch viên chỉ vào bồn nước, nói với phiên dịch, sau khi đi xong, ấn vào đây là có thể xả nước. Nói xong, dịch viên rời khỏi nhà vệ sinh, không quấy rầy sứ giả thuận tiện nữa. Một vị chính sứ, một người thông dịch, hai thành viên sứ đoàn, giờ phút này đã đứng ngay dại trong nhà vệ sinh. A Khắc Tô Hách đưa tay sờ vào bồn nước, giọng run rẩy nói, đây là đồ sứ ư, phiên dịch chỉ vào bồn cầu sổng nói, kia hình như cũng là đồ sứ. Thần linh ơi, ta sao có thể đi tiểu lên đồ sứ được? A Khắc Tô Hách tay giữ chặt đai lưng, nhưng vẫn chậm chạp không dám cởi ra. Một thành viên sứ đoàn hỏi, đây chính là hoa đào thạch đô thành sao? Nhà vệ sinh mà cũng dùng đồ sứ. Phiên dịch nói, ta nghe ngóng từ quan viên Minh Quốc, Đại Minh Quốc hiện tại có ba đô thành, nơi này là đông kinh của họ, 10 năm trước còn từng là thủ đô. A Khắc Tô Hách thực sự không nhịn được nữa, chỉ có thể hướng bồn cầu sổm mà giải quyết, nhưng toàn bộ quá trình đều nơm nớp lo sợ, cảm giác như mình đang khinh nhờn một tác phẩm nghệ thuật. Phiên dịch nói, vừa rồi vị quan viên kia nói, đi xong thì ấn vào chỗ này. A Khắc Tô Hách run rẩy ấn xuống, rầm rầm một hồi dòng nước xả ra, bồn cầu sổm được xả sạch sẽ. Hắn lại hít hà, phát hiện trong nhà vệ sinh không có mùi gì khác thường, ngược lại có một mùi thơm nhàn nhạt. A Khắc Tô Hách thầm nghĩ, không hổ là hoa đào thạch, so với trong truyền thuyết còn giàu có hơn gấp trăm lần. Loại đá hoa đào này, tên chính thức là Đại Minh Vương Triều. Vương triều này mới dựng không lâu, khi ta đi sứ cũng chưa đến 20 năm. Về những lời đồn đại liên quan đến hai vị khai quốc quân chủ của Vương triều Đại Minh, ngay cả những thương nhân Venice Dương Bùm trên địa Trung Hải cũng đã nghe quen thuộc. Nhưng ta cùng sáu vị hậu duệ quý tộc Đại Minh đã đồng hành trên biển, trên sông mấy tháng, từ miệng bọn họ biết được rất nhiều sai lệch trong những lời đồn. Có người nói khai quốc quân chủ Đại Minh là một vị thần chức dị giáo phương Đông. Lời đồn này đến từ các học giả Fatima, những người từng trao đổi ở kinh đô Đại Minh một năm. Nhưng rõ ràng họ đã nghe nhầm đồn bậy, vị khai quốc quân chủ kia chỉ là người quản lý một tòa giáo đường phương Đông, được Tống Hoàng đế bổ nhiệm dưới triều đại trước, triều Tống. Hơn nữa, ông còn được chính quốc dân mình tôn làm thánh đồ một thánh đồ đến từ Nho giáo. Về tôn giáo, đó không phải là lĩnh vực ta am hiểu. Nhưng ta cần giới thiệu sơ lược một chút. Vùng đất đá hoa đào có ba loại đa thần giáo, lần lượt là Nho, Đạo và Phật. Nho giáo là quốc giáo của họ, Khổng Tử được coi là tiên tri của Nho giáo. Những tiên tri như vậy có rất nhiều, ví dụ như Mạnh Tử, Tuân Tử. Hoàng đế của vùng đất đá hoa đào là con của thần Chí Cao Thiên Tử. Đồng thời, mỗi một đời hoàng đế đều tự động kiêm nhiệm chức đại mục thủ của Nho giáo. Đạo giáo là một tôn giáo khác của vùng đất đá hoa đào, Lão Tử được coi là tiên tri, hơn nữa còn là thần linh trong đạo giáo. Phật giáo thì khởi nguồn từ Ấn Độ, nghe nói đã truyền đến vùng đất đá hoa đào hơn ngàn năm. Trong ba đại tôn giáo, Nho giáo giữ vai trò chủ đạo, đạo giáo và Phật giáo là phụ. Đôi khi họ bài xích lẫn nhau, nhưng phần lớn thời gian là hợp tác. Một vị hậu duệ quý tộc tên Phạm Thành Đại nói với ta rằng, ở đây có một phương pháp tu hành gọi là tam giáo hợp nhất. Tức là một tín đồ có thể đồng thời tín ngưỡng ba loại tôn giáo, họ có thái độ vô cùng bao dung với điều này. Nói về Đại Minh Vương Triều, chúng ta gọi hai cha con khai sáng Đại Minh là Lão Chu và Tiểu Chu. Lão Chu được vinh dự là thánh đồ Nho giáo, bởi vì ông là hoàng đế nhưng lại chủ động nhường ngôi cho con trai là Tiểu Chu. Điều này phù hợp với chuẩn tắc của những vị thánh đồ hoàng đế Nho giáo từ mấy ngàn năm trước, tức là nhường ngôi cho người có năng lực và phẩm đức hơn. Sự thay đổi hoàng quyền này không hề có âm mưu. Vị hoàng đế đã thoái vị có thể tự do đi lại ở bất kỳ đâu, hơn nữa thường xuyên trở lại kinh đô để cùng con trai bàn luận chính sự. Thậm chí, có một lần Tiểu Chu hoàng đế dẫn quân xuất chinh, Lão Chu hoàng đế đã thoái vị còn được ủy thác đảm nhiệm nhiếp chính. Đúng vậy, đây chính là Nho giáo. So với thần linh Nho giáo, các tín đồ Nho giáo càng tin vào mỹ đức, trí tuệ và trật tự và khái quát nó thành lễ. Bất kể là hoàng đế, quan viên hay nhân dân, nếu không phù hợp với lễ, chẳng khác nào vi phạm giáo nghĩa Nho giáo, sẽ bị tín đồ ở vùng đất đá hoa đào phỉ nhổ. Bởi vậy, Nho giáo đáng được coi là giáo lý của mỹ đức, trí tuệ và trật tự. Hoàng đế của vùng đất đá hoa đào vừa là con của thần linh, vừa là đại mục thủ của nhân gian, khuyến khích tất cả tín đồ Nho giáo học tập tri thức. Đồng thời, mỗi một tín đồ Nho giáo, dù là bình dân hay nô lệ, đều có thể làm quan thông qua học thức. Ở đây, mỗi một quan viên, bao gồm cả các tướng quân ra trận chém giết, đều là tín đồ Nho giáo. Nhưng họ có thể vẫn tín ngưỡng đạo giáo và Phật giáo, điều này được công khai cho phép. Ở đây có một chế độ gọi là khoa cử, dùng để tuyển chọn quan viên Nho giáo. Bất kỳ quan viên và học giả nào gian lận trong khoa cử đều sẽ bị hoàng đế hạ lệnh xử tử, bởi vì điều này thần linh Nho giáo, vi phạm giáo nghĩa Nho giáo, không phù hợp với lễ của Nho giáo. Đại Minh Vương Triều có lãnh thổ rộng lớn, ta đổi thuyền từ một hòn đảo lớn tên là Tích Lan Ceylon ở Nam Bộ Ấn Độ, đi thuyền mấy ngàn dặm đến tỉnh phía nam của đế quốc, dọc đường đâu đâu cũng thấy các nước phụ thuộc của Đại Minh Vương Triều. Những nước phụ thuộc này có lớn có nhỏ, đến mấy chục nước, một số là quốc gia Phật giáo, một số là quốc gia Ấn Độ giáo, đương nhiên cũng có quốc gia Nho giáo. Đại Minh Hoàng đế bổ nhiệm Tổng đốc Tích Lan Ceylon là Hạ, một vị tướng quân vô cùng nhiệt tình và hào phóng. Ông đã giúp vương tử Tích Lan Ceylon phục quốc, đồng thời giết chết kẻ thí quân gần đây. Bởi vậy, vương tử Tích Lan Ceylon sau khi phục quốc đã giữ ông lại, ban cho lãnh địa và phong làm quý tộc. Đại Minh Hoàng đế anh minh rộng lượng cho phép hành vi này và để Hạ ở lại Tích Lan Ceylon làm tổng đốc, vĩnh viễn bảo hộ nước phụ thuộc Tích Lan Ceylon của Đại Minh. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Thất Lợi Phật Thệ, chức tử của quốc vương âm hiểm xảo trá thí quân tự lập, Đại Minh Hoàng đế lập tức phái quân đội đi chinh phạt, đòi lại công đạo cho quốc vương đã chết của nước phụ thuộc. Đáng tiếc, dòng máu vương thất Thất Lợi Phật Thệ đã đoạn tuyệt, khiến quốc gia phân liệt thành hơn 10 bang quốc. Nhưng nhờ Đại Minh Hoàng đế nhân từ và công chính, tất cả các bang quốc này vẫn bằng lòng thừa nhận Đại Minh là tông chủ. Có lẽ, đây chính là lợi ích mà Nho giáo mang lại, Mỹ Đức luôn có thể khiến người ta từ sâu trong nội tâm thần phục. Đương nhiên, cũng không thể thiếu một đội quân hùng mạnh. Hải quân Đại Minh vô cùng cường hãn. Trong trận hải chiến Mã Lục Giáp năm ngoái, hơn 10 chiến hạm Đại Minh đã đánh bại mấy trăm chiến hạm của quân phản loạn Thất Lợi Phật Thệ. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy khiến tất cả các quốc gia ven biển đều nơm nớp lo sợ. Nhưng các hậu duệ quý tộc Đại Minh nói với ta rằng, mỗi một chiến sĩ đều là tín đồ Nho giáo thành kính. Họ tôn trọng Mỹ Đức và trật tự, bởi vậy chưa từng cướp bóc các nước ven biển bằng vũ lực. Ta nghĩ, giáo nghĩa Nho giáo chỉ là một yếu tố, quan trọng hơn là Đại Minh quá giàu có, chỉ dựa vào trồng trọt và mậu dịch đã giàu có nhất phương Đông. Nếu ngươi là một phú ông, ngươi có đi cướp đoạt một tên ăn mày bên đường không? Nếu tâm tư ngươi thiện, chẳng những sẽ không cướp bóc, ngược lại còn bố thí cho tên ăn mày. Hải quân Đại Minh chưa từng cướp bóc, có lẽ là vì có một loại tâm lý của phú ông. Đây tuyệt đối không phải là cách nói khuếch đại, chúng ta đến sứ quán Đông Kinh của Đại Minh. Nhà vệ sinh ở đây vậy mà dùng đồ sứ chế tạo, cước đáy được xả vào một loại bồn tiểu bằng đồ sứ màu trắng, lại có một loại bể nước đồ sứ tự động xả nước. Tất cả đều là đồ sứ màu trắng xinh đẹp tinh xảo, bóng loáng đến mức có thể phản chiếu bóng người. Loại đồ sứ này nếu vận đến phương Tây, tùy tiện có thể bán được mấy trăm kim tệ. Nhưng người vùng đất đá hoa đào vậy mà chỉ dùng để làm vật phẩm nhà vệ sinh. Ta nói nó có thể bán được mấy trăm kim tệ là bởi vì những bồn tiểu và bể nước sứ này đều đặc biệt lớn, không thể so sánh với những đồ sứ cỡ nhỏ thông thường. Ta hỏi thăm các quan viên Đại Minh, loại nhà vệ sinh đồ sứ này hiện đang thịnh hành ở kinh đô và phó đô của vùng đất đá hoa đào. Đồng thời, nó đang lan rộng ra các thành thị khác. Bởi vì đồ sứ ở đây nhiều đến mức bán không hết, nên họ muốn tìm công dụng mới để bán. Đồng hồ được quốc vương Fatima coi là trân bảo, thực ra lại cực kỳ phổ biến ở vùng đất đá hoa đào. Mỗi một thành thị đều có gác chuông, những chiếc đồng hồ đó có thể tự động báo giờ. Nghe nói những người giàu có trong và ngoài thành cũng mỗi nhà đều có đồng hồ cỡ nhỏ. Người vùng đất đá hoa đào chia một ngày thành 12 đại thời, 24 giờ, cẩn thận phân phối tất cả thời gian và hoàn thành công việc hàng ngày theo kế hoạch. Họ vô cùng cần cù, thậm chí đào thông những con kênh dài hơn nghìn dặm. Ta từ trên biển tiến về Đông Kinh của đế quốc, một đường đều ngồi thuyền, hơn nữa phần lớn là đi theo kênh đào. Nghe nói những con kênh như vậy có đến vài chục con trong lãnh thổ Đại Minh. Ta theo tiên hoàng đánh trận từ khi còn nhỏ, biết rõ tầm quan trọng của kênh đào. Hoàng đế Đại Minh có thể dựa vào những con kênh này để điều binh cấp tốc đến bất kỳ ngóc ngách nào của đế quốc. Có quan viên dẫn bọn ta đi du lãm Đông Kinh. Thành thị này tên là Khai Phong, là kinh đô của triều đại trước của vùng đất đá hoa đào. Ta đi dọc theo tường thành nửa ngày, vẹn vẹn đi được một nửa, hoặc gần một nửa. Nghe nói thành thị này có gần 1 triệu dân, nó quá chật chội, hoàng cung cũng trở nên rất nhỏ, thế là hoàng đế Đại Minh dời đô về Lạc Dương ở phía Tây. Khai Phong có rất nhiều truyền thuyết về hoàng đế Đại Minh, những kẻ giả mang hủy diệt vùng đất đá hoa đào từng tiến quân đến dưới thành Khai Phong. Hoàng đế Tiểu Chu của Đại Minh đã dẫn quân tiêu diệt những kẻ giả mang, đồng thời thu phục vùng đất đá hoa đào, giúp Thượng Trung Hoa đào một lần nữa thống nhất. Là một quân nhân, ta vô cùng hứng thú với những cuộc chiến tranh liên miên của hoàng đế Đại Minh. Tiếc rằng đám quý tộc hậu bối kia giảng giải không rõ ràng, mà bọn chúng cũng chưa từng thực sự đặt chân lên chiến trường. Nhìn đám quân coi giữ thành thị dọc đường, bọn chúng quả thực rất tự tin, có lẽ vì không có địch nhân, nên đám quân coi giữ kia thậm chí tự tin đến mức lười biếng. Trước mắt, ta chỉ có thể chắc chắn một điều, hải quân Đại Minh là cường hãn nhất thế giới, tùy tiện một chi hạm đội cũng có thể quét ngang địa Trung Hải. Hôm nay, ta tiếp tục lên đường hướng Tây, đến một thành nhỏ giữa đường thì thấy rất đông binh sĩ và nông phu đang nghỉ ngơi. Ta hỏi viên quan Đại Minh đi cùng, hắn nói quân đội này đến từ Sơn Đông, có lẽ Sơn Đông là một tổng đốc khu. Không chỉ Sơn Đông tổng đốc khu, mà mấy tổng đốc khu khác của Đại Minh quốc cũng đang ráo riết tập trung binh lực. Chiến tranh sắp bùng nổ, hoàng đế Đại Minh quyết tâm thu phục vùng đất Hạ Hoa Đào. Mục tiêu của cuộc chinh phạt lần này chính là Hoa Cúc Ngươi Mồ Hôi, kẻ đã từng đánh bại đại quân của Tắc Nhĩ Trụ. vô số thuyền vận chuyển quân nhu, vật liệu, gần như phá nát cả dòng sông rộng lớn. Quân đội hành quân trong lãnh thổ, không mặc giáp trụ, thậm chí không mang theo vũ khí chủ chiến. Nhưng bọn họ rất có kỷ luật, đi đứng nằm ngồi đều theo một quy tắc nhất định, ngay cả trang phục thường ngày cũng thống nhất. Đây sẽ là một trận đại chiến chưa từng có. Nghe nói Đại Minh sẽ điều động 50 vạn quân đến chiến trường rộng lớn hơn 1.000 dặm quanh Dôn. Đại Minh quốc cực kỳ giàu có, đủ sức chi trả cho 50 vạn đại quân viễn chinh ngàn dặm. Thần linh ơi, thật đáng sợ. Sau khi yết kiến hoàng đế, ta sẽ thỉnh cầu hoàng đế Đại Minh cho phép ta theo quân quan chiến, tận mắt chứng kiến trận chiến vĩ đại này. Cuối cùng ta cũng đến được kinh đô Đại Minh, thành phố này gọi là Lạc Dương. Sứ quán được đặt tại khu Tây Thành mới xây, nơi này quy mô còn lớn hơn cả Khai Phong, hoàng thành cũng tráng lệ hơn nhiều. Thành thị vĩ đại này đủ sức sánh ngang với Constantine, thể hiện rõ ràng vinh quang vô hạn của hoàng đế phương Đông. Đáng tiếc, bọn họ không cho ta leo lên tường thành, nếu không ta nhất định sẽ cẩn thận xem xét hệ thống phòng ngự của thành Lạc Dương. Ở Khai Phong và Lạc Dương, người mặc tơ lụa rất nhiều, cứ như tơ lụa chẳng đáng giá gì so với vải bố vậy. Điều đáng tiếc duy nhất là, ta không tìm thấy bãi tắm công cộng nào ở bất kỳ thành phố nào của Đại Minh. Người ở đây đều tắm rửa tại nhà, còn giao tiếp xã hội thì ở quán trà hoặc tửu quán. Uống trà vô cùng thú vị, trà là một loại đồ uống phương Đông kỳ lạ. Ở Trung Quốc, dĩ nhiên là có những bãi tắm công cộng, hơn nữa còn cung cấp đủ các dịch vụ như chà lưng, kéo gân, cạo mặt, xoa bóp, lại còn có trà nước, rượu và trái cây phục vụ tận tình. Nói chung, cơ sở vật chất và dịch vụ cũng không khác gì mấy so với các trung tâm tắm rửa hiện đại. Bãi tắm công cộng lớn nhất Lạc Dương đặt tại Chùa Thiên Vương, còn ở Khai Phong thì nằm trong Tướng Quốc Tự. Bởi lẽ, cái trò bãi tắm công cộng này vốn theo Phật giáo từ Ấn Độ du nhập. Từ thời Nam Bắc Triều, phòng tắm công cộng đã là một phần không thể thiếu của chùa miếu, chủ yếu phục vụ tăng nhân và khách hành hương, với mong muốn tẩy trần, tiêu tai và cầu phúc. Đến thời Bắc Tống, khi tầng lớp thị dân trỗi dậy, bãi tắm công cộng cũng dần thoát ly khỏi tôn giáo, hoàn toàn thế tục hóa. Vậy vì sao A Khắc Tô Hách lại không tìm thấy bãi tắm công cộng? Chẳng qua là vì đám quan viên đi cùng hắn vào kinh thành vội vã lên đường, nên tặc lưỡi cho qua, bảo là không có cái thứ đó. Thậm chí, khi hắn muốn đi tìm, còn định bụng chạy một vòng quanh thành Khai Phong, nhưng mới đi được nửa vòng đã bỏ cuộc, đám quan lại tùy tùng hối hả thúc giục hắn mau chóng lên thuyền. Giờ phút này, sáu vị công tử bột đang ngâm mình trong tắm đường của Tướng Quốc Tự. Mấy vị tăng nhân phục vụ đang tận tình tu giáp, cạo mặt cho họ. Râu ria và tóc tai cũng cần được chăm sóc tỉ mỉ. Tóc dài quá dễ bị khô sơ, gãy rụng, nên phải thường xuyên cắt tỉa mới đẹp. Râu ria cũng vậy, nhất là râu quai nón, nếu không được cắt tỉa thường xuyên sẽ trông rất lôi thôi, mà để có một bộ râu dài đẹp thì tốn công phu lắm. Sau khi tu bổ xong, bạch sư dày soi gương ngắm nghía, cảm khái, vẫn là ở trong nước thoải mái hơn cả. Vì phải bồi đám sứ giả kia vào kinh, chúng ta về mà chưa được hưởng thụ gì. Lục Du để một túng râu dê ở cằm, còn dưới mũi lại có hai sợi râu trê, dù sao rồi cũng phải về Lạc Dương thôi, người dám về không? Không dám cũng phải về, bạch sư dày thở dài, trước cứ ở Khai Phong chơi mấy ngày đã. Chuyện đám công tử bột lén lúc ra biển đã bị các bậc trưởng bối trong nhà biết. Ai nấy đều sốt vó, sợ con mình chết ở bên ngoài, bạch sư dày mà về nhà thì chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận. Sau khi râu tóc, mặt mũi, móng tay được chỉnh tề, tăng nhân dẫn họ đi tắm rửa qua loa, rồi lại vào một gian phòng tắm riêng. Đội ngũ tăng nhân phục vụ lại đổi một tốp khác, lần này là đến kỳ cọ, tắm rửa, xoa bóp. Kỳ thực, đám này cũng chẳng phải tăng nhân chính quy gì, họ không có độ điệp, chỉ là khoác lên mình bộ tăng bào mà thôi. Đám công tử bột ngồi chung trong một bồn tắm, vừa ngâm mình vừa trò chuyện, tăng nhân thì giúp họ kỳ cọ, tắm rửa, còn dùng cả xà bông thơm. Tắm được nửa chừng thì chuyển sang một gian tắm đường khác, thay nước nóng sạch sẽ để ngâm tiếp, tăng nhân lại tiếp tục xoa bóp cho họ. Lúc thì trò chuyện rôm rã, lúc thì im lặng nhắm mắt tận hưởng những ngón nghề đấm bóp. Ra khỏi tắm đường Tướng Quốc Tự, ai nấy đều cảm thấy sảng khoái tinh thần, thế là lại rủ nhau đến câu lan nghe hát. Thậm chí, họ còn mang theo cả đám hầu gái Armenia của mình, để cho những nữ tiền ngoại quốc này được thưởng thức khúc nghệ của Đại Minh. Đám hầu gái đã sớm bị chấn kinh đến chết lặng, các nàng đến từ bá quốc Edertag, chưa từng thấy qua những thành phố siêu lớn như Constantine. Lần mở mang kiến thức nhất cũng chỉ là khi bị bán đến Baghdad, nhưng vì thân phận nô lệ, họ chỉ quanh quẩn ở vùng ngoại ô trong khoảng một tháng. Khi đám nữ tỳ đặt chân lên bờ ở ngoài Quảng Châu Cảng, đi theo chủ nhân vào thành, họ ngỡ như mình đã đến thiên quốc. Tuy rằng quy mô Quảng Châu sau khi được mở rộng vẫn còn kém Baghdad một chút, nhưng họ chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn thành Baghdad, còn bây giờ lại được tự do ra vào Quảng Châu, dòng người như mắc cưỡi cùng những hàng hóa rực rỡ muôn màu đã tạo nên một cú sốc lớn cho những hầu gái Armenia này. Rồi đến Phúc Châu, Hàng Châu, Dương Châu, Hoài An, Thương Khâu, Khai Phong, họ mới biết rằng cái thành Quảng Châu mà họ cho là tuyệt vô cận hữu, lại dường như có ở khắp nơi trên đất Đại Minh. Hơn nữa, Hàng Châu, Dương Châu, Khai Phong còn hùng vĩ hơn cả Quảng Châu. Đi theo chủ nhân đến một khu nhà ngói cao cấp, còn chưa bước vào, họ đã thu hút vô số ánh mắt. Học Phát huynh. Một thanh niên gọi Bạch Sư Dày lại. Bạch Sư Dày quay đầu nhìn, hóa ra là Tô Bình, bạn của mình ở Khai Phong, liền giới thiệu với mọi người, vị này là Tô Lục Lan, Tô Bình Tô Định Bang, tằng tôn của Hạc Tía Tô Ông Công. Thất kính, thất kính. Mọi người tiến lên chào hỏi. Tô Thuấn Nguyên vốn là người thuộc Trung, là một vị quan lại có chiến tích, sau khi hồi kinh làm quan thì định cư ở Khai Phong. Ông ta giữ lại nhà ở Hương Miên Châu, còn từng xuất tiền chiêu mộ hương binh, đi theo phủ Đường chuyển vận thành đô chống cự Chu Minh xuôi nam. Khi quân đội Tứ Xuyên của Tống Triều đại bại, Tô Thị ở Miên Châu lập tức thay đổi thái độ, vội vàng phái mấy tộc nhân đi đầu quân Chu Tặc. Đến khi Chu Minh dẫn quân chiếm được thành đô, Tô Thị ở Miên Châu trực tiếp cả tộc đầu nhập vào Chu Nguyên Soái. Đồng thời, khi Chu Minh cướp đoạt Khai Phong, họ còn thuyết phục Điểm Tông, khiến cho cả Tô gia ở Khai Phong đầu nhập vào triều đình mới. Bạch Sư Dày lại giới thiệu mấy vị công tử bột, mọi người chào hỏi lẫn nhau. Tô Bình chỉ vào đám nữ nô ngoại quốc, Hồ Cơ hay là Bồ Tát đây? Bạch Sư Dày đáp, coi như là Hồ Cơ đi. Các nàng đến từ một bang quốc nào đó ở Thiên Phương, vì chiến bại mà nước mất nhà tan, bị một tổng đốc Tắc Nhĩ Trụ bán làm nô lệ. Tô Bình đánh giá, cũng là Hồ Cơ, giống như Hồ Cơ ở Hai Kinh, bề ngoài có hơi khác biệt. Nhà ta cũng có một Hồ Cơ, đến từ Cao Xương, chưa từng thấy Hồ Cơ Thiên Phương bao giờ. Bạch Sư Dày cười nói, tiếc là ta cũng chỉ có một, nếu có nhiều thì đã tặng ngươi rồi. Không cần, không cần, Tô Bình xua tay liên tục, quân tử không đoạt người sở thích, chỉ là trong lòng hiếu kỳ nên hỏi một chút thôi. Vừa nói chuyện, mọi người đã đi vào trong ngói tử. Ngồi vào chỗ, trà nước, mứt bánh được dâng lên, một nghệ kỹ bình thường đang khởi động. Bỗng có mấy người tiến vào, Tô Bình biểu môi chỉ về một người, Vòng Quốc Chi Quân Tây Hạ đến kìa, dạo này hắn phong quan lắm, bằng bản lĩnh thi đậu tú tài huyện Khai Phong, sắp được đặc biệt chiêu vào Thái Học Lạc Dương đọc sách. Lý Tổ Hiệp khó hiểu, một tú tài thôi mà, có gì đáng phong quan? Tô Bình nói, Vòng Quốc Chi Quân thi tú tài đó, hơn nữa là toàn bằng bản lĩnh thi cử. Người ta trước kia từ bỏ tước vị công hầu, cố gắng lập chí muốn khoa cử nhập sĩ. Dù chỉ có công danh tú tài, nhưng lại được sĩ Lâm Hai Kinh tán đồng, không còn coi hắn là Vong Quốc Chi Quân nữa, mà đã chấp nhận hắn là người của chúng ta. Phạm Thành Đại gật đầu, thật đáng ngưỡng mộ. Tô Bình nói tiếp, những sĩ tử đồng tình với hắn cũng không ít, đều cảm thấy Tây Hạ diệt vong không phải là lỗi của hắn, mà là do thói quen khó sửa, văn dốt võ giác, nếu đặt vào trăm năm trước, nhất định là một vị quân chủ có thành tựu. Nghe vậy, mọi người khẽ cười. Tây Hạ và Đại Tống là tử địch không sai, nhưng đó đã là chuyện quá khứ rồi, bây giờ lại còn đồng tình với Hoàng đế Tây Hạ. Vương Liêm Thanh lại đột nhiên hỏi, Triệu Giai thế nào rồi? Tô Bình đáp, càng điên hơn. Hắn thường xuyên say khướt ngủ bên đường, năm ngoái bị bệnh nặng, được một danh kỹ thuê y sĩ cứu sống. Sau khi khỏi bệnh, hắn càng điên hơn, nhưng tranh của hắn cũng càng quý giá. Ta không hiểu gì về hội họa, nhưng theo đánh giá của những cao nhân trong giới, tranh của Triệu Giai đã nhập ma. Nhập ma? Lý Tổ Hiệp giật mình. Tô Bình gật đầu, quỷ khí âm trầm. Mới nhìn chỉ thấy quái dị, nhưng càng xem kỹ lại càng khiến người ta sởn gai ốc. Cũng có dị nhân trong dân gian đồn rằng, hồn phách của Hôn Quân Tiền Tống đã trở về, phụ vào Triệu Giai, mở cho hắn âm dương nhãn. Cho nên cùng một sự vật, trong mắt Triệu Giai lại khác với người thường. Triệu Giai nhìn thấy, rất có thể là dáng vẻ của vạn vật ở âm phủ. Mọi người nghe vậy dở khóc dở cười, nhưng lại có phần tin tưởng. Họ đã chơi ở Khai Phong được vài ngày, Bạch Sư Dày, Lục Du và Vương Liêm Thanh bị phụ thân phái người đến thúc giục, nên đành phải rời Đông Kinh về Lạc Dương chịu đòn. Phạm Thành Đại và ba người kia thì cười trên nỗi đau của người khác, đi theo đến Lạc Dương xem náo nhiệt. Bạn tốt bị ăn gậy, trò hay như vậy đáng để thưởng thức. Lục Du và Vương Liêm Thanh chỉ bị mắng cho một trận, còn Bạch Sư Dày thì thực sự bị đánh. Bạch Thắng đánh đến què cả chân con trai, đi đường một cao một thấp, không biết đến bao giờ mới hồi phục. Nhưng tiếc là không có thời gian cho hắn hồi phục. Rất nhanh họ đã bị triệu vào hoàng cung diện kiến hoàng đế. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Trước đó, sứ giả Đông Dôn đã gặp mặt hoàng đế. Chu Minh vòng vo tam quốc hỏi han đủ điều, cuối cùng cũng xác nhận vị hoàng đế Byzantin hiện tại chính là Manuel đệ nhất, người nổi danh lừng lẫy. Thật tình mà nói, năng lực chính trị quân sự của người này kém xa phụ thân Dôn đệ nhị. Nhưng Dôn đệ nhị tiếp nhận là một cục diện rối ren, hơn nữa rất nhiều quý tộc phản đối ông làm hoàng đế. Trong tình thế loạn trong giặc ngoài như vậy mà vẫn có thể duy trì liên tục tăng lên quốc lực, đồng thời tiến hành một vài cải cách, để lại cho con trai một khoản vốn liếng tương đối phong phú. Thậm chí còn không để lại tiếng xấu, được xưng là người tốt cùng Mỹ Nam Tử, sinh hoạt cá nhân cũng vô cùng giản dị tiết kiệm. Nhờ có người cha đặt nền móng, Manuel tuy vẫn phải đối mặt với ngoại xâm, nhưng ít ra nội bộ đã ổn định, có đủ quốc lực để chống cự ngoại địch. Trong mắt Chu Minh, tính cách của Manuel đệ nhất có điểm giống vị vua mặt trời sau này của nước Pháp. Thích làm việc lớn, chuộng công to, cực kỳ xa hoa, động một tí là xuất binh đánh trận. Lúc tuổi già càng thêm phiêu diêu, vậy mà lại liên hợp thập tự quân đi xâm chiếm Ai Cập. Vốn là có khả năng thắng, kết quả khi vây thành, Byzantine và thập tự quân lại cản trở lẫn nhau, đều muốn hất cản đồng minh để độc chiếm thành quả. Đến khi quân Lương cạn kiệt phải triệt binh, một nửa tinh nhuệ Byzantine đã tán thân ở Địa Trung Hải trong một trận bão tố. Lại bởi vì tiến công Rome mà toàn quân bị tiêu diệt, Byzantine từ đó mất đi năng lực khuếch trương ra bên ngoài. Nhưng Manuel đệ nhất quả thật dũng mãnh. Gã này đối mặt với quân thập tự an đầu khắc đâm sau lưng, không đợi chủ lực dưới trướng đến chiến trường, liền lấy thân phận hoàng đế tự mình dẫn 500 kỵ binh xông lên. Cứ như thần binh từ trên trời rơi xuống, trực tiếp dọa quốc vương Armenia trốn vào núi sâu, khiến công tước an đầu khắc phải cởi áo giáp quỳ xuống xin hàng. Thân là hoàng đế Đông La Mã, hắn chẳng những thường xuyên ngự giá thân chinh, thậm chí nhiều lần tự mình dẫn tiểu đội đi trinh sát địch tình. Trinh sát mãi, rồi từ trinh sát biến thành phục kích. Hoàng đế của các ngươi muốn cầu lấy thư tịch Đại Minh. Chu Minh cười hỏi. A Khắc Tô Hách đáp, đúng vậy, bệ hạ Hoa Đào Thạch hoàng đế vĩ đại. Fatima mang thư tịch từ Hoa Đào Thạch về, bí tàng trong tiệm sách Khalifa, hoàng đế nước ta nhiều lần phái người mượn đọc đều bị cự tuyệt. Chu Minh hỏi, dồn dùng cái gì để trao đổi? A Khắc Tô Hách nói, để quốc La Mã cho phép tăng lữ nho giáo Hoa Đào Thạch đến Constantine truyền giáo và thành lập giáo đường. Chờ chúng ta trùng kiến hải quân La Mã hùng mạnh, cướp đoạt thủ đô Fatima về sau, sẽ mua sắm đại lượng hàng hóa đến từ Hoa Đào Thạch. Tăng lữ nho giáo đến Constantine truyền giáo. Chu Minh nghe mà dở khóc dở cười, thậm chí lười giải thích, cứ để bọn họ hiểu lầm thì hơn, ta có thể cho vô một nhóm thư tịch, hơn nữa đã được dịch sang chữ Ả Rập, do những học giả áo xanh đại thực ở Đại Minh phiên dịch. A Khắc Tô Hách mừng rỡ, ca ngợi lòng nhân từ của ngài, bệ hạ Hoa Đào Thạch hoàng đế vĩ đại. Chu Minh nói, khi ngươi trở về, ta cũng sẽ phái một đội sứ giả đi theo. Những sứ giả Đại Minh này có thể tùy ý đọc qua tàn thư của Dôn. Thế nào? Như ngài mong muốn, A Khắc Tô Hách đáp, nghe nói quân đội Đại Minh sắp viễn chinh Cúc Nhĩ Khách Hãn, ta có thể theo quân đi chứng kiến cuộc chiến vĩ đại này không? Chu Minh cẩn thận nghĩ ngợi, có thể. Nhưng khi ngươi đến quân doanh phải tuân thủ ước thúc, không được tùy ý đi lại, không được quấy nhiễu chiến tranh, nếu không sẽ bị quân Pháp xử trí. A Khắc Tô Hách quỳ xuống ca ngợi, nguyện Chúa phù hộ ngài. Chu Minh lại cẩn thận hỏi thăm các loại chế độ của Byzantine, cuối cùng đuổi A Khắc Tô Hách đi. Trong mắt Chu Minh, nếu có thể thuận tay giúp đỡ Byzantine thì tốt nhất là cứ để Byzantine ở đó mà phát triển. Không phải hắn thích Tinh La, mà là Byzantine có tác dụng đặc thù. Nó ngăn chặn sự bành trướng về phía đông của Thiên Chúa giáo châu U, cũng ngăn cản sự tiến về phía tây của Sudan Tây Á, lại đè ép Khalifa Ai Cập tiến lên phía bắc, đồng thời còn kiềm chế Thần La và Kieros xuống phía nam. Mấy thế lực này, Chu Minh đều không ưa gì, Byzantine càng trụ được lâu càng tốt. Ngoại trừ súng đạn không thể cho, Chu Minh thậm chí dự định tặng 200 bộ giáp vải thượng đẳng. Ngoại trừ sách khoa học không thể cho, sách khác đều có thể biếu tặng. Dù nâng đỡ thế nào, Đông Dôn cũng sẽ không biến thành Dôn thật sự, nơi tứ chiến chi địa này rất khó để họ khuếch trương. Không chỉ là vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo càng khiến người ta đau đầu, chỉ có người rốt mang rợ mới có thể tè chung một chỗ với họ. Byzantine đã hoàn toàn Hy Lạp hóa, chỉ có công văn chính thức, điển tịch tôn giáo mới nhất định phải dùng tiếng Latin. Mọi người thường ngày giao lưu bằng tiếng Hy Lạp, công văn bình thường, sổ sách tôn giáo, thơ ca văn chương. Đa số đều dùng văn thư Hy Lạp để viết. Kẻ địch thực sự của Byzantine không phải là những kẻ dị giáo đến từ Tây Á, mà là đồng minh của mình, quân thập tự chinh. Constantine chính là bị quân thập tự chinh công phá. Chu Minh lộ vẻ cổ quái, thầm nói, mong La Mã đế quốc trường tồn. Tháng 7 âm lịch, Sa Châu. Chủ soái Tây Chinh Lý Ngạn Tiên đã đến được nửa tháng, phó soái Loại Ngạn Sùng vẫn còn ở Lan Châu tập hợp binh lực tiếp viện. Tích tích tích tích. Máy điện báo ở Sa Châu không ngừng vang lên, chủ soái Lý Ngạn Tiên và giám quân Phú Nguyên Hoành mỗi người lấy mật mã ra, hợp tác giải mã bức điện. Một lúc lâu sau, Lý Ngạn Tiên cầm lấy bức điện vừa ra lò, Lan Châu báo, đợt quân và dân phu cuối cùng đã đến. Chúng ta có thể xuất chinh. Vào thời điểm đại chiến, quân đội thường chia thành nhiều đường, một trong những mục đích là giảm bớt áp lực hậu cần. Nhưng viễn chinh Tây vực lại không thể chia binh, chỉ có một con đường duy nhất là hành lang Hà Tây. Quân đội và dân phu có đến mấy chục vạn người, không thể nào cùng lúc tiến lên, chỉ có thể chia lượt mà đi, nếu không thì việc hạ trại, kiếm củi dọc đường cũng khó khăn. Trước mắt, Sa Châu, Qua Châu, Túc Châu, Cam Châu, Lan Châu, dọc đường đều có quân đội và dân phu tạm thời đóng quân. Lý Ngạn Tiên khi nhận ấn soái ở Lạc Dương đã tuyên thệ trước khi xuất quân, nên khi nhận được điện báo liền lập tức phái tiên phong. Ngô Giới chính là đại tướng tiên phong của Tây Chinh, hắn đã luyện binh ở hành lang Hà Tây mấy năm, hơn nữa luôn chú ý đến tình hình Tây vực. Giao cho hắn làm tiên phong là thích hợp nhất. Đội tiên phong của Ngô Giới có 2.400 lính xe, 1.800 chiến binh, 800 kỵ binh, số còn lại là phụ binh và dân phu. Những phụ binh và dân phu này, ngoài việc sửa chữa trang bị, vận chuyển lương thảo, còn đảm nhận công việc của công binh như gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu. Tiên phong đi trước, đánh trận chỉ là phụ, quan trọng là không được để lại hố to cho chủ lực, gặp cầu bị địch phá hoại cũng phải nhanh chóng sửa xong. Đội quân của Ngô Giới có 120 chiếc độc luân chiến xa. Hắn cảm thấy chiến xa hiện tại của Đại Minh quá chậm, ổn định thì có thừa nhưng tiến thủ lại không đủ, thế là dân sớ xin thử đổi chiến xa. Chu Minh áp dụng ý tưởng chiến xa của Du Đại Du, phát thảo đơn giản rồi giao cho Ngô Giới tham khảo. Ngô Giới nhận được hồi âm của hoàng đế thì mừng rỡ như gặp được thần nhân. So với chiến xa của Thích Kế Quan, chiến xa của Du Đại Du có tính công kích mạnh hơn, ý tưởng này đến tận cuối đời Thanh vẫn được Tả Tông Đường sử dụng. Còn vào cuối đời Minh, Tôn Thừa Tông dùng chiến xa của Thích Kế Quan cho chủ lực, nhưng lại dùng chiến xa của Du Đại Du để biên chế hải quân lục chiến đội, chuyên ngồi thuyền tập kích vùng duyên hải Liêu Đông. Có thể nói, 3-4 ngàn quân với chiến xa kiểu Du Đại Du có thể đánh cho hơn vạn kỵ binh tan tác. Nhưng bất kể là loại xe doanh nào, khi gặp phải quân địch thực sự mạnh, đều cần có một lượng lớn kỵ binh chính quy phối hợp. Hồng Thừa Trù từng bị kỵ binh giám thà làm cho phát bực, bọn chúng căn bản không nghe hiệu lệnh, thường xuyên bỏ bộ binh mà xông lên đoạt công, khi bị phục kích hoặc gặp khó khăn thì lại bỏ chạy. Điều này khiến cho sức chiến đấu của chủ lực quân Minh Mạc chỉ phát huy được 2-3 phần 10. Lần này Ngô Giới làm tiên phong, 5.000 người hợp thành lữ, trong đó có 800 kỵ binh. Một tổ chiến xa có 20 lính xe, 15 chiến binh. 120 chiếc chiến xa là một lữ, quân số đầy đủ là 4.200 người, thêm kỵ binh nữa là 5.000 người. Sở dĩ dùng xe cút kích là để nhanh chóng vượt qua chướng ngại vật trên chiến trường. Cần 3-5 người đẩy xe, khi chiến đấu có chân chống để cố định, nhấc lên là có thể đẩy nhanh chóng tiến lên. Nếu hành quân đường dài, có thể tạm thời lắp thêm 2 bánh xe, dùng la ngựa kéo đi. Mỗi chiếc độc luân chiến xa là một bệ hỏa lực di động. Chu Minh thậm chí còn lệnh cho công tượng hỏa pháo nghiên cứu chế tạo loại hỏa pháo nhỏ, tốc độ bắn nhanh cho Ngô Giới pháo máy phất lãng. Không cần bắn xa, không cần uy lực lớn, chỉ cần tốc độ bắn nhanh trong lúc chiến đấu. Mỗi chiến xa lắp 3 khẩu hỏa pháo, đều là loại pháo nòng thép nhẹ 120 cân. Ngoài ra còn có 5 khẩu súng kiếp tay. Binh sĩ đẩy xe kim luôn nhiệm vụ trợ thủ pháo binh khi chiến đấu. Loại hỏa pháo cơ thức phất lãng này có thể nạp đạn sẵn, tốc độ bắn có thể đạt tới mấy phát một phút. Hạn chế của nó không phải là tốc độ nạp đạn, mà là nòng pháo dễ bị nóng khi bắn liên tục. Hơn nữa khác với xe doanh của Thích Kế Quan, xe doanh của Du Đại Du có tính cơ động cao. Đội tiên phong hơn vạn người, tính cả dân phu, xuất phát từ Sa Châu tiến về Y Châu. Phía đông Tinh Tinh Hạp đều là địa bàn do Đại Minh kiểm soát. Những nơi có thể lấy được nước đều đã xây dựng đài phong hỏa và trạm vận chuyển lương thực, vì vậy tốc độ hành quân của đội tiên phong Ngô Giới rất nhanh. Mỗi ngày có thể đi hơn 60 dặm, ban đêm cũng không cần hạ trại, dùng chiến xa và vật tư quay lại để phòng bị dã thú là được. Thực tế thì nơi này quá hoang vu, cũng không có dã thú lớn nào. Khi đến gần Tinh Tinh Hạp, Ngô Giới mới giảm tốc độ hành quân, mỗi ngày chỉ đi khoảng 2 giờ vào buổi chiều, sau đó dừng lại hạ trại cẩn thận, đồng thời phái kỵ binh trinh sát phía trước. Tinh Tinh Hạp là cửa ải đầu tiên để tiến vào Tây Vực, việc vận chuyển lương thảo vô cùng khó khăn. Nhiều nơi xe ngựa 4 bánh hoặc 2 bánh không thể đi qua, nhất định phải dùng lạc đà và la ngựa thồ, hoặc là xe cút kích mới qua được. Chiến xa hạng nặng của Đại Minh, khi đến đoạn đường này nhất định phải tháo dỡ, vận qua rồi mới lắp ráp lại. Tương truyền, vào đời Đường, Phiền Hoa Lê từng đại chiến với phiên tướng ở đây. Tên đại tướng canh giữ cửa ải mặt xanh nanh vàng, chính là một con tinh tinh biến thành, vì vậy nơi này mới có tên là Tinh Tinh Hạp. Tiến vào Tinh Tinh Hạp, Ngô Giới cho quân chậm rãi hành quân trên đường núi gập ghềnh. Đoạn đường này không dài, nhưng đi lại vô cùng gian nan. Hồng pháo trên chiến xa độc luân đều phải tháo xuống để kéo đi, dù vậy cũng thường xuyên bị lật xe. Đến đoạn phía tây Tinh Tinh Hạp, bỗng nhiên khói báo hiệu bốc lên. Nơi đó có một tòa thành do Cao Xương hồi hộp xây dựng, đồng thời cũng là trạm dịch và trạm thu thuế, thường khách đi trên con đường tơ lụa thường dừng chân ở đây. Phụ cận không có sông, toàn bộ nhờ vào nước suối đắng chát, nguồn nước rất khó cung cấp cho đại quân. Đến đời nhà Thanh, nơi này được gọi thẳng là dịch nước đắng. Chọn đất hạ trại, khôi phục thể lực, ngày mai sẽ công thành nhổ trại. Ngô Giới hạ lệnh. Việc này phải để đội tiên phong làm trước, nếu không đại quân chủ lực bị địch chặn ở Tinh Tinh Hạp, nước uống mang theo sẽ nhanh chóng hết. Dù biết Đại Minh sắp đánh tới, tòa thành ở Tinh Tinh Hạp cũng chỉ có 500 quân đóng giữ. Trước kia thì chỉ có hơn 10 người. Bởi vì đối với Tây Liêu mà nói, việc tiếp tế ở đây cũng khó khăn. Để tăng cường ý chí chiến đấu cho quân đóng giữ, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không thậm chí còn ra quân lệnh. Nếu trại này đốt khói báo hiệu, đồng thời phòng thủ được 5 ngày trở lên, quân đóng giữ có thể bỏ trại mà chạy. Nếu không đủ 5 ngày mà đã bỏ chạy, tướng sĩ thủ trại sẽ bị xử tử toàn bộ, đồng thời người nhà của bọn họ cũng sẽ bị biến thành nô lệ. Lính khiên che chắn cho lính súng kiếp từ từ tiếp cận trại, tự do bắn về phía trại, còn địch thì bắn tên về phía họ. Tiểu pháo 120 cân, hơn nữa còn là pháo máy phất lãng kín khí không tốt, căn bản bắn không được xa. Vì vậy pháo binh phải cùng dân phu leo lên sườn núi, tạc ra những bình đài nhỏ trên vách núi. Chỉ là pháo nhỏ 120 cân, lực giật không lớn. Quân đóng giữ trong trại giờ phút này nơm nớp lo sợ nhìn ra bên ngoài. Thủ tướng rất muốn bỏ chạy, bởi vì nơi này không thể có viện quân lớn, nhiều nhất là phái thêm 1-2 ngàn người đến giúp cầm cự, để cho Hami có thêm thời gian tập hợp binh lực. Quân Tây Liêu đóng giữ ở đây từ đầu đã bị bỏ rơi. Bình đài pháo binh thậm chí đã nằm trong tầm bắn của cung mạnh địch. Nhất định phải có lính súng kiếp yểm trợ, còn phải có lính khiên bảo vệ. Trong lúc nhất thời, hai bên cung tiễn và súng kiếp bắn nhau loạn xạ. Còn lính khiên thì chật vật leo lên sườn núi, che chắn cho pháo thủ và dân phu đục bình đài đặt hỏa pháo trên sườn núi. Cũng có dân phu vác đất đi đắp lũy trước chiến hào, nơi đây không có sông, chuyện đào hào làm hào hộ thành là không cần nghĩ tới. Chiến hào đào cũng không sâu, vì đất đai khô cứng, khó mà đào bới, quân trấn giữ lại thiếu nhân lực, vật lực. Bọn dân phu tự có gia phủ và tấm ván gỗ che chắn tên bắn, những thứ này là tháo ra từ trên chiến xa. Một pháo đài cấu trúc sơ sài, lấp được vài đoạn chiến hào, đã tốn cả ngày trời. Đêm đó, quân lính ngủ luôn tại đó, thay phiên nhau canh giữ các ngã đường, phía trước còn bày mấy chiếc chiến xa làm chướng ngại vật. Thực ra, quân trấn giữ chẳng hề muốn ra ngoài tập kích ban đêm, bọn chúng chỉ mong sớm vượt qua 5 ngày, rồi bỏ trại mà chạy về cứ điểm tiếp theo. Dọc theo tuyến phòng thủ, những trại bảo này, vì tiếp tế khó khăn, đều chỉ dùng để kéo dài thời gian. Giờ phút này, Lan Yên đã sớm báo về Y Châu, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không đang hạ lệnh tập hợp binh mã, đồng thời còn điều cả quân Cao Xương đến. Đợi Ngô Giới công phá một loạt trại bảo, quân Tây Liêu cũng tập trung được kha khá. Đến ngày thứ ba tại trại Tinh Tinh Hạp, Ngô Giới bắt đầu chính thức công trại. Đầu tiên là pháo thử. 320 cổ pháo nhỏ thay phiên nhau bắn thử, đảm bảo mỗi cổ pháo đều cố gắng bắn trúng trại tường hoặc chiến lâu. Quân trấn giữ Tây Liêu kinh hãi, bọn chúng chỉ nghe danh hỏa pháo, hôm nay mới lần đầu tự mình trải nghiệm. Nhưng sợ hãi mà chạy trốn thì sẽ bị xử tử, sợ người nhà mình bị bắt làm nô lệ, bọn chúng nhất định phải thủ vững nơi này 5 ngày trở lên. Sau khi điều chỉnh hỏa pháo xong, bộ binh bắt đầu công thành. Hỏa pháo bắn nhanh. Ngô Giới ra lệnh một tiếng, 320 cổ pháo nhỏ đồng loạt khai hỏa. Sau khi bắn xong, lập tức thay ống pháo khác, quân phụ tá cũng nhanh chóng nạp đạn vào ống pháo vừa bắn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Dưới sự thao tác thuần thục của pháo thủ, trung bình 15 giây một phát đạn pháo. Thực ra còn có thể nhanh hơn, theo đo đạc thực tế, 3 phát pháo đầu chỉ tốn chưa đến 20 giây. Đến những lần bắn sau, thì chậm hơn một chút. Cái đồ chơi này chỉ có hai khuyết điểm, một là độ kín khí quá kém nên bắn không xa, hai là bắn liên tục dễ làm hỏng họng pháo. Loại pháo phất lãng cỡ nhỏ 120 cân này, tầm bắn tốt nhất là trong vòng 200 mét. Lúc này, chỉ thấy 360 cổ pháo nhỏ cùng lúc khai hỏa, trung bình hơn 10 giây một phát đạn pháo. Lúc đầu còn bắn đồng loạt, nhưng vì tốc độ của pháo thủ khác nhau, bắn một hồi thì loạn cả lên, dường như lúc nào cũng có đạn pháo rơi xuống. Nhưng uy lực quá nhỏ, đánh vào trại tường chẳng khác nào gãi ngứa. Có điều, chiến lều lại không chịu nổi pháo kích, thứ này trước khi súng đạn phổ biến, thường được làm bằng gỗ. Nơi đây khó kiếm gỗ, hơn nữa lấy nước cũng khó khăn. Chiến lều ở trại bảo không làm bằng gỗ, cũng không đắp bằng đất, mà dùng bùn nhão trộn nước suối, chế thành từng khối gạch đất đơn sơ để xây. Một lớp tường đất mỏng manh, chịu vài nhát pháo là thủng lỗ chỗ. Bị dính thêm vài phát nữa, thì sụp đổ cục bộ, quân trấn giữ núp bên trong thương vong thảm trọng. Dừng bắn hỏa pháo. Cờ lệnh vung lên, tiếng kèn vang lên. Hỏa pháo lác đác dừng lại, bộ đội công thành chỉ còn cách trại tường mấy chục bước. Thủ tướng nơm nớp lo sợ thò đầu ra xem xét, phát hiện tình hình không ổn, vội vàng khàn giọng hét lên, mau bắn tên. Cung tiễn thủ Tây Liêu vội vàng đứng lên, bắn tên về phía bộ đội công thành. Nhưng quân Minh công thành không tiến lên nữa, mà dừng lại để thuẫn bài thủ che chắn tên. Cùng lúc đó, súng kiếp thủ theo sau cũng đã nhắm chuẩn các lỗ châu mai. Quân trấn giữ vừa đứng lên bắn tên, lập tức trúng phải 600 họng súng kiếp, có hơn 20 tên xui xẻo trúng đạn ngã xuống. Mới chỉ là bắt đầu. Sau khi hỏa pháo nhỏ nghỉ ngơi một lát, theo cờ lệnh vung lên lại đồng loạt khai hỏa, dọa cho quân trấn giữ vừa đứng lên lại vội vàng nằm xuống. Sau một hồi pháo kích, chiến trường lại trở nên yên tĩnh. Họng pháo quá nóng, cần phải hạ nhiệt. Quân trấn giữ không dám lập tức đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, thấy bộ đội công thành vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một vài cung tiễn thủ Tây Liêu gan dạ đứng lên bắn tên, lại trúng phải súng kíp bắn đồng loạt. Tên bắn ra vội vàng hấp tấp, độ chính xác và lực đạo đều không đủ, hơn nữa quân Minh còn có thuẫn bài thủ che chắn. Hai bên cứ giằng co như vậy. Một lúc sau, họng pháo quân Minh nguội đi, lại bắt đầu bắn đồng loạt, lần này cố gắng giảm tốc độ bắn. Sau hai ba vòng bắn, chiến lều ở mặt chính diện trại bão sụp đổ hoàn toàn. Đó là nơi quân trấn giữ dùng để ẩn nấp và điều quân, kiềm luôn cả chức năng tiễn tháp, giờ phút này đã bị hỏa pháo san bằng. Chung quy là chưa ăn đạn pháo nên chịu thiệt, nếu không thì chắc chắn sẽ xây kiên cố hơn, không đến mức bị một đống pháo nhỏ oanh sập. Quân Minh vẫn chưa tiếp tục áp sát trại tường, nhưng quân thủ cũng không dám đứng lên nữa, chỉ dám thò nửa cái đầu ra xem xét tình hình. Ngô Giới đợi họng pháo nguội hẳn, liền nói với lính liên lạc, ra lệnh cho chiến binh công thành. Đợi quân trấn giữ đứng lên, hỏa pháo chỉ bắn một phát rồi dừng, tránh ngộ thương quân ta. Trước khi pháo dừng, súng không được bắn. Bộ đội công thành khẽ động, liền có quân trấn giữ kinh hô, quân Minh đến rồi. Những cung tiễn thủ còn sống sót, nhào nhào đứng lên bắn tên, hơn 300 phát đạn pháo lập tức bay tới. Sau khi pháo dừng, súng kíp cũng bắt đầu bắn theo trình tự. Bộ đội công thành cũng bạo gan tiến lên, sợ đạn pháo đụng vào trại tường bắn ngược trở lại. Đến khi pháo kích dừng hẳn, bọn họ mới tăng tốc bước chân chạy chậm tiến lên, được súng kíp yểm hộ. Quân trấn giữ hoàn toàn không để ý, mặc kệ súng kíp quân Minh bắn, liều chết bắn tên về phía bộ đội công thành. Vì vấn đề góc độ, thuẫn bài thủ của quân công thành không thể bảo vệ chiến hữu một cách hiệu quả. Nhưng chiến hữu của bọn họ đều mặc giáp vải khảm miếng sắt bên trong, thậm chí còn kéo cả mặt nạ xuống để phòng tên. Đội quân này của Ngô Giới thuộc về lữ hợp thành trọng trang đột kích. Không chỉ có xe binh và kỵ binh đều là tinh nhuệ, mà ngay cả giáp trụ bộ binh cũng nặng tới 50 cân. Loại giáp vải nặng 50 cân này, nếu đặt vào thời Tống Liêu, lực phòng ngự gần như vượt qua cả bộ binh hạng nặng. Nhất là khả năng phòng tên, không khác gì trọng giáp ngày xưa. Thấy quân Minh trúng tên mà chẳng hề hấn gì, những quân trấn giữ may mắn sống sót sau nhiều đợt súng đạn tấn công, giờ phút này chỉ cảm thấy mất hết can đảm, chỉ muốn chạy trốn giữ mạng. Kẻ đào ngũ chết, người nhà bị bắt làm nô lệ. Đã báo Lan Yên ngày thứ ba rồi, thủ thêm hai ngày nữa là được đi. Thủ tướng ra sức gào thét, thực ra hắn cũng muốn đào tẩu. Những kẻ địch này quá tà dị, căn bản không thể chiến thắng, bọn chúng không kiên trì được bao lâu nữa. Vì khó kiếm gỗ, trong trại bão không có cả lôi mộc, chỉ có thể ném đá tảng. Dầu sôi cũng không có, vật tư vận chuyển quá khó khăn. Bọn chúng ăn uống bình thường, cũng chẳng thấy mấy chút dầu mỡ. Chỉ còn lại vàng lỏng và nước sôi. Hơn trăm chiếc thang bay đơn sơ lần lượt dựa vào trại tường, không ngừng có đá tảng nện xuống. Cũng có quân trấn giữ dùng xà ngang đẩy, trực tiếp đẩy ngã thang bay, khiến tướng sĩ công thành ngã không nhẹ, thậm chí có người ngã đến choáng váng. À, mấy nồi vàng lỏng và nước sôi đổ xuống, quân Minh công thành phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lại có những tên công thành hung hãn, bị nước sôi làm bỏng vẫn tiếp tục trèo lên. Quân trấn giữ quá ít. Chỉ có 500 người, chiến lều sụp đổ chết một ít, pháo bắn trúng lại chết thêm một ít. Cho dù tính cả thương binh còn có thể chiến đấu, bây giờ có thể đánh cũng chỉ còn hơn 300. Giờ phút này, hơn trăm chiếc thang bay phủ tới, trung bình 3 người rưỡi quân trấn giữ phải phòng thủ một chiếc thang, thì còn bao nhiêu người để ném đá, vàng lỏng và nước sôi. Hơn nữa, trại tường chỉ cao hơn 3 mét. Ở cái nơi rách nát này, cũng chỉ có thể xây trại bão cao như vậy. Rất nhanh đã có hơn 10 quân Minh trên thang bay đơn sơ leo lên thành. Bọn họ dựa vào giáp trụ tinh lương, quân trấn giữ lại thiếu binh lực, leo lên liền phản phất hổ vào bầy dê. Quân trấn giữ Tây Liêu bại. Vì căn bản không có đội dự bị, bất kỳ một chỗ nào bị công phá, đều có nghĩa là toàn tuyến thất thủ. Những quân trấn giữ may mắn sống sót quay người bỏ chạy, cái gì là đào ngũ thì chết, cái gì người nhà bị bắt làm nô lệ, ngay lúc này đều không thể ngăn cản bản năng chạy trốn. Đội công thành phá tan cổng trại bão. Trên đường núi, hỏa pháo, dân phu cùng phụ binh đã mở đường từ trước khi công thành. Đám kỵ binh quân Minh chờ đợi đã lâu, toàn bộ xông vào trại, đuổi theo chém giết đám quân coi giữ đang bỏ chạy. Đội tiên phong cũng không thu tù binh, trừ phi có lợi cho hành động tiếp theo. A Khắc Tô Hách đi thuyền thay ngựa, hỏa tốc đuổi theo quân Minh. Người dẫn đường cho hắn là Đỗ Cư Thực, thông dịch quan của Hồng Lư Tự Kim Biên tu Hàn Lâm Viện, quê ở Tứ Xuyên. Khi Chu Minh chiếm Tứ Xuyên, Đỗ gia vẫn chọn cách án binh bất động, chỉ phái hai đệ tử nhỏ trong tộc đến đầu quân. Đến khi Đại Minh khai quốc, họ mới nhận ra thời thế, nhưng đã muộn. Mãi mới có Đỗ Cư Thực thi đậu tiến sĩ đời thứ ba của Đại Minh, nhưng lại thích nghiên cứu văn sử, được mời thẳng vào Hàn Lâm Viện ngay trong thời gian thực tập. Vàng ở đâu cũng phát sáng. Đỗ Cư Thực đàm phán thành công với mấy sứ giả ngoại bang, học tiếng Ba Tư và Đột Quyết, thường xuyên dịch tác phẩm Ba Tư, Tắc Nhĩ Trụ tại Hàn Lâm Viện. Đồng thời, còn được điều tạm sang Hồng Lư Tự làm thông dịch quan. Còn sứ giả Đông La Mã A Khắc Tô Hách thì thông thạo tiếng Latin, Hy Lạp, Đột Quyết và Ả Rập. Họ cố gắng đuổi theo, đến Lương Châu thì bắt kịp Loại Ngạn Sùng. Quan chiến sứ giả. Loại Ngạn Sùng ngơ ngác. Đỗ Cư Thực cẩn thận giải thích, Loại Ngạn Sùng mới hiểu ra. Bận rộn quân vụ, hắn lười tiếp đại sứ giả, chỉ hàn huyên vài câu rồi dặn A Khắc Tô Hách đừng chạy lung tung. Loại Ngạn Sùng có thể làm phó soái Tây Chinh, ngoài năng lực bản thân không tầm thường, còn vì cân bằng phe phái trong quân. Trương Thang, Trương Khoan, Lý Bảo, Dương Chí đều giữ chức quan trọng ở Trung ương lâu năm, đề bạt nhiều tướng lĩnh thuộc phe mình. Từ khi Diêu Bình Trọng bị tước binh quyền, Chu Minh đã muốn nâng đỡ phe Thiểm Tây. Loại Ngạn Sùng chính là đại diện phe Thiểm Tây được chọn ra. Hơn nữa, Loại Ngạn Sùng còn là người Lạc Dương, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, lại có em gái gả cho hoàng đế làm phi tần. Năng lực chỉ ở mức trung bình, nhưng thân phận và tư lịch đủ để người dưới phục tùng. Một người Lạc Dương làm đại diện phe Thiểm Tây cũng không sao. Còn Lý Ngạn Tiên, tuy là người Thiểm Tây, lại không thuộc phe Thiểm Tây. Lý Ngạn Tiên từng tòng quân ở Tống Tây Quân, ban đầu cũng dựa vào Hào Hiệp và Mã Phỉ Thiểm Tây để lập nghiệp. Nhưng trải qua nhiều biến động, dòng chính sớm tan rã, hòa vào các đội kỵ binh. Lý Ngạn Tiên lại đầu quân khá sớm, không mấy tranh công, chỉ huy kỵ binh hợp tác với nhiều đại lão, nên quan hệ với các phe đều tốt. Thời gian dài đóng quân ở Hà Bắc, dưới trướng đa số là binh Hà Bắc. Về sau lại thường ở Sơn Tây, đến trước khi diệt Tây Hạ mới được triệu về Thiểm Tây thống binh 2 năm. Lý Ngạn Tiên làm chủ soái, các phe đều nể mặt. Kia là nơi nào? Có quân đội đóng giữ, lại có nhiều người ra vào liên tục. A Khắc Tô Hách hỏi. Quân lính đi cùng Loại Ngạn Sùng đáp, đó là kho thành Lương Châu, chuyên dùng để trữ hàng và chuyển quân lương. A Khắc Tô Hách lại hỏi, loại kho quân như vậy, ở Đại Minh có nhiều không? Quân lính đi cùng cười ha hả. Cơ mật quân sự, sao có thể tùy tiện nói? A Khắc Tô Hách không được phép lên thành, mà quanh đây chẳng có điểm cao nào thích hợp quan sát. Hắn lẫn trong đám người xem xét, chỉ thấy trật tự vô cùng, quân dân qua lại tấp nập mà không loạn. Hắn hỏi dồn dập mấy câu, quân lính đi cùng chỉ trả lời một câu, còn lại đều cười trừ cho qua. Ở lại nửa ngày, hỏi hết những gì có thể, không hỏi được thì thôi, A Khắc Tô Hách xin đuổi theo bộ đội phía trước. Hắn cùng quân lính Hồng Lư Tự thay ngựa phi nhanh, đến Tinh Tinh Hạp thì đuổi kịp chủ lực thứ hai của Lý Ngạn Tiên. Đá lẫm chẩm, đường núi gập ghềnh, muốn nhanh cũng không được. A Khắc Tô Hách chỉ còn cách thành thật đi theo bộ đội, chậm rãi hành quân trong sơn đạo hẻm núi. Địa thế nơi này hiểm trở, chỉ cần xây một cứ điểm, phái ít quân cũng có thể phòng ngự hiệu quả. A Khắc Tô Hách bình luận. Quân lính lắc đầu, vô dụng, chỉ kéo dài thời gian tấn công. Hai bên nơi này đều không có gì, đến con sông cũng không, uống nước chỉ có hai cái khe cạn. Tiếp tế lương thảo quá khó, nếu thật muốn cố thủ, hai bên phải tăng quân liên tục, cuối cùng thắng thua xem bên nào lương thảo nhiều hơn, vận chuyển nhanh hơn. Tây Liêu dám so với Đại Minh cái này sao? Mãi mới vượt qua Tinh Tinh Hạp, Lý Ngạn Tiên tự mình trấn giữ ở hậu cứ Tinh Tinh Hạp trấn. Nơi này đã thành đại quân doanh tạm thời, trước sau mấy trăm dặm đều là vùng hoang vu gập ghềnh, chỉ có chỗ này coi như bằng phẳng rộng rãi. Dù vậy, cũng chẳng có mấy bóng người. Tinh Tinh Hạp trấn đông dân hơn là do xây đường cái thời dân quốc. Cây cối ở đó là do cán bộ trấn thời Trung Quốc mới dẫn đầu trồng, nước uống lấy từ đập chứa nước rất xa. Còn nơi này, trong vòng vài dặm chỉ có hơn chục hộ, một cái cây ra hồn cũng không có, mỗi ngày uống nước đều phải xin quân lính khơi thông khe cạn. A Khắc Tô Hách đánh giá, nơi này không thích hợp sinh tồn, càng không thích hợp hành quân. Hai khe cạn không đủ cung cấp cho đại quân. Chủ lực của Lý Ngạn Tiên, từ khi chưa vào Tinh Tinh Hạp đã phải uống nước mang theo. Các bộ đội đều tăng tốc hành quân, tiền phong Ngô Giới mở đường. Gần đó không thể có địch, chỉ cần quân Minh giữ được khe suối ven đường, Tây Liêu có bao nhiêu quân tập kích mai phục cũng phải chết khác. Vì trèo đèo lội suối chạy nhanh một quãng đường dài, không thể mang nhiều nước, mà ven đường lại hoang tàn vắng vẻ. Quân Minh càng sớm qua đây càng tốt, dày dưa lâu có thể hết nước. Nhưng muốn nhanh cũng không được, bộ đội có thể đi nhanh, nhưng quân nhu phải chậm rãi vận chuyển. Xe gồng bốn bánh đều hỏng, còn phải qua một đoạn đường mới lắp lại được để la lôi đi. Còn trọng pháo, vận chuyển càng khó. Lý Ngạn Tiên vứt luôn ở ngoài Tinh Tinh Hạp, để khỏi cản đường, ảnh hưởng tốc độ hành quân. A Khắc Tô Hách đến bái kiến Lý Ngạn Tiên. Lý Ngạn Tiên phản ứng cũng như loại Ngạn Sùng, ném cho một sĩ quan văn chức đi cùng, rồi lười quan tâm đến vị sứ giả ngoại quốc này. Nơi quỷ quái này chẳng có gì hay, từng đội quân từ hẻm núi đi ra, rồi hạ trại chờ đi tiếp. Muốn hành quân còn phải xếp hàng. A Khắc Tô Hách đi theo một đội quân lên đường, đi chưa bao xa lại gặp núi cao hẻm núi. Hơn nữa không có nguồn nước, đồi trọc lóc, nhiều nơi không một ngọn cỏ. Thời Thanh Triều đặt mấy trạm dịch ven đường, thích đầy tội phạm đến làm dịch tốt. Dù sống gian nan, bọn dịch tốt cũng không dám trốn. Vì các nơi có nước đều bị binh lính canh giữ, trốn đi đâu cũng chết, sống sờ sờ chết khác ở khu không người. Phía trước gặp một trại bảo, ngoài bảo đắp một gò kinh quan nhỏ. Từng đầu người lũy thành hình kim tự tháp, vì khí hậu khô ráo mà sắp khô quắc. Đó là quân Tiên Phong Ngô Giới để lại, chặt đầu quân giữ trại Tinh Tinh Hạp, lũy ở đây để uy hiếp quân địch giữ trại. Hiệu quả rất rõ ràng. Quân Minh công phá trại Tinh Tinh Hạp quá nhanh, quân giữ trại không ai thoát. Đầu người đem ra đắp ở đây, quân giữ trại càng mất hết ý chí chiến đấu, đối mặt hỏa pháo súng kiếp, quân công thành còn chưa chạm vào tường trại, quân giữ trại đã vứt trại mà chạy. Thậm chí có người đến hàng Ngô Giới, nói bằng lòng làm người dẫn đường cho quân Minh. A Khắc Tô Hách vất vả vượt qua vùng núi cao hẻm núi, tưởng phía trước sẽ tốt hơn. Ai ngờ, đây không phải hoang mạc thì là sa mạc. Đây là hạ hoa đào thật sao? Quá điên cuồng. A Khắc Tô Hách không nhịn được than thở. Hắn liên tưởng đến quân đội Đông La Mã, nếu cứ hành quân xuyên qua vùng hoang vu xa xôi, e rằng chưa đánh trận đã hao tổn hết sĩ khí. Đỗ Cư Thực cười nói, đây đều là cố thổ Trung Quốc. Có một vị tướng quân cổ đại Trung Quốc nói, dù phạm lỗi, người Hán mạnh mẽ ở xa đâu cũng dứt. Nơi ông ta nói câu này, còn ở ngoài mấy ngàn dặm về phía Tây. A Khắc Tô Hách trầm mặt. Hắn thật sự tâm phục khẩu phục, tình huống này mà còn tổ chức viễn chinh, không phải Đông La Mã có thể làm được, ít nhất là Đông La Mã hiện tại không làm được. Quá sức khảo nghiệm năng lực tổ chức quân đội và vận chuyển hậu cần. Giờ phút này, Tiên Phong bộ đội của Ngô Giới chỉ còn cách Y Châu Thành 140 dặm. Địa điểm đại khái ở phía bắc đồn khói đôn của Ha Mi đời sau. Nơi đó có một trại bão lớn sát bên dòng sông, tường trại được gia cố cao hơn 5 mét, bên trong ít nhất tụ tập 3.000 quân trấn giữ. Đạn pháo của Ngô Giới không tốn bao nhiêu, đánh thắng trận có thể thu về. Chỉ có thuốc nổ và lương thảo là hao tổn rất lớn. Hắn thậm chí phải dừng lại mấy ngày giữa đường để chờ bộ đội tiếp viện phía sau đưa tới tiếp tế, tiện thể để lại thương binh chữa trị. Trên đường trừ bỏ 6 cái địch trại, Ngô Giới thương vong hơn 200 người, trong đó bỏ mình 57 người, trọng thương 82 người, bị thương nhẹ 134 người. Phần lớn người bị trọng thương là do bỏng và bị vật nặng nện trúng, tất cả đều là do cường công trại bảo mà ra. Nhất là bị dội vàng lỏng, sinh mũ nhiễm trùng rất khó chữa, có người không chống đỡ được đã chết, đoán chừng sẽ còn lây nhiễm mà chết thêm không ít. Chỉ có pháo nhỏ, chỉ có thang bay, Ngô Giới khó mà tiến đánh được đại trại trước mắt. Hắn chỉ có thể nhổ bỏ đôn đài phía nam trại bảo, lấy đôn đài làm trung tâm, hạ trại gần Tiểu Hà, sau đó chờ chủ lực đến tiếp viện. Đợt chủ lực đầu tiên mấy ngàn người đang mang theo dân phu và lương thảo hành quân gấp rút. Nói là hành quân gấp, kỳ thật đều phải xem lạc đà đi nhanh đến đâu, rất nhiều lương thảo và trang bị đều do lạc đà chở. A Khắc Tô Hách tận dụng mọi thứ, chỉ cần đường đi hơi rộng, hắn liền vượt qua bộ đội hiện có, chạy đuổi theo bộ đội phía trước. Cuối cùng, hắn cũng đuổi kịp đợt chủ lực tiếp viện đầu tiên. Ra khỏi miệng núi, phía trước phần lớn là hoang mạc sa mạc, càng đi thảm thực vật càng nhiều lên. Viện quân tướng lĩnh Tang Trọng phái ra khinh kỵ dò đường, rất nhanh đám trinh sát kỵ binh trở về báo, phía trước có đại quân kỵ binh địch ngăn cản đường đi, Tiên Phong bộ đội của Ngô tướng quân có khả năng đã bị trọng binh bao vây. Chúng ta lui về, giữ vững trại bảo ở sơn khẩu, bảo trụ thông đạo rời núi cho đại quân phía sau. Tang Trọng lập tức hạ lệnh. Không cứu Ngô tướng quân sao? Hắn nếu sớm có phòng bị thì không cần chúng ta cứu. Còn nếu hắn không phòng bị thì có đi cứu cũng vô dụng. Lúc trước hắn còn đình chỉ quân tiếp tế một lần, lương thảo vẫn còn có thể chống đỡ mấy ngày, cùng lắm thì dắt la ngựa mà ăn. Chúng ta còn chiến xa, hỏa pháo ở phía sau, kỵ binh cũng không mang nhiều, tạm thời không có năng lực đi cứu hắn. Tang Trọng là thuộc hạ do Loại Sư Đạo lưu lại, trong lịch sử từng bỏ rơi Vương Ngạn ở Hà Bắc kháng Kim, sau lại chuyển sang đầu hàng Đỗ Mạo Xưng, nhưng bị Đỗ Mạo Xưng đối đãi bất công. Lại thêm bất hòa với Kinh Tây Chế Trí Sứ Trình Thiên Thu, trong cơn giận dữ trực tiếp tạo phản ở Tương Dương, hùng cứ Hồ Bắc với hơn 10 vạn quân, cuối cùng bị lão cấp trên Tư Vương Ngạn xử lý. Cái tên Trình Thiên Thu kia là một quan văn, không ngừng bức Tang Trọng đến mức tạo phản, còn bức phản cả tướng lĩnh phụ trách chinh phạt Tang Trọng. Nhưng ở thời không này, Tang Trọng lại cùng Loại gia quân cùng nhau được chỉnh biên, sau đó từng bước lập công thăng chức. Hắn nghe nói Tiên Phong bộ đội của Ngô Giới bị vây, hoàn toàn không có ý định đi cứu viện, thành thật lui về giữ trại bảo ở sơn khẩu, để tránh đại quân phía sau bị đánh tan tác giữa quần sơn. trại bảo ở sơn khẩu kia cũng là do Ngô Giới chiếm được, còn để lại một bộ phận phụ binh và dân phu đóng giữ. Tang Trọng lui về giữ sơn khẩu ước chừng một giờ, trinh sát kỵ binh không ngừng trở về báo cáo, quân địch trinh kỵ càng ngày càng nhiều, kỵ binh của chúng ta không đủ dùng, đã bị ép về 5 dặm bên trong. Kỵ binh lại thu gần một chút, Tang Trọng hạ lệnh, giữ vững nơi này chính là đại công, cứ từ từ chờ quân đội bạn phía sau đến tiếp viện. Ngô Giới xông lên quá nhanh. Hắn luyện được một chi đột kích hình trọng trang hợp thành lữ, căn bản không thèm để quân Tây Liêu vào mắt. Có búa trong tay, chỉ muốn tìm cái đinh mà gõ thôi. Tinh nhuệ thực sự của Tây Liêu chỉ đóng quân ở Cao Xương hơn ngàn người. Bởi vì là chủ lực nên nhất định phải lưu lại Hổ Nghĩ Hàng Lỗ Tai, khống chế khu vực kinh kỳ Tây Liêu, đồng thời tạo uy thế cho các khu vực xa xôi hơn. Chỉ khi nào quyết chiến mới có thể lấy những tinh nhuệ này làm nòng cốt, điều động thêm binh lính địa phương hoặc quân đội quý tộc cùng đi chinh chiến. Trong khu vực sông ngòi cũng có một bộ phận tinh nhuệ Tây Liêu thường trú, những quân dân trốn từ Tây Hạ sang cũng được an trí ở đó. Những đội quân chủ lực này hiện tại đều không có mặt ở tiền tuyến. Bởi vậy, nhiệm vụ bất đắc dĩ của Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không là dựa vào thành trì kiên cố để ngăn chặn quân Đại Minh, chờ đợi chủ lực Tây Liêu đến tiếp viện. Dựa vào núi cao hẻm núi và các trại bảo để kéo dài thời gian, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không đã tập hợp được hơn 3 vạn binh mã. Trong đó, có 300 kỵ binh hạng nặng khiết đan, hơn 800 bộ kỵ tinh nhuệ khiết đan, 300 kỵ binh hạng nặng hồi hục, hơn 4.000 bộ kỵ tinh nhuệ hồi hục. Cùng với hơn 28.000 bộ kỵ các tộc nguyên thuộc Cao Xương Quốc. Thành phần của những đội quân này cực kỳ phức tạp, có người hồi hục, người khiết đan, người thổ phiên. Tín ngưỡng tôn giáo cũng thập bát bang võ nghệ, cái gì cũng có, cảnh giáo, Phật giáo, đạo hồi, ma ni giáo, bái hỏa giáo. Hơn nữa sức chiến đấu tương đối đáng lo, có một số binh sĩ kỳ thực không khác gì dân phu. Còn có nhiều quý tộc Cao Xương hơn nữa, từ lãnh địa riêng dẫn quân đến, ước tính cuối cùng có thể gom được 4-5 vạn đại quân. Dựa vào những đội quân này, cầm cự đến khi chủ lực Tây Liêu đến tiếp viện vẫn là có thể. Ban đầu Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không cũng định tự thủ, có điều Ngô Giới, vị tiên phong đại tướng này, thế mà một mình tiến sâu đến khu vực cách Y Châu hơn 100 dặm. Thật khinh người quá đáng. Sau khi kỵ binh trinh sát xác nhận binh lực của Ngô Giới, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không quả quyết xuất binh, quyết tâm muốn nuốt trọn đạo quân Đại Minh này. Một kỵ tướng phi nhanh tới, báo cáo tình hình trinh sát, tướng quốc, đạo quân địch ở phía đông nam đã rút lui, toàn bộ rút về tử thủ trại ở sơn khẩu. Kỵ binh của chúng cũng bị kìm kẹp, không thể nào đuổi đến đây tiếp viện chiến trường. Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không hài lòng gật đầu, rất tốt, trước tiên ăn đạo quân Minh này, rồi đi đoạt lại trại ở sơn khẩu. Hiện tại Tây Liêu vẫn áp dụng chế độ nam bắc viện. Những người đi theo gia luật Đại Thạch Tây Tiến, bao gồm cả Hán Nhi ở Bắc Địa, dân tị nạn Tây Hạ, cùng thổ dân Ít Lam ở khu vực Kinh Kỳ, đều thuộc về Bắc Viện Tây Liêu quản lý. Số còn lại đều thuộc Nam Viện quản lý. Tiêu Quát Bên trong Ngượng Nghiệu đảm nhiệm tể tướng, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không giữ chức bộ tể tướng. Giờ phút này, không chỉ Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không đích thân ra trận, Xu Mật Sứ Gia Luật Tùng Sơn cũng chạy tới. Khoảng 22.000 bộ binh Tây Liêu chia thành tả, hữu, trung tam quân chậm rãi tiến lên. 10.000 khinh giáp binh và kỵ binh mặc giáp nhẹ được bố trí ở hai cánh. 800 kỵ binh hạng nặng ẩn sau trung quân. Chúng muốn thừa dịp Ngô Giới mới đến, chưa kịp ổn định chân dưới mà trực tiếp toàn lực tiến công. Ngô Giới dựng đại doanh trên một sườn dốc thoải, nơi này vốn là phong hỏa đài của Tây Liêu, dưới chân núi có một dòng sông nhỏ chảy qua. Con sông nhỏ này rất cạn, đáy sông phần lớn là đá vụn, ngựa có thể lội qua được, không thể coi là chướng ngại vật trong chiến đấu. Phụ binh và dân phu đã xây dựng xong doanh trại cơ bản, bảo vệ số lương thảo ít ỏi còn lại, cùng súc vật và đồ quân nhu bên trong. Do thương vong nên quân số thiếu hụt, những người dũng tráng được chọn từ phụ binh để tạm thời bổ sung. Ngô Giới cầm kính viễn vọng, cẩn thận quan sát một hồi, hỏi ba tướng bên cạnh, thế nào? Đại tướng bộ binh Vương Tuấn nói, hai cánh quân bộ tốt, khi tiến lên đội hình còn không chỉnh tề, đoán chừng là bắt tráng đinh từ đâu đó đến. Loại quân đội này so với quân đội vùng ven của Tiền Tống còn không mạnh hơn bao nhiêu, bị chiến binh của ta xông vài lần là tan. Chỉ có đại trận bộ binh của chủ soái là tinh nhuệ. Đại tướng kỵ binh Dương Chánh nói, kỵ binh địch có mạnh có yếu, rất nhiều kỵ binh thậm chí không mặc giáp nhẹ. Dựa theo tin tức mật thám báo về mấy năm nay, đoán chừng chúng đến từ thảo nguyên phía Bắc Thiên Sơn, là kỵ binh bộ lạc được điều động khẩn cấp từ đó. Nhưng phía sau đại trận chủ soái của địch quân, có ẩn giấu một ít kỵ binh không mặc giáp. Đến lúc lâm trận mới mặc giáp, chiến mã lại cực kỳ thần tuấn, bên cạnh còn có phụ binh đi theo, mấy trăm kỵ binh đó chắc chắn là trọng kỵ Tây Liêu. Đứng trên sườn núi dùng kính viễn vọng quan sát chiến trường, ngay cả chiến mã có thần tuấn hay không cũng có thể thấy rõ ràng, đem vào thời cổ đại đánh trận quả thực quá vô lại. Đương nhiên, loại đồ chơi như kính viễn vọng này, về lâu dài căn bản không giấu được. Giờ phút này, Tiêu Tra Ngượng Nghiệu A không cũng đang cầm kính viễn vọng, nghiêm túc quan sát động tĩnh doanh trại quân Minh. Chiếc kính viễn vọng này của hắn là mua lại hàng dân gian từ thương nhân Đại Minh bằng trọng kim, sau đó giao cho công tượng nghiên cứu phỏng chế và nâng cấp. Đại tướng xa binh Lý Tư Bình nói, chiến xa doanh của ta có thể trong nháy mắt đánh tan tinh nhuệ chủ soái của địch nhân. Vậy thì xuất chiến đi. Ngô Giới mỉm cười nói. 5.000 đối 3.3, ưu thế tại ta. Trận chiến thành danh của Du Đại Du An Ngân Bảo Đại Thắng, mặc dù chính sử và giả sử ghi chép khác nhau, nhưng có 3 điểm có thể xác định. Thứ nhất, binh lực của Du Đại Du không quá 5.000. Thứ hai, quân địch có ít nhất mấy vạn kỵ binh. Thứ ba, Du Đại Du lấy ít thắng nhiều, đuổi theo quân địch và dồn sức đánh. Chiến xa của Ngô Giới, ngoại hình và phối trí đều có chút khác biệt so với Du Đại Du, nhưng tổng thể mà nói hỏa lực tầm xa yếu hơn một chút. Du Đại Du quả thực phát rồ, mỗi chiếc chiến xa trang bị 5 ổ hỏa pháo, 3 môn phất lãng pháo máy, 2 môn tuôn châu pháo. Còn Ngô Giới chỉ có 3 môn phất lãng pháo máy. Mấy cửa trại từ từ mở ra, đầu tiên là 800 kỵ binh tràn ra, tiến lên mấy chục bước rồi lui về cảnh giới. Sau đó, độc luân chiến xa được bố trí sau doanh trại dưới sườn núi, theo từng lối ra được đẩy ra bên ngoài doanh trại. Một chiếc chiến xa có 5 người điều khiển, trong đó 2 người là tài công kim quan trắc viên, 3 người còn lại phụ trách đẩy xe kim trợ thủ pháo binh. Phía sau chiến xa còn có 2 chiếc xe cút kích nhỏ, mỗi chiếc có 2 người điều khiển kim trợ thủ pháo binh, trên xe trang bị toàn bộ tự ống pháo và đạn dược. Lại có xe dài và bộ trưởng tàu, bọn hắn còn kiêm nhiệm súng kiếp thủ. Cộng thêm 3 lính súng kiếp tự do và 2 vị trưởng tàu là 5 lính súng kiếp. 6 người còn lại đều là pháo thủ và phó pháo thủ. Đúng rồi, phía trước và hai bên phía trước mỗi chiếc chiến xa còn cắm mấy cây trường thương để phòng bị kỵ binh địch xung kích, đồng thời lắp đặt tấm chắn để phòng cung tiễn của địch quân. 20 người trên thuộc về tiểu tổ xa binh, phía sau xe còn có 15 chiến binh vũ khí lạnh. 15 người trong tiểu tổ chiến binh có đao thuẫn thủ, trường thương thủ, thang ba thủ, trường đao thủ. Khi phòng ngự, bọn họ phụ trách xử lý những địch nhân rải rác xông qua mưa bom bão đạn. Khi tiến công, họ phụ trách xung kích đại trận địch quân bị súng pháo làm rối loạn. Cái gì? Chiến xa cần phải kết thành trận. Bên ngoài chiến xa còn phải bố trí cự mã và chông sắt. Không cần toàn diện, như vậy sẽ ảnh hưởng đến công kích chiến xa của lão tử. Trên những chiếc xe cút kích kia, tất cả đều là hỏa pháo trong truyền thuyết. Tiêu Tra ngượng nghịu A không bất lực cầm kính viễn vọng, lâm vào nghi hoặc. Gia Luật Tùng Sơn nhắc nhở, tuyệt đối không thể khinh địch, Đại Minh dù sao cũng đã diệt nữ chân mang rợ. Quân Minh trước mắt, cho dù chỉ có mấy ngàn cũng không thể khinh thường, có thể phái kỵ binh bộ lạc chân núi phía Bắc Thiên Sơn đi thử xem. Bọn chúng ít giáp trụ, tới lui như gió, coi như thất bại cũng có thể nhanh chóng rút lui. Tiêu Tra ngượng nghịu A không nghe lọt tai lời đề nghị, những kỵ binh bộ lạc Thảo Nguyên kia là Gia Luật Đại Thạch thu phục trước khi chiếm đoạt Đông Ca La Hãn Quốc. Rất nhiều người thuộc về bộ tộc Khiết Đan, lúc ấy cũng coi như là cơ bản của Gia Luật Đại Thạch. Nhưng bây giờ tác dụng đã yếu đi, đưa đi chết một chút cũng không sao. Đã thấy mấy ngàn khinh kỵ Thảo Nguyên bắt đầu bọc đánh hai cánh quân Minh. Thấy kỵ binh quân Minh không xuất động, ngược lại ẩn vào trong trận xe, chúng càng thêm lớn gan, chia thành mấy chục tiểu đội chuẩn bị theo trình tự công kích thăm dò. Chiến xa quân Minh bày thành trận rỗng ruột tiêu chuẩn, Ngô Giới và thân binh, kỵ binh ở vào trung tâm trận rỗng ruột. Một tiểu đội có mấy chục kỵ binh Thảo Nguyên dẫn đầu hướng về phía xa trận xông tới. Mấy trưởng tàu đối diện giơ cờ, biểu thị tiểu tổ chiến xa của mình sắp nghênh chiến. Bên trong những cổ chiến xa, người lái xe kim pháo binh quan trắc viên đang chăm chú theo dõi khoảng cách với kỵ binh địch không ngừng rút ngắn. Các pháo thủ chính và phụ trên mỗi chiến xa đã sẵn sàng khai hỏa. 7 người còn lại, vừa là tài xế vừa là trợ thủ pháo binh, người thì cầm sẵn ống pháo nạp đạn, người ngồi xổm dưới đất chuẩn bị nhồi thuốc. Ước chừng 200 bước. Người lái xe kim quan trắc viên hô lớn. Thuyền trưởng ngậm chặt còi đồng trong miệng, tay trái cầm súng kiếp, tay phải giơ cao cờ hiệu. Ô, tiếng còi vang lên, cờ hiệu vung mạnh. Pháo thủ phụ thao tác khai hỏa, một quả đạn pháo xé gió lao đi, lập tức rút ống pháo đã dùng. Người lái xe kim trợ thủ pháo binh bên cạnh nhanh chóng đưa ống pháo khác tới. Ống pháo vừa được lắp vào, lửa được châm lên, pháo lại nổ, rồi lại thay ống pháo khác. 3 phát pháo đầu tiên được bắn ra chỉ trong vòng 20 giây ngắn ngủi. Đến phát thứ 4 thì chậm hơn một chút, vì người trợ thủ đưa ống pháo đứng hơi xa. 5 người, bao gồm cả thuyền trưởng và phó thuyền trưởng, đều là lính sử dụng súng kiếp, nhưng họ chưa vội nổ súng, mà giữ lại để bắn vào đám tàn quân khi chúng đến gần. Tất nhiên, nếu địch tấn công quá đông, họ sẽ khai hỏa từ xa. Mỗi chiến xa có 3 khẩu pháo, mỗi khẩu liên tục nhả đạn, khiến đạn pháo trút xuống như mưa rào. Đám kỵ binh phía bắc chân núi Thiên Sơn chưa từng trải qua trận chiến nào như thế, kinh hồn bạc vía, còn cách xa hơn 100 bước đã vứt xác đồng đội, bỏ chạy tán loạn. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không cùng Gia Luật Tùng Sơn và các tướng lĩnh Tây Liêu khác giờ phút này chỉ biết trố mắt nhìn qua kính viễn vọng, câm lặng không nói nên lời. Gia Luật Tùng Sơn than rằng, ta cuối cùng đã hiểu vì sao nữ chân mọi rợ lại bị diệt quốc. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không kinh hãi nói, những tướng sĩ trốn sang Tây Hạ nương nhờ, đâu có ai nói Minh Quốc có loại chiến xa hỏa pháo này. Có lẽ là mới xuất hiện mấy năm gần đây, Gia Luật Tùng Sơn suy đoán. Bộ binh Tây Liêu đã hoàn toàn dừng bước, kỵ binh cũng tản ra thật xa, không dám tiến lên. Chiến trường lâm vào bế tắc, quân Minh lại phái ra một toán khinh kỵ. Những kỵ binh này lại cầm theo sọt, chạy ra ngoài nhặt những viên đạn sắt vương vãi trên mặt đất, rồi kéo về đưa cho pháo binh. Đạn pháo của pháo Phất Lãng cỡ nhỏ thực ra rất nhẹ. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không thấy vậy, liền nói với Gia Luật Tùng Sơn, có lẽ pháo của quân Minh có hạn, có thể lệnh cho kỵ binh tản rộng ra, tiêu hao hết đạn pháo của chúng. Sau đó bộ binh sẽ xông lên, tiêu diệt toàn bộ quân Minh trước mắt. Rất nhanh, kỵ binh Thảo Nguyên lại quay trở lại. Lần này, họ chia thành từng đội 20 kỵ, mỗi kỵ cách nhau 7-8 mét. Đội hình kỵ binh thưa thớt như vậy, các thuyền trưởng quân Minh cũng chẳng thèm để ý, chỉ đến khi kỵ binh địch xông đến gần vài chục bước, lính súng kíp quân Minh mới tự do khai hỏa. Kỵ binh dùng cung tên và quân Minh dùng súng kíp bắn trả lẫn nhau. Kỵ binh Thảo Nguyên bỏ lại vài xác chết rồi lại tháo chạy, kỵ xạ của họ thậm chí không gây ra được chút tổn thương nào đáng kể cho quân Minh. Tấm chắn tên phía trước chiến xa còn được bọc da, uy lực của cung tên chẳng khác nào gãi ngứa. Gia Luật Tùng Sơn thở dài, rút về thành Y Châu cố thủ chờ cứu viện thôi. Đến thời khắc then chốt, thành Y Châu cũng có thể bỏ. Quân Minh trước mắt toàn thân gai góc, căn bản không thể nuốt trôi. Chúng ta hiện tại không còn nhiều tinh nhuệ, phần lớn đều là tráng đinh mới chiêu mộ, đánh nhau thật sự rất dễ tan vỡ. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không lo lắng, mấy ngàn quân Tiên Phong còn không đánh lại, thì làm sao đối phó với chủ lực quân Minh? Dù tinh nhuệ Đại Liêu có đến tiếp viện, dù có đánh lui được chủ lực quân Minh, chúng ta cũng chắc chắn tổn thất nặng nề. Không có tiền để trấn áp các bộ tộc, một khi tinh nhuệ Đại Liêu thương vong quá nhiều, đám quý tộc sa mạc kia sẽ lại rục rịch nổi loạn. Chính vì thế, chúng ta mới phải cẩn thận, không thể bị đánh bại ở đây, Gia Luật Tùng Sơn nói, chậm rãi rút quân thôi. Chiến xa của địch rất khó đuổi theo, chúng ta có thể thông dong rút về thành Y Châu. Nếu địch dám đuổi theo, liền điều động toàn bộ kỵ binh, quấy rối xa trận của chúng, thừa cơ phản công. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không thấy kế này không tệ, liền hạ lệnh cưỡng chế toàn quân vừa dụ địch vừa triệt thoái, đồng thời quan sát phản ứng của quân Minh. Tây Liêu dám dụ địch triệt thoái, Ngô Giới liền có gan truy kích. Dù bộ quân Tây Liêu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là chậm rãi rút lui, Ngô Giới vẫn chỉ huy toàn quân đuổi theo. Lần này, đội hình rỗng ruột biến thành lại nguyệt trận, các xa phu đeo dây thừng lên vai, đẩy chiến xa chậm rãi truy kích. Bộ binh và kỵ binh mang vũ khí lạnh thì đi theo bên trong trận hình lưỡi liềm. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không lập tức mừng rỡ, hạ lệnh cho toàn bộ kỵ binh nhanh chóng xuất kích, vòng ra phía sau lại nguyệt trận mà đánh vào. Dù thế nào, cũng phải lợi dụng lúc quân Minh chuyển trận để phòng thủ, dùng kỵ binh quấy rối đội hình chiến xa của chúng. Loại khinh xa trận này thực ra rất hiếm khi được sử dụng. 120 chiến xa tạo thành lại nguyệt trận, chiều rộng trên chiến trường đã gần 2 dặm. Kỵ binh địch vòng ra từ rất xa, đến khi chúng bao vây phía sau, đội hình lại nguyệt trận đã sớm biến thành viên trận rỗng ruột. Hơn nữa, sau khi kết thành viên trận, quân Minh còn hơi điều chỉnh đội hình, rồi cứ thế tiếp tục tiến lên, toàn bộ chiến xa đều quay lưng về phía kỵ binh địch đang bao vây phía sau. Viên trận tiến lên, tự nhiên không thể giữ được sự chỉnh tề, các chiến xa lộ ra vẻ so le, hỗn loạn. Tiêu Tra Ngượng Nghịu A không tự mình đứng trên xe cao, dùng kính viễn vọng quan sát rất rõ. Hắn cho rằng xa trận của quân Minh đã hỗn loạn, liền lập tức hạ lệnh giơ cờ thổi hiệu, thúc giục kỵ binh đã vòng ra phía sau toàn lực tấn công. Các chiến xa độc luân nhanh chóng chuyển hướng. Để đảm bảo an toàn, bộ binh mang vũ khí lạnh đã xuất trận phòng ngự, đảm bảo những chiến xa quay lưng về phía quân địch có thể chuyển sang đối diện. Xa trận cao thấp không đều thì sao? Đó gọi là điệp trận. Ngược lại, đây mới là dáng vẻ tiến công của khinh xa doanh. Khi khinh xa doanh phát động tiến công, họ sẽ thúc đẩy theo kiểu giao thoa gần sóng, bất kể đối phương là kỵ binh hay bộ binh, cứ cưỡng ép đánh trực diện. Muốn phá loại xe trận này rất đơn giản, dùng một lượng lớn tử binh để đối phó với hỏa lực kinh khủng của nó. Mãn Thanh ban đầu gặp phải lính súng kiếp Triều Tiên, đã nếm trải sự lợi hại của chiến pháp tử binh. Họ lệnh cho kỵ binh mỗi người cưỡi hai ngựa, dùng đao chém vào ngựa, khiến chiến mã nổi điên, cưỡng ép xông qua hàng rào ngựa của lính súng kiếp Triều Tiên. Nếu ngựa không xông được, thì cả người lẫn ngựa cùng xông, chiến mã dù sợ chết, nhưng chỉ cần chém cho nó nổi điên là được. Chiến pháp tử binh này, khi đối phó với quân Minh thì thua nhiều hơn thắng, thế là họ lại phát minh ra thuẫn xa binh để làm tử binh. Khiên xe đừng nói là pháo lớn, ngay cả pháo nhỏ bắn gần cũng không đỡ nổi. Tác dụng chính của khiên xe là che chắn đạn ria và đạn súng kiếp của quân Minh, đó mới là vũ khí sát thương chủ yếu của quân Minh. Loại khinh xa doanh kiểu Du Đại Du, căn bản không thể ngăn được Thuẫn xa binh xông lên. Người coi như đánh chết hết Thuẫn xa binh, bộ đội tiếp theo của Mãn Thanh cũng sẽ tiến đến. Quân Minh sau khi chịu thiệt, lại cải tiến xa trận. Ví dụ như chung cực đại trận của Tôn Thừa Tông, bên trong bên ngoài có 10 lớp chiến xa rỗng ruột, Thuẫn xa binh của Mãn Thanh căn bản không đủ để tiêu hao. Nhưng loại đại trận này quá công kềnh, phòng thủ thì thừa, tiến công thì thiếu, chỉ có thể phối hợp với một lượng lớn kỵ binh. Mà kỵ binh tinh nhuệ của quân Minh lại đã có ý thức tự chủ, Quan Văn Đốc Sư bình thường căn bản không thể chỉ huy được. Giờ phút này, kỵ binh Tây Liêu lại đang liều mạng xông lên. Vì chiến xa chuyển hướng cần thời gian, kỵ binh Tây Liêu đã xông đến gần trong vòng vài chục bước. Với tốc độ cao nhất của kỵ binh, khoảng cách gần như vậy, trong nháy mắt là có thể xông đến trước trận. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 100 khẩu pháo nhỏ đồng loạt khai hỏa, đám kỵ binh địch xông đến trong vòng 3-40 bước, bỗng nhiên liên tiếp ngã xuống như rạ. Đạn pháo đã được thay đổi. Trước khi Ngô Giới hạ lệnh xuất kích, toàn quân đã nghỉ ngơi một hồi. Chính là vào lúc này, tất cả ống pháo đều đã được thay bằng đạn ri giống như hạt châu sắt, bắn ra trong phạm vi mấy chục bước chẳng khác nào thiên nữ tán hoa. Thứ đồ chơi này thời đại hàng hải thường dùng, không phải để oanh kích chiến hạm địch mà dùng đạn ri oanh bong tàu ở cự ly gần. Vô số đạn ri trút xuống bong tàu, binh lính và thủy thủ địch chết la liệt. Nhưng kỵ binh địch vẫn xông đến quá gần, lớp lớp kỵ binh nối đuôi nhau kéo tới. Có lẽ pháo máy phất lãng có tốc độ bắn quá nhanh, ba phát đầu tốn chưa đến 10 giây, về sau tốc độ cũng chỉ khoảng 15 giây. Hết ống pháo này đến ống pháo khác được thay, từng đợt đạn ria bay ra. Lính súng kiếp cũng bắn vào đám kỵ binh địch đang lao tới, chỉ còn cách 2-3 chục bước. Toàn bộ chiến binh leo ra khỏi chiến xa, các loại vũ khí lạnh được sử dụng. Thậm chí có chiến binh vung trường đao chém vào đùi ngựa, khiến những kỵ binh lẻ tẻ xông tới bị ép giảm tốc ngã ngựa. Thậm chí có kẻ đâm đầu vào trường thương cự địch được lắp trên chiến xa. Trong phạm vi mấy chục bước quanh chiến xa, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Pháo máy phất lãng vẫn bắn liên thanh, kỵ binh Tây Liêu đã không thể xông lên được nữa, những kẻ sống sót hồn bay phách tán tháo chạy khỏi chiến trường. Ngô Giới nói, truyền lệnh, toàn quân tại chỗ chờ lệnh, làm mát họng pháo, thu thập đạn pháo. Tiêu Tra ngượng ngùng đứng bên cạnh, vẻ mặt ngốc trệ, không tự chủ được nuốt nước miếng, khó khăn hạ lệnh, toàn quân áp sát trại bảo, dựa vào trại bảo kết trận phòng ngự, luôn phiên nhau qua sông rút về thành Y Châu. Con sông trước mắt này có tên là Đỏ Liễu Câu, bởi vì hai bên bờ sông có nhiều liễu đỏ sinh trưởng. Sông chảy xuyên qua vùng sa mạc hoang vu, nguồn nước từ tuyết tan và các dòng suối nhỏ ven đường. Do nguồn nước không ổn định, lại thêm lượng bốc hơi lớn, nên hàng năm đều có mùa cạn nước. Giờ phút này, đã gần đến mùa cạn. Từ Tinh Tinh Hạp đến đây, Đỏ Liễu Câu được xem là con sông lớn đầu tiên, cả đoạn đường chỉ nhờ vào vài con suối nhỏ để duy trì sự sống. Cho nên, nó có giá trị chiến lược vô cùng quan trọng. Trước khi quân Minh đánh hạ Y Châu Thành, Đỏ Liễu Câu là nguồn tiếp tế nước uống duy nhất của quân Minh. Mà trại bảo trấn giữ nơi này cũng là cứ điểm mà quân Minh nhất định phải chiếm lấy. Quân Tây Liêu từ từ rút lui về phía Đỏ Liễu trại, quân Ngô Giới thì một đường gia tốc truy kích. Trong 800 kỵ binh của Ngô Giới, 300 là khinh kỵ du mục, 500 là trọng kỵ dũng mãnh. Khi bộ binh chiến xa truy kích, 800 kỵ binh này có nhiệm vụ bảo vệ hai bên cánh. Bọn họ không cần tiêu diệt địch bao nhiêu, chỉ cần trì hoãn kỵ binh địch, ngăn không cho chúng quấy rối là được, phòng ngừa chiến xa bộ binh không kịp biến trận mà bị đánh úp sườn. Để yểm trợ chủ lực đến gần Đỏ Liễu trại, Tiêu Tra ngượng nghịu a không đành phải rải hết kỵ binh ra. Những kỵ binh nửa mùa này không dám đến gần chiến xa, nhưng lại ỷ vào số lượng đông đảo mà dám xung kích kỵ binh Đại Minh. 800 kỵ binh quân Minh không ham chiến, vừa bắn cung tên vừa lui, dẫn dụ đám tạp kỵ Tây Liêu về phía trước và hai bên chiến xa. Ở tiếng kèn của vô số kỵ binh Tây Liêu nổi lên bốn phía, đám quý tộc hoặc tù trưởng từ xa, cách trận địa 500-600 bước, đã vội vàng dẫn quân chạy tán loạn. Bọn chúng bị chiến xa đánh cho khiếp vía, căn bản không dám áp sát quá gần. Trước sự nhát gan sợ chết của địch nhân, Ngô Giới cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Quân địch có quá nhiều kỵ binh, hắn buộc phải hơi biến trận, dẫn đến không thể nhanh chóng truy kích chủ lực địch quân. Thực tế, trong quá trình rút lui, ngoài số tinh nhuệ của chủ soái, đa số bộ binh Tây Liêu đã chẳng còn hàng ngũ gì. Bọn chúng rối rít chạy về phía Đỏ Liễu trại, chẳng để ý trước sau, trái phải, tướng lĩnh căn bản không thể ước thúc. Nếu Ngô Giới có trong tay 2-3 ngàn kỵ binh dũng mãnh, lúc này có thể xông thẳng lên, đánh cho bộ binh Tây Liêu toàn tuyến sụp đổ. Chung quy vẫn là thiếu kỵ binh. Từ Tinh Tinh Hạp đến đây quá khó khăn, làm quân tiên phong không thể mang theo quá nhiều kỵ binh. Chiến xa, hỏa pháo, đạn dược đã rất khó vận chuyển, nếu thêm mấy ngàn kỵ binh nữa thì hậu cần kéo theo căn bản không đi nổi. Hơn 10.000 tạp binh rối rít chạy trốn đến gần Đỏ Liễu trại, còn Tiêu Tra ngượng nghịu a không đích thân dẫn tinh nhuệ bộ binh đoạn hậu, để hơn 9.000 tạp kỵ Tây Liêu trì hoãn quân Minh. Mất một hồi lâu, toàn quân Tây Liêu mới rút về trại bảo, một lần nữa bày trận. Lương Thảo để hết trong trại, tăng thêm 1.500 người thủ trại. Tiêu Tra ngượng nghịu A không cấp tốc hạ lệnh. Bọn chúng chạy từ Y Châu thành cách đây hơn trăm dặm, cũng không mang theo nhiều lương thảo quân nhu. Số lương thảo chỉ đủ duy trì đại quân trong vài ngày, giờ phút này đều dồn hết vào đỏ liễu trại, vừa vặn để binh sĩ thủ trại tiếp tục sử dụng. Tiện thể, tăng quân số đồn trú ở đỏ liễu trại lên 4.500 người, không cho quân Minh dễ dàng chiếm lĩnh nơi này. Thấy quân Minh càng ngày càng áp sát, Tiêu Tra ngượng nghịu A không nói, kỵ binh ở lại trì hoãn, bộ quân toàn bộ qua sông rút lui. Hắn cũng không nghĩ đến việc rút lui có trật tự, bởi vì thành phần bộ đội quá tạp nham. Đã thấy các quý tộc lớn nhỏ dẫn theo chút ít tinh nhuệ của mình, cùng vô số tạp binh không có sức chiến đấu, rối rít tranh nhau chen lấn sông về phía khe đỏ liễu. Sông sâu ngang gối, rất nhanh là có thể lội qua. Lòng sông toàn đá vụn, một khi đến mùa khô, lòng sông cũng biến thành bãi sa mạc. Ước chừng 9.000 tạp kỵ Tây Liêu từ xa vòng quanh chiến xa qua lại. Chỉ cần chiến xa dám biến thành lại nguyệt trận hoặc vượt trước trận tiến lên, bọn chúng sẽ từ bốn phương tám hướng xông tới, buộc chiến xa phải điều chỉnh trận hình, kéo dài khoảng cách. Ngô Giới rất phiền với chiến thuật này, bộ binh Tây Liêu hắn không để vào mắt, chỉ có thể để lại thêm vài xác kỵ binh. Truyền lệnh. Rất nhanh, chiến xa quân Minh biến thành hình bán nguyệt, tăng tốc tiến lên, phân ra một nửa bộ binh ở vị trí tương đối phía sau để phòng ngự. Những tạp kỵ Tây Liêu quấy rối phía sau, vì đến từ các bộ lạc khác nhau, lại không nhận được quân lệnh rõ ràng, nên lựa chọn của chúng cũng khác nhau. Vừa bắt đầu, tất cả đều xông lên, mong muốn hù dọa tướng sĩ quân Minh. Khi xông đến một khoảng cách nhất định, có kỵ binh giảm tốc rút lui, có kỵ binh lao sang bên cạnh. Loại này là tương đối sợ, không dám mạo hiểm tiếp tục công kích, sợ bị chiến xa đánh trúng. Cũng có một số ít tạp kỵ Tây Liêu cho rằng chiến xa quân Minh không kịp biến trận phòng ngự, vậy mà nắm lấy cơ hội gia tốc xông về phía trước. Chiến xa quả thực không kịp, nhưng kỵ binh đã đợi sẵn từ lâu. 300 khinh kỵ quân Minh, 500 trọng kỵ quân Minh, tạo thành hơn 30 tiểu đội kỵ binh. Bọn họ chia làm hai cánh, với đội hình tương đối dày đặc, lao về phía đám tạp kỵ Tây Liêu có số lượng gấp 3. Điều này hoàn toàn vượt quá dự liệu của địch nhân, bởi vì từ đầu đến giờ, kỵ binh Đại Minh chưa từng giao chiến. Bọn chúng theo bản năng cho rằng, kỵ binh Đại Minh không có sức chiến đấu. Tệ hơn nữa là, vì nhiều kỵ binh Tây Liêu rút lui, số kỵ binh tiếp tục xông lên trở nên thưa thớt. Hai bên trái phải của chúng không có quân bạn yểm trợ, lại sợ pháo kích, đội hình cực kỳ phân tán, khoảng cách giữa các kỵ binh lên đến 8 mét. Theo số liệu mà nói, là 800 kỵ binh Minh xông vào hơn 2.000 kỵ binh địch. Nhưng khi đánh nhau thật, 800 kỵ binh Minh chia làm hai cánh, bao vây tiêu diệt hơn 200 quân địch ở khu vực cục bộ. Đại tướng kỵ binh Dương Chánh xông lên đầu tiên, vài trúng một mũi tên, chiến mã cũng bị bắn trúng hai mũi tên. Giờ phút này đã xông vào đội hình thưa thớt của địch, một thương đánh bay một kỵ binh Tây Liêu, rồi rút thương quét ngang hạ một kỵ binh khác, phá súng thứ ba thậm chí còn lật nhào một tù trưởng. Hơn 200 tạp kỵ Tây Liêu này gần như tan rã trong nháy mắt. Còn kỵ binh Đại Minh phía sau giảm tốc lướt về phía những địch nhân ở xa hơn hai bên. Những địch nhân kia, đội hình cũng lỏng lẻo, lại không có quân bạn phối hợp tác chiến ở gần. Đối mặt với sự nổi lên bất ngờ của kỵ binh Đại Minh, những tạp kỵ Tây Liêu chọn lui lại hoặc né tránh, phản ứng đầu tiên không phải là ỷ vào đông người xông lên cứu viện, mà là sợ hãi bỏ chạy, kéo khoảng cách càng xa. Những tù trưởng hoặc quý tộc này bình thường không thuộc về nhau, thậm chí còn có thù oán. Trong tình huống không có quân lệnh rõ ràng, sao bọn họ lại mạo hiểm cứu viện? Huống chi, Tiêu Tra ngượng nghịu A Không và Gia Luật Tùng Sơn đều đã dẫn chủ lực rút lui. Bọn chúng nhận được lệnh chỉ là trì hoãn địch nhân, chỉ có kẻ ngốc mới đi liều mạng. 800 kỵ binh Đại Minh chỉ bị bắn chết hoặc bắn bị thương hơn 20 khinh kỵ, lại đuổi đánh số lượng lớn kỵ binh địch đến cùng. Một đường truy sát, những tạp kỵ Tây Liêu ở xa hơn nhau nhau bỏ chạy. Còn những kỵ binh Tây Liêu ở ngay trước và hai bên chiến xa, lúc này căn bản không biết chuyện gì xảy ra, bọn chúng không có tầm nhìn ra chiến trường giao chiến của kỵ binh. Thấy quân bạn không ngừng chạy qua, những tên này còn tưởng là thắng trận, không nói hai lời toàn bộ bỏ chạy. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chưa đến 800 kỵ binh quân Minh, đuổi theo gần 8.000 tạp kỵ Tây Liêu truy sát. Những tạp kỵ này vòng qua đỏ liễu trại và chủ lực bộ binh đang qua sông, chạy qua đỏ liễu câu mới dần dần giảm tốc xem xét tình hình. Tây Liêu bộ binh bị trận chiến này dọa cho hoàn toàn hỗn loạn. Ngay cả một số tinh nhuệ bộ binh cao xương cũng vứt bỏ binh khí, tăng tốc qua sông. Tiêu Tra ngượng nghịu A Không giận dữ, thân lĩnh hơn 2.000 tinh nhuệ kỵ binh đoạn hậu, trong đó thậm chí còn có mấy trăm trọng kỵ. Những trọng kỵ này trên đường rút lui, thậm chí không kịp mặc trọng giáp, giờ phút này lấy trạng thái không giáp ngang nhiên xuất chiến. Tự mình đứng trên vọng lâu xe quan sát tình hình chiến đấu, Ngô Giới hạ ống nhòm xuống, nói, thổi hiệu lệnh, bảo Dương Chánh rút quân về, chiến xa tăng tốc tiến lên. Đám địch nhân hơn 2.000 kỵ binh Đoạn Hậu kia, chỉ cần nhìn là biết tinh nhuệ thật sự. Dù kỵ binh Đại Minh có thể thắng, cũng tổn thất không nhỏ. Huống chi, đám tạp binh Tây Liêu bị dọa chạy kia, sau khi qua sông đã dừng lại, tiếp tục để kỵ binh Đại Minh tác chiến rất có thể lật thuyền. Ngô Giới tiếc đám tinh binh mình khổ luyện, không muốn đem tất cả ném vào canh bạc. Khi quân Minh Sa trận tiến đến bờ sông, chủ lực Tây Liêu đã rút lui đến nơi rất xa, rất nhiều tạp binh căn bản không gọi là rút lui, mà là hỗn loạn bỏ chạy về Y Châu, thậm chí hoảng sợ đến mức vứt cả vũ khí dọc đường. Còn có 4.500 tên xui xẻo Tây Liêu bị bỏ lại trong trại Đỏ Liễu cố thủ. Bọn gia hỏa này cơ bản đã bị bỏ rơi, Tiêu Tra ngượng nghịu a không, đều còn đang đợi viện quân, làm sao có thể phái người trở lại cứu viện bọn chúng. Trận chiến này, quân Minh bỏ mình 6 người, bị thương 23 người. Ngoài trừ 2 kỵ binh dũng mãnh bị thương do chiến mã dẫm phải đá lởm chẩm trên sa mạc mà ngã ngựa, số còn lại đều bị thương do trúng tên của khinh kỵ binh khi tấn công. Đương nhiên, quân Minh cũng hao tổn không ít thuốc nổ. Mà kỵ binh Tây Liêu chiến tử hơn 3.000, một phần bị súng đạn và bộ binh cận chiến tiêu diệt, một phần bị kỵ binh Đại Minh chém giết, số còn lại chết dưới đao của phụ binh khi dọn dẹp chiến trường. Bộ binh Tây Liêu cũng chết hơn 1.000, bị quân mình dẫm đạp đến chết khi rút lui biến thành bỏ chạy. Phụ binh cùng dân phu từ doanh trại đi ra, dọn dẹp chiến trường, thiêu hủy thi thể, đem chiến mã và vũ khí tịch thu được mang về. Ngô Giới lại dẫn đại quân, chắn trước trại Đỏ Liễu không có sông bảo vệ. 4.500 quân giữ trại, sợ đến hai chân run lẩy bẩy. Ngô Giới nói với người dẫn đường tinh thông tiếng hồi hộp, người đi chiêu hàng. Người dẫn đường là mật thám lâu năm trà trộn trong đội thương nhân, hắn nói, tướng quân, đây đều là đám tử binh. Người nhà của bọn họ đều bị Tây Liêu khống chế. Một khi đầu hàng, cả nhà sẽ bị biến thành nô lệ. Sĩ quan nếu đầu hàng, nam đinh trong nhà còn bị xử tử. Ngô Giới nói với bọn chúng, vợ chết có thể cưới lại, con chết có thể sinh lại, cha mẹ cũng không muốn thấy chúng bỏ mạng. Chỉ cần dân trại bảo đầu hàng, đợi công chiếm Y Châu Thành, ta sẽ làm chủ hôn nhân, chọn nữ tử cho chúng lập gia đình. Nếu chúng không đầu hàng, đợi sau này trăm vạn đại quân đánh tới, Tây Liêu cũng thua không nghi ngờ, ta sẽ tìm người nhà của chúng, giết sạch không tha. Người dẫn đường được lính khiêng che chắn, đi đến ngoài tường trại liên tục gọi hàng. Rất nhanh, trong trại bảo quân giữ xuất hiện bạo động. Một số kẻ sợ chết, đã không lo được cha mẹ vợ con ở nhà, chỉ cầu mình có thể sống sót sau khi đầu hàng. Huống chi, Ngô Giới còn uy hiếp giết cả nhà bọn chúng. Bọn chúng vừa mới chứng kiến sự lợi hại của quân Minh, không cho rằng Tây Liêu có thể thắng. Nhỡ đâu mình cố thủ trại bảo, quân Minh lại công phá Y Châu, Cao Xương giết cả nhà bọn chúng thì sao? Những quân giữ trại này, một bộ phận đến từ Cao Xương, một bộ phận đến từ Y Châu, chủ yếu là Phật tử và tín đồ cảnh giáo. Nếu Cao Xương hồi hộp quốc còn tồn tại, bọn chúng có lẽ còn chút lòng cảm mến. Sau khi Gia Luật Đại Thạch chết, để phòng Cao Xương quốc vương thông đồng với quân Minh, cảm giác Thiên Hoàng đã bắt quốc vương, diệt Cao Xương quốc. Bọn chúng có lòng cảm mến gì với Tây Liêu? Dựa vào cái gì phải hiến mạng vì Tây Liêu? Sau một hồi chiêu hàng, người dẫn đường trở về uống nước nhượng hầu. Quân giữ trại vẫn không nhúc nhích, nhưng tướng lĩnh và sĩ quan đã tự mình tranh cãi. Gánh nặng duy nhất khiến bọn chúng chần chừ đầu hàng là việc quân Minh có giữ lời hay không. Để chống lại quân Minh xâm lược, Tây Liêu ra sức tuyên truyền bôi nhọ, người Hán sắp biến thành ác ma ăn thịt người. Ngô Giới dùng kính viễn vọng quan sát phản ứng của quân giữ trại, một lát sau, hắn hạ lệnh, đánh nhi binh vào trại bảo, hù dọa một chút. 360 khẩu hỏa pháo cỡ nhỏ, kéo đến gần rồi khai hỏa, toàn bộ nhắm chuẩn chiến lều và lầu quan sát trong trại bảo. Khiến chiến lều và lầu quan sát thủng trăm ngàn lỗ, cửa trại từ từ mở ra. Ngô Giới cười với sĩ quan bên cạnh, phái khinh kỵ về núi miệng trại, nói với chúng là lão tử đã đại thắng. Thằng nương tặc Tang Trọng chắc chắn ở đó, lão tử bị vây mà hắn không đến cứu, sau này sẽ từ từ thu thập hắn. Ngô Giới xuất thân từ Diêu gia quân, Tang Trọng xuất thân từ Loại gia quân, tuy đều là Tây quân, nhưng vốn dĩ như nước với lửa. Ngô Giới hiện tại có chỗ dựa lớn là Trương Khuôn Đạo. Hắn trấn thủ Sơn Tây mấy năm, được Trương Khuôn Đạo điều về từ Tây Diêu Bình Trọng. Tình huống của Tang Trọng phức tạp hơn nhiều, ban đầu được Dương Chí biên chế, sau theo Trương Thao đi Bình Định Sơn Đông, rồi lại thành bộ hạ của Hàn Thế Trung. Hàn Thế Trung bị điều đến Lân Phủ, hắn lại thành bộ hạ của Quan Thắng. Khi tuyển chọn cấm quân cho Hai Kinh, hắn lại theo Quan Thắng bị triệu hồi Lạc Dương. Lãnh đạo trực tiếp của hắn là Quan Thắng, còn chỗ dựa phía sau là Dương Chí. Dương Chí là người tốt bụng, thích dĩ hòa vi quý, làm tướng lĩnh dưới trướng hắn có chút thiệt thòi. Tang tướng quân ta đã đại thắng ở bờ sông Đỏ Liễu, ngay cả trại Đỏ Liễu cũng chiếm được. Phía trước không còn nguy hiểm, tướng quân có thể yên tâm tiến quân. Sĩ quan đến báo tin có chút âm dương quái khí, ám chỉ Tang Trọng ngồi nhìn quân bạn bị vây mà không cứu. Tang Trọng mặt không đổi sắc, hiểu rồi. Ngươi về báo với Ngô Tiên Phong, cứ nói Sơn Khẩu trại là nơi sung yếu, ta phải ở lại đây bảo vệ đường lui. Lý do này vô cùng quang minh chính đại, còn tẩy trắng hành vi không cứu viện quân bạn, biến thành có công. Sĩ quan báo tin cười, bỗng nói, nếu Tang tướng quân thiếu nước uống, có thể phái người đến sông Đỏ liễu lấy. Nước sông ở đó ngon hơn nước Khổ Tùy nhiều. Tang Trọng đáp trả, phiền chuyển lời với Ngô Tiên Phong, coi chừng địch nhân cắt nước ở thượng nguồn. Sĩ quan báo tin nói, quân ta binh lực có hạn, chỉ có thể giữ vững trại Đỏ liễu và tiếp tục mở đường tiến lên. Còn việc bảo vệ thượng nguồn, e là trách nhiệm của Tang tướng quân. Tang tướng quân là chủ lực đầu tiên rời núi, quân lệnh là hiệp trợ chúng ta ổn định tuyến sông Đỏ liễu. Tướng quân nhà ta nói, nếu nước sông bị cắt, Tang tướng quân cẩn thận bị quân Pháp xử trí. Biết rồi, ngươi về đi. Tang Trọng lười tranh cãi với một tên sĩ quan nhỏ. Nếu đại quân đến mà sông Đỏ liễu bị cắt nước, Tang Trọng và Ngô Giới phải cùng chịu trách nhiệm. Không ai thoát được xử phạt, bọn họ nhất định phải hợp tác. Bất đắc dĩ, Tang Trọng để lại một phần phụ binh, tăng cường phòng thủ Sơn Khẩu trại, rồi dẫn quân còn lại về phía Ngô Giới. Đến trại Đỏ liễu, hắn chỉ gặp Ngô Giới qua loa cho xong. Đêm đó quân đóng ngoài trại, hôm sau lên đường tiến về thượng nguồn, hạ trại gần một rừng liễu đỏ. Nơi này nguồn nước dồi dào, thậm chí có một nhánh sông đổ vào sông Đỏ liễu, cách trại Đỏ liễu của Ngô Giới khoảng 25 dặm. Hai ngày sau, một vạn quân Minh đến, dừng chân ở Sơn Khẩu trại. Cũng lúc này, Tiêu Tra ngượng ngùng phát hiện trại Đỏ liễu đã đầu hàng. Hắn lập tức điều mấy ngàn kỵ binh tạp nham, vòng lên thượng nguồn sông Đỏ liễu hơn 10 dặm, không cắt nước mà ném xác súc vật và phân xuống sông. Tang Trọng đuổi đám kỵ binh đi, rồi cho người vớt rác rưởi. Theo lời quân y, ông sai người báo cho Ngô Giới, mấy ngày nay đừng uống nước sông, chỉ dùng nước đã trữ. Nếu thiếu nước, phải đun sôi nước sông trước khi uống, cả ngựa cũng vậy. Hai tướng quân dù mâu thuẫn, nhưng việc quân không ai dám làm bậy. Kỵ binh Tây Liêu bị Tang Trọng đuổi một lần, lại đến lần nữa, ném phân xuống thượng nguồn xa hơn. Hạ độc thì vô ích. Độc để hạ độc cả Hạ Lưu quân Minh thời xưa không có. Ghê tởm nhất vẫn là xác chết và phân, ai biết có bệnh gì. A Khắc Tô Cáp trong quân Tang Trọng viết, một vị tướng quân tên Tang rất nhiệt tình với ta, ông là một tướng lĩnh xuất sắc. Hắc Khiết đang gặp khó ở chiến trường, bèn ném xác chết và phân xuống sông. Tang tướng quân đối phó bằng cách đuổi địch, dọn dẹp ô uế và cho binh sĩ, súc vật uống nước đun sôi. Nơi này hoang vu, toàn đá vụn. Ngoài cỏ dại lơ thơ, chỉ có liễu đỏ ven sông. Để đun nước, rừng liễu đỏ bị chặt nhanh quá, nửa tháng nữa chắc hết. Hôm qua có một đội quân đến, hạ trại bên rừng liễu đỏ cách đây hơn 10 dặm. Cùng với quân của Tang tướng quân và Ngô tướng quân, có ba đội quân Minh bảo vệ dòng sông. Ngô tướng quân rất dũng mãnh, ông dẫn 5.000 quân chiếm 7 thành lũy của Hắc Khiết Đan, đánh bại mấy vạn quân Hắc Khiết Đan. Quân ông chỉ thương vong vài trăm người, ta không biết làm sao làm được, phải hỏi kỹ lại. Ngô tướng quân là một quân nhân lạnh lùng, ông không hề tỏ vẻ gì với ta. Quân Minh chính quy đến 4 vạn người, bắt đầu tiến về Y Châu. Chủ tướng quân Minh lúc này là Trần Tử Cánh, người đến sau và có quân hàm cao nhất. Cuối cùng, họ cũng vất vả vận đến 2 khẩu pháo lớn. Mục tiêu, chiếm trại địch cách 30 dặm và kiểm soát nguồn nước. 4 vạn quân cùng phụ binh và dân phu, gần 10 vạn người, cùng vô số ngựa và súc vật, phủ kín sa mạc. Khi triển khai quân bên ngoài trại địch, A Khắc Tô Cáp rất sốc. Trước khi Tiểu Á sụp đổ, quân Đông La Mã mạnh nhất có 25 vạn. Sau khi Tiểu Á bị tàn phá vì chiến tranh, dù dân số phục hồi, quân Đông La Mã vẫn chưa đến 10 vạn. Tổng binh lực này là số quân có thể chiêu mộ, chứ không phải quân thường trực. Quân Minh Tây Chinh đã có quân số bằng nửa quân Đông La Mã. Ầm ầm ầm. Hai khẩu pháo lớn bắn vào tường trại, pháo nhỏ bắn vào lều và vọng lâu. Tiếng pháo liên tục khiến A Khắc Tô Cáp cảm thấy đất rung. Đây. Đây là pháo trong miệng học giả Fatima. A Khắc Tô Cáp thấy miệng khô lưỡi đắng. Trần Tử Cánh cười, mới hai khẩu pháo lớn thôi, còn lại là pháo nhỏ. Hành quân khó khăn, pháo lớn để lại phía sau hết, nếu không cảnh tượng còn hùng vĩ hơn. Đến khi trại bị phá, viện quân Tây Liêu vẫn không đến. Đêm đó, một quý tộc Y Châu đến, mang theo cả nhà và mấy kỵ binh tinh nhuệ. Họ bị bắt và đưa đến gặp Trần Tử Cánh. Quý tộc Y Châu cúi đầu bái, nói tiếng Hán lơ lớ, Đại Minh Thiên tướng quân, tại hạ là Nhạc Khó, quý tộc có trang viên ở ngoại ô Y Châu. Ta luôn đối đãi tốt với thương nhân Hán, luôn hướng về Đại Minh, lần này mang cả nhà đến nương nhờ Đại Minh. Trần Tử Cánh thấy từ đầu đến cuối không có viện quân Tây Liêu đến cứu trại, hỏi, quân giữ thành Y Châu đã rút lui chưa? Quý tộc hồi hộp tên Nhạc khó ngớ ra, rồi vội đáp, đã rút hết về thành Cao Xương, trang viên và tài sản của ta ở đây. Ta không muốn bỏ nhà, nên trốn đến đây. Nhiều quý tộc không muốn rút lui sao? Trần Tử Cánh hỏi. Nhạc khó nói, quý tộc ở Y Châu không muốn rút, nhưng người nhà của đại quý tộc bị quan liêu khống chế, họ không muốn cũng phải đi theo. Ta không phải đại quý tộc, quan liêu không để ý ta, nên ta trốn đi với mấy kỵ sĩ trung thành. Trần Tử Cánh lấy bản đồ Cao Xương, chỉ vào thảo nguyên Khôn Thảo hỏi, còn chỗ này? Nhạc khó cẩn thận phân biệt một hồi rồi đáp, nơi đó cũng thuộc khu vực Y Châu, nhưng trồng trọt ít, chăn thả nhiều. Mấy ngày trước đại chiến với thiên binh, kỵ binh bộ lạc ở đó chết không ít, đám thủ lĩnh đã bị thiên binh đánh cho khiếp vía. Nhưng chúng lại không dám chống lại Liêu Quang, nên đều theo lệnh triệt thoái về thành Cao Xương. Trần Tử Cánh lại hỏi, nguyên quý tộc nước Cao Xương có bao nhiêu trung thành với Tây Liêu? Nhạc khó đáp, năm ăn năm thua thôi. Từ khi Tây Liêu trực tiếp quản lý nơi này, rất nhiều tiểu quý tộc bên dưới được đề bạt, bọn chúng vẫn rất trung thành với Tây Liêu. Nhưng các đại quý tộc thì khó nói, trừ số ít được trọng dụng, còn lại chẳng được lợi lộc gì từ người Liêu. Trong thành Y Châu còn lại bao nhiêu quân dữ? Ngô Giới bỗng nhiên hỏi. Nhạc khó lắc đầu, không rõ. Khi ta trốn đến đây rất hoảng loạn, căn bản không dám bén mảng đến gần tường thành. Trần Tử Cánh hỏi Ngô Giới, người có ý gì? Ngô Giới nói, lập tức phát binh đánh thành Y Châu, chiếm lấy nơi đó. Sau đó không cần gấp gáp, bộ binh lưu lại giữ thành Y Châu, kỵ binh thì bắt thượng càn quét các bộ lạc trên thảo nguyên. Các bộ lạc thảo nguyên ở đó cũng chẳng còn bao nhiêu trai tráng, bắt tù binh già trẻ rồi ép chúng làm kỵ binh cho ta. E rằng đám già trẻ trên thảo nguyên đã dắt díu nhau men theo chân núi Thiên Sơn phía bắc mà chạy về phía tây rồi, ai mà ngốc chờ chúng ta đến giết. Tang Trọng cười nói. Nhạc khó không dám cãi, nơi đó tứ phía đều là núi, hướng tây đi không dễ. Đám phụ nữ trẻ em bị bỏ lại, hoặc là tạm trốn vào trong núi, hoặc là xuôi nam về Y Châu rồi lại rút lui về phía tây. Vì rút quân vội vàng, đoán chừng sẽ không xuôi nam, mà trốn vào các hang cùng ngõ hẻm trong núi. Mà lên núi thì khó tìm lắm, sơn cốc nhiều vô kể. Trần Tử Cánh nói, đã khó tìm, vậy thì không cần phân tán binh lực bắc thượng, trước tiên chiếm lại thành Y Châu rồi tính kế các nguồn nước ở phía tây. A Khắc Tô Hách nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nghe, có Đỗ Cư Thực phiên dịch cho hắn. Bỗng nhiên, A Khắc Tô Hách nghi ngờ nói, nghe nói quân đội Hắc Khiết đang rất mạnh, sao chỉ thua một trận nhỏ đã bỏ thành rút lui? Có khi nào chúng bày mai phục trên đường không? Tang Trọng nói, chủ lực Tây Liêu chưa đến, trong tay địch chẳng có tinh binh gì. Thay vì tự thủ Y Châu, chi bằng chủ động rút lui, kéo dài đường vận lương vốn đã dài dằng dặc của ta. Chờ chủ lực Tây Liêu tới, chúng sẽ dựa vào thành trì kiên cố để tiếp tục giằng co với ta, giằng co đến khi mùa đông đến, ta khó vận chuyển lương thảo thì thôi. A Khắc Tô Hách chỉ vào phần đánh dấu trên bản đồ, nhiều chỗ thế này đều là khu hoang vu không người sao? Trần Tử Cánh gật đầu, đều là sa mạc hoặc bán sa mạc. Cái chiến trường quỷ quái này, cả đường tiếp tế nữa. A Khắc Tô Hách nhịn không được buông lời oán thán. Đêm đó, nửa đêm, kỵ binh trinh sát của Đại Minh rải ra, lại mang về một tiểu quý tộc cùng thuộc hạ đến xin hàng. Đồng thời, chúng phát hiện hướng thành Y Châu ánh lửa ngút trời, hẳn là Tây Liêu rút lui đã đốt thành. Ngày hôm sau, Trần Tử Cánh dẫn quân Tây tiến, dọc đường phát hiện rất nhiều nạn dân. Tây Liêu chẳng những thiêu hủy thành thị, mà còn tung quân cướp bóc dân lành. Một là coi như biến tướng vườn không nhà trống, hai là thông qua cướp bóc để xoa dịu lòng quân sĩ đang oán khí. Đều là dân thường bị cướp sạch thuế ruộng, có cứu không? Ngô Giới hỏi. Trần Tử Cánh lắc đầu, quân ta tiếp tế khó khăn, không thể lấy quân lương ra cứu tế được. Nhưng làm bộ làm tịch thì được, chọn lấy mấy trăm trai tráng làm phụ binh, tiện thể nhận cả người nhà của chúng. Còn lại dân thường, tự sinh tự diệt thôi, sống sót được hay không là do vận may. Tang Trọng nói, có thể xua đuổi đám dân thường này về khu vực thành Cao Xương. Chờ đại quân tiến công thành Cao Xương, đem đám dân còn chưa chết đói này tổ chức lại, mỗi người phát cho nửa cái bánh ngô để chúng công thành, dùng cái đó tiêu hao vật tư thủ thành của quân giữ thành. Trần Tử Cánh thầm nghĩ, làm thành ra cái bộ dạng này, chốn cũ Cao Xương quốc chắc nát bét. Cũng chẳng cần giết chóc quý tộc cướp đoạt điền sản ruộng đất gì, đánh giặc xong chắc chắn khắp nơi đều là đất vô chủ, chia cho Hán Nhi di dân thì dư sức. Khi Tây Liêu vừa báo tin thắng trận lên Thiên Hoàng, thì nhận được tin quân Minh đột kích, phản ứng đầu tiên của họ là cho rằng tin tức sai lệch. Theo lẽ thường, quân Minh viễn chinh Cao Xương từ Hà Tây hành lang, chắc chắn phải đợi đến mùa xuân tuyết tan mới dụng binh, rồi tranh thủ đánh vài tháng trước khi thu đông tuyết rơi. Đằng này kéo đến tận bây giờ mới tới, còn chưa kịp quyết chiến thì tuyết lại sắp rơi. Chính vì vậy, bọn hắn không hề có chút phòng bị nào. Sau khi xác nhận quân tình là thật, đám tướng lĩnh Tiêu Quát bên trong vừa ngượng ngùng vừa mừng rỡ, vội vàng triệu tập quân đội các nước phụ thuộc xuất chinh. Có điều lúc này đã quá muộn, dù lập tức phái người đi chiêu mộ, thì quân đội ở những địa khu xa xôi cũng không thể tham chiến kịp. Tỷ như Hoa Lạc Tử Mô, tỷ như Cát La Lộc, tỷ như hơn nữa Tây Ca Lạc Hãn Quốc. Bởi lẽ triệu tập quân đội, thu thập lương thảo cần thời gian, đợi đến khi những phiên thuộc thế lực này chân chính xuất binh, đoán chừng hành quân đến khu vực Bảy Sông thì tuyết đã ngập núi. Tây Liêu có thể chiêu mộ Trung Á bộ đội, nhưng ít nhất một nửa binh lực trong năm nay không thể đến chiến trường. Tiêu Quát bên trong đương nhiên không thể ngốc nghếch ngồi chờ, hắn đích thân dẫn quân đội và dân phu từ Kinh Kỳ địa khu, với tốc độ nhanh nhất tiến về phía Cao Xương. Đồng thời ra lệnh cưỡng chế các nơi quân đội nhanh chóng tập kết, và nhất năm nay tuyết rơi ít, thì vẫn còn một tỷ lệ nhỏ có thể tham chiến. Mặt khác, viện quân phía Bắc của Rất Bộ tới càng nhanh, bọn hắn nhận được cầu viện của Tiêu Tra Ngật A Bất Khả liền cấp tốc xuôi nam. Gió bắc quét qua mặt đất, bạch thảo gãy đổ, hồ thiên tháng 8 tuyết đã bay. Khu vực Cao Xương thì chưa có tuyết rơi, nơi này tuyết thường đến muộn hơn. Quân Minh chiếm lĩnh Y Châu thì lại có tuyết rơi, nhiệt độ không khí giảm đột ngột trong vòng một đêm, tuyết rơi càng lúc càng lớn, đọng dày đến mắt cá chân. Nhóm thứ tư chạy đến Quân Minh cũng chủ yếu là dân phu, mang theo đại lượng bông vải phục và chăn bông. Mấy vạn quân Minh mặc áo bông, đạp tuyết hướng khu vực Cao Xương tiến quân. Kỵ binh đi trinh sát dò đường, chiến xa mở đường, hành quân gấp 300 dặm, đến địa giới Thiện Thiện thì không còn tuyết nữa. Trên thực tế, ở khu vực sa mạc giữa đường đã không có tuyết. Nơi này cả năm tuyết rơi cực ít, thường đến tháng chạp cũng chưa chắc đã có tuyết. Cao Xương cũng tương tự, dù tuyết rơi thỉnh thoảng sẽ sớm, nhưng bình thường là gần tháng chạp mới có tuyết. Thiện Thiện, Cổ Lâu Lan Quốc. Nguyện đem dưới lưng kiếm, thẳng là Trảm Lâu Lan. Đỗ Cư Thực, thông dịch của Hồng Lư Tự, đứng trong quân đội, ngóng nhìn phía trước thành Thiện Thiện, hưng phấn vô cùng rút kiếm hô lớn. A Khắc Tô Hách không hiểu mình đang phiên dịch cái gì, vội vàng hỏi, Đỗ, người đã từng tới nơi này sao? Thời niên thiếu từng mộng du nơi đây, nhưng không ngờ là cảnh tượng như vậy. Đỗ Cư Thực nói thật mà như mơ hồ. Cái gì cảnh tượng? Dân đói khắp nơi trên đất. Thiện Thiện thành cũng bị một mồi lửa đốt rụi, vùng ngoại thành bị loạn binh cướp sạch. Vô số nạn dân tụ tập trong ngoài thành, đói khát không chịu nổi, chờ đợi người hảo tâm cứu tế. Đây mới là hình thức vườn không nhà trống thường thấy nhất thời cổ đại. Bởi vì cơ sở tổ chức không đủ mạnh, căn bản không thể di chuyển tầng lớp bách tính dưới đáy. Thế là trực tiếp tung binh đi cướp bóc khắp nơi, cướp sạch thuế ruộng có thể nhìn thấy, không để lại một chút gì cho quân địch. Sách lược của Tiêu Tra Ngật A Bất Khả rất rõ ràng. Hắn không những không nắm chắc phần thắng khi tác chiến giả ngoại, thậm chí không thể đảm bảo giữ vững thành trì. Thế là từ bỏ Y Châu và Thiện Thiện, thiết lập chiến trường chính ở phụ cận thành Cao Xương, kéo dài đường tiếp tế của quân Minh gần nghìn dặm. Thêm vào đó, tuyết ở Y Châu rơi hơi sớm, quân Minh vận lương càng khó khăn, đến lúc đó hắn sẽ càng dễ đánh trận hơn. Trần Tử Cánh hạ lệnh, toàn quân hạ trại ngoài thành trước. Trước khi hạ trại, đuổi đám dân đói này về phía Tây. Phân ra 2.000 binh bảo hộ dân phu, vào thành thanh lý phế tích sau hỏa hoạn, chỉnh đốn 3 ngày chờ đợi quân đội tiếp viện. Đối mặt với việc quân Minh xua đuổi, những nạn dân kia gần như tuyệt vọng, tiếng cầu khẩn và kêu khóc vang vọng trời. Đỗ Cư Thực đã không còn sức hưng phấn thẳng là Trảm Lâu Lan, hắn chân thật cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh, không thể đối diện với ánh mắt và biểu lộ của những nạn dân kia. Ngược lại, A Khắc Tô Hách an ủi hắn, Đỗ, đánh trận là như vậy. Đường tiếp tế của quân ta quá dài, ở giữa còn có một đoạn cực kỳ khó đi, không thể phân ra quân lương quý giá để cứu tế nạn dân. Không phải chúng ta gây ra chuyện này, mà là quân Hắc Khiết đang cướp sạch của bọn họ. Ta đương nhiên biết những điều này ai. Đỗ Cư Thực thở dài một tiếng. Hắn do dự một hồi, chạy đi cầu kiến Trần Tử Cánh, Trần tướng quân, những bách tính kia Trần Tử Cánh nhắc lời, đừng bảo ta cứu tế. Đỗ Cư Thực lại nói, ta thấy trong đám nạn dân, có rất nhiều phụ nhân mang theo hài đồng, có thể cứu tế thích hợp một chút phụ nữ trẻ em. Đợi đến khi chiến sự kết thúc, phụ nhân có thể gả cho hán nhi di dân. Hài đồng cũng có thể theo mẹ gả đi làm con riêng của hán dân, từ nhỏ dạy chúng nói tiếng Hán thì có thể hóa phiên thành Hán. Điều này có lợi cho việc trị vì lâu dài Tây vực sau này, báo cáo lên triều đình cũng có thể coi là một công lớn. Trần Tử Cánh cẩn thận suy tư một lát, gật đầu tán thưởng nói, vẫn là các ngươi người đọc sách đầu óc nhanh nhạy. Việc này giao cho ngươi xử lý, ta sẽ đưa tới mấy quý tộc bản địa, cùng 3.000 tướng sĩ giao cho ngươi chỉ huy. Đa tạ tướng quân. Đỗ Cư Thực thở dài lui ra. Rất nhanh, mấy tiểu quý tộc trốn đến nương tựa quân Minh, cùng 3.000 kỵ binh được phân phối cho Đỗ Cư Thực. Hắn gọi mấy tiểu quý tộc đến phân phó một hồi, sau đó dẫn quân hướng đám nạn dân đang bị xua đuổi về phía Tây. Chỉ nghe mấy tiểu quý tộc hô hào ven đường, các ngươi bị loạn binh cướp sạch, mất đi gia viên và lương thực, tất cả đều là do lũ người Liêu đáng ghét ban tặng. Bọn chúng đánh không thắng Đại Minh Thiên binh, chỉ có thể trút giận lên các ngươi. Đại Minh Quốc Thiên binh lão gia thiện tâm, không đành lòng nhìn thấy các ngươi chết đói chết cống, nhưng quân lương của Thiên binh lão gia cũng không đủ chỉ cứu nữ nhân trẻ tuổi và hài đồng, ai bằng lòng thì tranh thủ thời gian cáo biệt người nhà, theo ta về ngoài thành Thiện Thiện lĩnh lương thực sống qua ngày. Lặp đi lặp lại những lời này, rất nhanh gây nên bạo động trong đám nạn dân. Một số nam nhân nhao nhao đòi lĩnh lương thực, quân Minh lười quản, ai nhao sự tụ tập đông thì trực tiếp xông vào chém giết. Liên sát 200-300 người, những nạn dân còn lại hoàn toàn trở nên trung thực. Ngay sau đó, tiếng kêu khóc càng lớn. Vô số cô gái trẻ tuổi mang theo hài đồng, lau nước mắt cáo biệt người nhà, đi theo Đỗ Cư Thực về phía ngoài thành chờ đợi cứu tế. 3.000 quân Minh kỵ binh canh gác, ngăn chặn những nạn dân còn lại trên đường. Với sự giúp đỡ của dân phu, những phụ nữ trẻ em này được hạ trại riêng. Công việc của Đỗ Cư Thực vẫn chưa kết thúc, hắn mang theo mấy tiểu quý tộc, đưa lương thực đến cho nhóm phụ nữ trẻ em. Cháo loãng được múc ra từ nồi, phụ nữ trẻ em xếp hàng đến lĩnh cơm. Mỗi khi có một phụ nhân tới, tiểu quý tộc lại hỏi, ai làm cho các ngươi cửa nát nhà tan? Phụ nhân ngẩn người không biết trả lời thế nào. Tiểu quý tộc nói, là người Liêu Quan lão gia, đánh không thắng Đại Minh Thiên binh, liền ức hiếp các ngươi. Nghe rõ chưa? Ai làm hại ngươi cửa nát nhà tan? Phụ nhân liếc nhìn cháo loãng, nuốt nước miếng nói, người Liêu hại. Tiểu quý tộc lại hỏi, là ai cho các ngươi cơm ăn, không để các ngươi chết đói? Phụ nhân yếu ớt nói, người Hán lão gia. Nói đúng, tiểu quý tộc cười nói, dạy những điều này cho con cái của ngươi, để chúng lặp lại một lần. Phụ nhân vội vàng giáo dục con cái. Vì được ăn cháo loãng, những đứa trẻ đói khát học rất nhanh. Đỗ Cư Thực mặt không đổi sắc nhìn tất cả, dù hắn hiến kế cứu được rất nhiều phụ nữ trẻ em, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. A Khắc Tô Hách thì thở dài một tiếng, vô cùng không thích loại tràng diện này. Bởi vì hắn vốn là nô lệ đột quyết, từ nhỏ đã bị quân đội Đông La Mã bắt đi, hoàn toàn không nhớ rõ dáng vẻ người nhà. Đối mặt với sự dụ hoặc của đồ ăn, đối mặt với sự trừng phạt tàn nhẫn, hắn chỉ có thể giả vờ trung thực nghe lời, hở một tí là treo lòng trung thành với hoàng đế La Mã bên miệng. Hắn tỏ ra vô cùng thông minh và trung thành, cuối cùng trổ hết tài năng trong đám nô lệ, được chọn làm bạn đồng hành thân cận của hoàng tử khi còn nhỏ. Đi theo hoàng tử đọc sách, đi theo hoàng tử luyện võ, chờ hoàng tử lớn lên kế vị, hắn cũng theo đó biến thành quý tộc lão gia. A Khắc Tô Hách quả thực rất trung thành với hoàng đế La Mã, nhưng những ký ức thời thơ ấu mãi mãi là một cái gai cắm sâu trong lòng hắn. Thu nạp phụ nữ và trẻ em, thanh trừng thành thị, chỉnh đốn quân đội trong 3 ngày. Quân Minh khôi phục tinh lực tiếp tục tiến lên, chỉ để lại 3.000 quân phòng thủ Thiện Thiện Thành. Nơi này đã trở thành cứ điểm của quân Minh, bọn họ muốn chiếm lấy những cứ điểm tiếp theo, cuối cùng quyết chiến ở phụ cận Cao Xương Thành. Hành quân được 2 ngày, chủ soái Lý Ngạn Tiên đuổi theo tới, đồng thời mang theo 3.000 kỵ binh dũng mãnh và 2.000 khinh kỵ. Lần này Đại Minh Tây Chinh, đối ngoại tuyên bố xuất binh 50 vạn, kỳ thật chiến binh chân chính chỉ có 8 vạn. Số còn lại mấy chục vạn dân phu và phụ binh, cũng không phải tất cả đều chạy tới Tây Vực. Phần lớn ở lại Đại Minh cảnh nội, phụ trách vận chuyển lương thảo dọc đường, thậm chí Tinh Tinh Hạp cũng không tiến vào. Hỏi thăm tình hình, Lý Ngạn Tiên cảm khái, Tiêu Tra ngượng nghịu a không, dù sao cũng tính là lão tướng, vậy mà đánh trận trầm ổn tàn nhẫn như thế. Hắn nếu dám tự thủ Y Châu, chúng ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, có điều người này lại chọn kế vườn không nhà trống, lui về giữ Cao Xương. Trần Tử Cánh nói, từ Y Châu đến Thiện Thiện, có nhiều tiểu quý tộc mang theo bộ hạ tìm đến. Tây Liêu dùng kế vườn không nhà trống không được lòng người, quý tộc Cao Xương cũng lại cực kỳ bất mãn, đến lúc quyết chiến có thể ra tay từ chỗ bọn họ. Cậy vào người khác, không bằng cậy vào chính mình, cứ dứt qua đó rồi tính. Lý Ngạn Tiên nói, Cao Xương Thành không nằm trong nội thành Nôn Lỗ Phiên, mà ở phía nam Hỏa Diệm Sơn. Thời Đường, xung quanh còn lấy chăn thả làm chủ, hiện tại đã cơ bản biến thành khu nông nghiệp. Lý Ngạn Tiên đích thân đuổi tới tiền tuyến, đồng thời Mạc Nhật Mồ Hôi cũng dẫn 8.000 kỵ binh đến giúp. Đây chính là kỵ binh của Mạc Nhật Bộ, số lượng thiết giáp đếm trên đầu ngón tay, ngay cả giáp nhẹ cũng không nhiều, đa số chỉ mặc áo da. Thậm chí mũi tên làm bằng sắt cũng không được trang bị đầy đủ, một nửa kỵ binh vẫn còn sử dụng mũi tên làm bằng xương. Mạc Nhật Mồ Hôi là tước vị Liêu Quốc sắc phong cho quân trưởng Mạc Nhật Bộ, là tước vị thế tập. Chỉ là phiên âm, còn gọi Mạc Nhật Hy Hữu, Tháp Dương Mồ Hôi. Sao các ngươi lại rút lui một mạch đến Cao Xương? Mạc Nhật Mồ Hôi vừa gặp mặt đã kinh ngạc hỏi. Tiêu Tra ngượng nghịu a không, đương nhiên không hề rụt rè, quân Minh đường xa mà đến, từ Y Châu rút lui đến Cao Xương, có thể kéo dài đường tiếp tế lương thảo của địch đến ngàn dặm. Mạc Nhật Mồ Hôi gật đầu, cũng là một biện pháp hay. Tinh nhuệ Đại Liêu còn chưa tới sao? Tiêu Tra ngượng nghịu a không nói, sắp đến rồi. Mạc Nhật Bộ từ xa xôi ngàn dặm đến giúp, tự nhiên phải khoản đãi tử tế. Ăn uống no đủ, Mạc Nhật Mồ Hôi trở lại quân doanh của mình, rồi gọi hai đứa con trai đến, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn, ngày mai các ngươi đến chỗ quân bạn đi dạo, hỏi thăm xem trước đó đã xảy ra chuyện gì. Nhớ kỹ đừng làm ầm ĩ, cứ giả vờ như thuận miệng nói chuyện phiếm thôi. Trưởng tử nheo hắt mắt hỏi, phụ thân sợ đánh không lại quân Minh sao? Mạc Nhật mồ hôi nói, nếu Gia Luật Đại Thạch còn sống, ta bằng lòng cùng Đại Liêu tử chiến đến cùng. Nhưng Gia Luật Đại Thạch đã chết, cô nhi quả mẫu khó làm nên chuyện, các bộ tướng lĩnh cũng không còn đồng lòng. Tình cảnh của chúng ta bây giờ gian nan, không thể tổn hao thêm nguyên khí được nữa, nếu thực sự không được thì trực tiếp đầu hàng quân Minh. Mạc Nhật Bộ trên danh nghĩa tuy thần phục Tây Liêu, thậm chí trước đây còn mượn binh cho Gia Luật Đại Thạch lập nghiệp, nhưng từ khi Gia Luật Đại Thạch qua đời, loại quan hệ này nhanh chóng trở nên lạnh nhạt. Nếu không phải Mạc Nhật Bộ còn có tộc nhân làm quan ở Tây Liêu, Mạc Nhật Mồ Hôi lần này thậm chí còn chẳng muốn dẫn quân đến giúp. Cao Xương Thành bắt đầu xây dựng từ thời Tây Hán. Nơi này vốn là đồn điền giáo úy thành do người Hán xây dựng. Hơn ngàn năm trôi qua, kẻ thống trị nơi này không ngừng thay đổi. Người Hán chiếm giữ lâu nhất, tiếp theo mới đến các tộc Hồi Hột, Thổ Phiên, Nhu Nhiên. Đại Minh có đầy đủ lý do để thu phục cố thổ này. Trải qua bao đời củng cố và xây dựng, Cao Xương Thành đã có đủ cung thành, nội thành và ngoại thành, hơn nữa tường thành ngoại thành có đến 9 cửa. Tường thành dày 12 mét, cao 11,5 mét. Xét về năng lực phòng ngự, nơi này tuyệt đối là đại thành đệ nhất ở Tây Vực. Cho dù quân Minh mang theo một loạt trọng pháo, cũng khó lòng oanh sập tường thành trực tiếp, bởi tường thành đắp đất cự hình có năng lực phòng pháo cực mạnh. Hỏa pháo vô dụng, hồi hồi pháo càng không thể. Chuyện quân Nguyên dùng hồi hồi pháo oanh sập Tương Dương thành chỉ là nghe nhầm đồn bậy, mù quáng nói nhảm. Hồi hồi pháo chỉ có thể đánh sụp công sự phòng ngự và kiến trúc trong thành phiên, làm hư hại một phần tường thành phiên. Quân Tống thủ thành thậm chí còn phỏng chế hồi hồi pháo để đánh trả. Những điều trên đều nói về thành phiên, chứ không phải Tương Dương. Tương Dương chỉ bị hồi hồi pháo đánh trúng vào thành lâu. Quân Tống khốn thủ cô thành, mỏi mòn chờ viện binh không thấy, lại thêm thành phiên bên kia đã thất thủ, trong tuyệt vọng đành hiến thành đầu hàng. Lý Ngạn Tiên dẫn quân đến Cao Xương, ngoài thành đắp nhiều thành lũy, đều là mới xây trong 2 năm nay, tạo thành hệ thống phòng ngự bên ngoài Cao Xương thành. Sau khi hạ trại xong, liền tổ chức hội nghị. Lý Ngạn Tiên lấy ra một tờ địa đồ Cao Xương, lại là bản mới nhất do mật thám vẽ hồi đầu năm. Thảo luận chừng nửa giờ, Lý Ngạn Tiên đưa ra quyết sách, Cao Xương thành và đồng ruộng xung quanh đều nhờ vào sông Cao Xương cung cấp nước. Mấy trại bảo này đều nằm cạnh mương máng, mà những mương máng đó cũng dẫn nước từ sông Cao Xương. Có thể chi quân đồng thời tiến công hai trại bảo phía chính đông và đông bắc, dụ quân địch trong thành ra cứu. Quân ta chủ lực ở giữa phối hợp tác chiến, một khi quân giữ thành ra, lập tức tiêu diệt nhanh chóng. Sau khi chiếm được hai trại bảo này, lại đi nhổ trại bảo phía bắc thành. Sau đó cắt đứt sông Cao Xương, không cho nước sông chảy về thành, mà hướng hết về mương máng ta chiếm giữ. Cắt đứt dòng sông sông, lại sang bằng hào hộ thành. Không có nước, xem chúng thủ vững thế nào. Dân phu và công tượng toàn lực hành động, chặt cây làm khí giới công thành. Không tạo khí giới cỡ lớn, chỉ lấy tốc độ nhanh nhất tạo thang công thành bình thường, mục tiêu dĩ nhiên là các trại bảo ngoài thành. Hơn 1 vạn tạp kỵ thuộc Tây Liêu, cùng 2-3 ngàn tinh kỵ, tràn ra quấy rối, tập kích dân phu quân Minh đang đốn cây. Kỵ binh quân Minh cũng điều động toàn bộ để xua đuổi, đồng thời dùng bộ binh bảo vệ các điểm đốn cây chủ yếu. Hai bên giao chiến mấy ngày, kỵ binh Tây Liêu thua nhiều hơn thắng. Sức chiến đấu tổng thể của chúng quá kém, nhất là đám kỵ binh Thảo Nguyên kia, vẫn còn dùng tên làm bằng xương, bắn vào khôi giáp quân Minh chẳng khác nào gãi ngứa. Tỷ như đám chính thất bộ, lúc trước Gia Luật Đại Thạch chỉ có mấy trăm giáp kỵ, đã có thể áp chế chúng ngoan ngoãn. Đánh không thắng, kỵ binh Minh Quốc quá lợi hại. Nèo hắt mất lau mồ hôi trán nói, giáp sắt của bọn chúng cứ như không cần tiền ấy, ngay cả khinh kỵ trinh sát cũng mặc giáp nhẹ. Còn lại kỵ binh Minh Quốc, ai nấy đều mặc thiết giáp. Hôm nay đoạt được một cái xác quân Minh, bên ngoài thì mặc bông, nhưng bên trong toàn là phiến giáp sắt. Mặt trời mồ hôi cảm khái, Hán quả nhiên giàu có. Phụ thân, hay là chúng ta cứ đầu hàng đi? Nèo hắt mất đã không muốn tự chiến với quân Minh. Mặt trời mồ hôi lắc đầu, chờ một chút. Đánh trận đâu có chuyện tất thua hoặc tất thắng, viện quân tinh nhuệ của Đại Liêu cũng sắp đến rồi. Và nhất cuối cùng Đại Liêu chiến thắng, chúng ta đầu hàng sớm thì biết ăn nói sao? Nèo hắt mất nói, chẳng lẽ cứ để các dũng sĩ bộ lạc chết vô ích à? Mặt trời mồ hôi nói, bảo các thủ lĩnh bộ lạc, gặp quân Minh thì đừng liều chết. Cứ làm bộ bắn vài mũi tên là được, thấy nguy thì lập tức trốn về. Không chỉ chính thất bộ tiêu cực tránh chiến, mà các kỵ binh trú mục hoặc du mục khác cũng chọn cách vẫy nước trong chiến đấu. Chẳng ai muốn chết vì Tây Liêu cả. Thế là, quân Minh hoàn toàn giành được quyền khống chế khu vực xung quanh chiến trường, kỵ binh Tây Liêu chỉ dám chạy đến nhìn vài lần rồi rút lui. Các loại khí giới công thành cỡ nhỏ được chế tạo xong, mấy vạn quân Minh tiến lên phía trước, chỉ để lại mấy ngàn quân trông coi doanh trại. Tiêu Tra ngượng nghịu à không thông qua kính viễn vọng, trơ mắt nhìn quân Minh áp sát trại bảo ngoài thành, nhưng căn bản không dám xuất đại quân đi cứu viện. Phía chính đông và đông bắc, quân Minh chủ lực đã kết thành đại trận. Hàng trước toàn là bốn vòng xe lệch tạo thành phòng tuyến, vô số hỏa pháo và súng kiếp khiến Tiêu Tra ngượng nghịu à không nhìn mà tê cả da đầu. Sau khi quân Minh chủ lực cấu trúc đại trận xong, lại chia ra hai cánh quân, mỗi cánh mấy ngàn người, đi tiến đánh hai trại bảo tả hữu của Tây Liêu. Tiêu Tra ngượng nghịu à không điều động quân đội chuẩn bị, thậm chí còn cho một bộ phận quân ra khỏi thành bày trận, mong nắm lấy cơ hội giành thắng lợi cục bộ. Chứ không thể trơ mắt nhìn quân Minh nhổ trại được. Ầm ầm ầm ầm. Hai trại bảo vang tiếng pháo lớn, đa số là hỏa pháo đường kính nhỏ oanh kích công sự phòng ngự. Chỉ có hai môn trọng pháo được đẩy ra, mỗi môn đối phó một trại bảo. Nhân lúc hỏa pháo xạ kích, dân phu bắt đầu lấp chiến hào bên ngoài trại bảo. Những chiến hào này thậm chí còn dẫn nước sông vào, tương đương với hào hộ thành cỡ nhỏ. Cứ tiếp tục thế này, hào hộ thành cũng sẽ bị lấp đầy. Tiêu Tra ngượng nghịu à không dẫn chủ lực ra khỏi thành, chia ra mấy ngàn bộ kỵ, thử đi cứu viện trại bảo phía chính đông. Hắn vừa động, đại trận quân Minh cũng động, chia ra mấy ngàn bộ kỵ tiến đến chặn đường. Một phen giao chiến, quân Tây Liêu chật vật bỏ chạy, kỵ binh quân Minh truy sát đến gần đại trận Tây Liêu mới quay về. Hôm đó, vào nửa buổi chiều, hai trại bảo Tây Liêu toàn bộ thất thủ, trong đó một chỗ đánh nhau một hồi thì đầu hàng luôn. Doanh trại quân Minh cũng dời qua, đồng thời chia làm hai, lấy hai trại bảo làm trung tâm hạ trại, vì nơi này có nguồn nước phong phú hơn. Ngày hôm sau, giữ lại một bộ phận binh sĩ điểm thủ doanh trại, còn lại đi tiến đánh địch trại phía Bắc Thành. Tiêu Tra ngượng nghịu à không phái ra đại lượng tạp kỵ, đi quấy rối quân Minh chủ lực. Lại phái bộ binh đi tiến đánh doanh trại quân Minh trống rỗng, thậm chí còn chưa dựng hàng rào. Thủ doanh binh sĩ có đại lượng súng kiếp, thậm chí còn mang theo oanh thiên lôi. Quan đạn binh vừa xuất động, đám quân Tây Liêu được phái đến công doanh đã sụp đổ mà chạy. A Khắc Tô Cáp bị lưu lại trong một doanh trại, khi thấy quan đạn binh ném ra vật gì đó rồi phát nổ, hai con người của hắn suýt chút nữa cũng nổ tung. Đó là vũ khí ma quỷ. A Khắc Tô Cáp lẩm bẩm. Vài ngày sau, quân Minh dẹp hết các trại bảo Tây Liêu gần đó, hệ thống phòng ngự bên ngoài Cao Xương Thành bị phá hủy hoàn toàn. Hơn nữa, quân Minh còn cắt đứt dòng sông, chỉ cho nước chảy về mương máng thông với doanh trại quân Minh, một giọt nước sông cũng không còn chảy về Cao Xương Thành đang bị trọng binh trấn giữ. Cư dân trong thành đã phát điên, nhà nhà xách thùng ra ngoài để chứa nước. Thành lớn như vậy tự nhiên có hệ thống dẫn nước cho thành thị, đơn giản là đào nhiều con kênh nhỏ nhân tạo, dẫn nước sông ngoài thành vào cung cấp cho cư dân sử dụng. Nguồn nước bị cắt đứt, lại còn chảy về hạ du, vô số cư dân như ông vỡ tổ chạy đi lấy nước, khiến mực nước trong các kênh nhỏ và hào hộ thành hạ xuống nhanh chóng. Tiêu Tra ngượng nghịu à không thu thập tất cả vật chứa có thể trữ nước, phái quân đội tận khả năng chứa càng nhiều nước càng tốt. Thấy nước sông sắp cạn đáy, quân đội thậm chí bắt đầu xua đuổi bách tính. Quân Minh cũng không nhàn rỗi, phái binh canh giữ chính cửa thành, bộ kỵ thay phiên bày trận suốt ngày đêm bên ngoài hào hộ thành. Hễ phát hiện cửa thành mở ra, có quân dân muốn lấy nước ở hào hộ thành, liền lập tức dùng cung nỏ và súng kíp bắn xối xả. Đến khi nước hào hộ thành chảy hết về hạ du, quân Minh mới từ từ rút quân về. Ấy vậy mà, trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, vẫn có đám dân phu quân Minh không ngừng vác đất đến lấp hào thành. Kỵ binh trấn giữ các ngã đường thông ra hào thành, dân phu chỉ việc dỡ tấm che chắn tên từ chiến xa xuống là có thể thông dong đổ đất đá xuống hào. Tòa thành này sắp rơi vào tay ta rồi. A Khắc Tô Hách nói. Đỗ Cư thật thà đáp, người không biết đấy thôi, tòa thành này là do tổ tiên ta xây nên, đáng tiếc sau này lại bị dị tộc chiếm đoạt. A Khắc Tô Hách có chút kinh ngạc, người ở đây, cả đám nạn dân kia nữa, tướng mạo đâu có giống các ngươi. Đỗ Cư giải thích, nhưng rất nhiều người trong số họ là hậu duệ người Hán, chỉ là trải qua thời gian dài thông hôn với dị tộc mà thành ra hỗn huyết thôi. Từ hơn 1.000 năm trước, khi người Hán xây thành ở đây, phần lớn thời gian nơi này đều do người Hán cai quản. Ngay cả tên của tòa thành này, cả tên của quốc gia bị Tây Liêu diệt vong kia, đều là do người Hán đặt từ khi chưa xây thành. Địa thế cao lớn, người hưng thịnh, đó chính là nguồn gốc của cái tên Cao Xương, được ghi chép rõ ràng trong Bát Sử. Thảo nào nơi này lại là đất đào hoa, A Khắc Tô Hách nói, đế quốc La Mã của chúng ta cũng mất rất nhiều quốc thổ, lại còn bị ngoại tộc chiếm đóng, không biết đến bao giờ mới có thể thu phục. Trong lúc hai người trò chuyện, sĩ khí của quân giữ thành ngày càng xuống dốc. Chờ quân dân trong thành uống hết nước dự trữ, hoặc sắp uống hết, ắt sẽ có người nghĩ đến chuyện đầu hàng. Tiêu Tra ngượng nghịu A không đã phái ra mấy tốt người mang tin tức, sau khi hao tổn hơn 300 kỵ binh, phá vây đưa thư cầu viện về phía Tây. Chủ soái viện quân Tây Liêu, Tiêu Quát bên trong ngượng nghịu, nhận được phong thư đầu tiên ở cách đó 200 dặm, lúc ấy nguồn nước đã bị quân Minh cắt đứt. Đến khi quân tiên phong của hắn dò đường đến cách thành trăm dặm, quân dân trong thành chỉ còn cách sống qua ngày bằng nước dự trữ. Phó sứ Xu Mật Viện Kim Mã Quân Đô chỉ huy sứ Lý Thiên Thịnh nói, trận chiến này có chút khó đánh. Với năng lực chỉ huy của Tiêu Tra Ngượng nhiều a không, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã để mất sạch nguồn nước ngoài thành, thực lực của quân Minh mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Tiêu Quát bên trong Ngượng nhiều hỏi, ngươi nghĩ thế nào về những xe pháo binh được nhắc đến trong thư? Lý Thiên Thịnh lắc đầu, không có cách nào đối phó. Tiêu Quát bên trong Ngượng nhiều khó hiểu nói, chúng ta cũng chế tạo hỏa pháo, sao lại không thể bắn nhanh như vậy? Chẳng lẽ đám người đảng hạng trốn sang còn giấu giếm điều gì? Giám quân Gia Luật Thiết Ca nói, những người đảng hạng trốn sang từ Tây Hà kia chỉ là thoáng thấy súng kiếp hỏa pháo từ xa. Kẻ hiểu biết nhất trong đám thủ lĩnh đảng hạng cũng chỉ là sờ soạn vài lần hồng pháo Tây Hạ trong một buổi diễn tập pháo binh của Mô-xê. Chúng ta dựa theo lời kể của những người này có thể mô phỏng ra hỏa pháo đã là không dễ. Còn hỏa pháo của quân Minh chắc chắn đã được cải tiến. Tây Liêu cũng có hỏa pháo. Việc phỏng chế hỏa pháo thực ra khá thuận lợi. Gia Luật Đại Thạch đã thành công từ khi còn sống. Nhưng việc pha chế thuốc nổ lại có chút khó khăn, hiện tại dù đã nhiều lần cải tiến, uy lực vẫn còn chưa đủ. Thậm chí, công thức thuốc nổ ban đầu còn là do mua lậu từ Đại Minh bằng vàng bạc. Quân Minh cài mật thám vào các thương đội để thăm dò tình hình địch, Tây Liêu đương nhiên cũng có thể thu mua những thương nhân thấy tiền sáng mắt. Thương nhân nhận tiền đặt cọc, tìm thợ thủ công trong dân gian dò hỏi công thức, rồi ghi nhớ chạy đến Tây Liêu lĩnh số dư. Ban đầu, công thức thuốc nổ dân dụng thậm chí không thể phát nổ. Gia Luật Đại Thạch còn tưởng mình bị thương nhân lừa. Thông qua nhiều lần điều chỉnh pha trộn, cuối cùng cũng có thể nổ vang, hơn nữa uy lực ngày càng lớn. Súng đạn, thứ đồ chơi này không thể bảo mật vĩnh viễn được. Tiêu Quát bên trong Ngượng nhiều nói, quân Minh đã cắt đứt nguồn nước ở phía bắc thành Cao Xương, quân ta muốn chiến thắng, chỉ có thể đánh một trận thật sự, nhất định phải đoạt lại nguồn nước. Nếu không chiếm được nguồn nước, trận chiến này thua là cái chắc. Hết chương 1065. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!